Đã bị nghiêm trọng như vậy bị thương, Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra hét thảm một tiếng, mà hưng phấn một con kia quá độ thể vừa định cấp cho dư hắn một kích cuối cùng, nhưng lại theo giữa không trung đột nhiên đã hiện lên một tia ánh sáng màu đỏ, một đạo nhỏ gầy thân ảnh của xuất hiện ở trước mặt của bọn nó, một cước một cái đem hai đầu quá độ thể tất cả đều đạp bay ra ngoài. Không nên giết hắn, người này là địa phương này chủ nhân, đối với chúng ta hữu dụng. Một đạo ám hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư trước mặt của. Nếu lãnh nạo ở chỗ này nhất định có thể đủ nhận ra, đây chính là trước khi cùng hắn từng có giao thủ ngắn ngủi trí tuệ thành thục thể Đoát Mân. Chương 527, sinh sôi nảy nở xâm lấn. Ngươi người tốt loại, ta lưu ngươi một mạng, là hy vọng ngươi có thể đủ phối hợp một chút để cho con dân của ngươi đừng, không được, làm tiếp không có ý nghĩa chống cự rồi, chúng ta Đoát Mân đi vào các ngươi vũ trụ, không phải là vì hủy diệt các ngươi chủng tộc mà đến, chỉ là muốn mượn các ngươi nơi này một ít sinh vật chủng tộc đến kéo dài chúng ta chủng tộc mà thôi. Chỉ cần các ngươi phối hợp, chúng ta sẽ không tùy ý tàn sát các ngươi. Đạp bay hai đầu quá độ thể trí tuệ thành thục thể cúi đầu nhìn về phía thế trên mặt đất đã máu me khắp người Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư, cùng với tại trong vũ trụ tại lãnh nạo trao đổi thời điểm như vậy, há miệng nói ra một câu nói như vậy. Như thế đem trên đất Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư sợ đến không nhẹ. Ngươi vậy mà rất biết nói chuyện. Cái gọi là ngôn ngữ. Bất quá chính là sử dụng một chủng tộc đặc biệt sóng âm tần suất phát ra chấn động đến để cho đồng loại rõ ràng ý tứ của mình mà thôi. Bắt chước nhân loại các ngươi sóng âm đối với chúng ta mà nói không phải là cái gì việc khó, cho nên trong miệng ngươi ta đây rất biết nói chuyện, thì ra là chuyện như thế mà thôi. Hiển nhiên cái này có trí tuệ Đoát Mân kiên nhẫn vẫn là cực tốt, trước khi tại trong vũ trụ đối mặt lãnh ngạo nghi vấn nó tất cả đều là từng cái đáp lại rồi, hiện đang đối mặt Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư vấn đề, nó cũng giúp hắn làm giải đáp. Không có chút nào lộ ra không nhịn được ý tứ. Sóng âm. Các ngươi đến cùng cái gì đó. Rõ ràng vừa xuất hiện tiểu đối với nhân loại chúng ta tiến hành giết chóc, còn nói không phải là vì tiến công chúng ta mà đến. Ngươi xem một chút ngươi những đồng loại kia đều ta đã làm gì chuyện tốt. Lại có thể nói chuyện với nhau, Khắc Lai Áo Ốc Kỳ Ngở Tổng lúc không khách khí nữa, tuy nhiên bởi vì ngực bụng vị trí bị Đoát Mân móng vuốt sắc bén sỏ xuyên qua tạm thời không có cách nào chiến đấu và đứng dậy. Nhưng mà thân là Bắc Mỹ Liên minh minh chủ hắn vẫn có sự kiêu ngạo của chính mình cùng tôn nghiêm, cũng không bởi vậy tiểu khuất phục tại đối phương. Há miệng chính là rua cho một trận, nếu như thay đổi hiện tại ở trước mặt hắn là một nhân loại, chỉ sợ sớm đã thẹn quá thành giận trực tiếp đối với hắn đến truy cập rồi, nhưng mà Đoát Mân tính tình tiểu lộ ra tốt hơn nhiều. Đối với tộc nhân của ta làm những chuyện như vậy, chúng ta có thể biểu thị thật có lỗi, nhưng là đây cũng là không thể làm gì chuyện tình. Cấp thấp tộc nhân không có nhân loại các ngươi bình thường cao siêu trí khôn và cùng các ngươi tiến hành nói chuyện với nhau câu thông năng lực, nếu dùng nhân loại các ngươi tính bài ngoại, loại bỏ những gì của nước ngoài, thiên tính, gặp được tộc nhân của ta một ít bộ dáng nhất định sẽ không chút do dự đối với chúng ta hạ sát thủ, cho nên vì tự bảo vệ mình, tộc nhân của chúng ta mới có thể vượt lên trước phát động tiến công, nhưng mà là đối với nhân loại các ngươi khổng lồ nhân khẩu số đếm mà nói, tộc nhân của chúng ta có thể giết chết cùng tổn thương cũng không nhiều. Ngươi cũng không cần phải quá nhiều tức giận, chỉ c. Ân từ giờ trở đi chúng ta thích đáng hợp tác, nhân loại các ngươi phối hợp hành động của chúng ta, đương nhiên sẽ không bất quá đại quy mô như vậy thương vong xuất hiện. Những lời này trí tuệ thành thục thể có thể nói là nói tâm bình khí hòa, rất khó tưởng tượng đồng nhất phó làm cho người ta sợ hãi bộ dáng có thể nói ra như thế phẩm tâm tĩnh tức giận ngữ ra, nhưng mà trong giọng nói đối với sinh mạng hờ hững không thể nghi ngờ hiện lộ ra chúng trong máu lạnh như băng cùng không mang theo tình cảm chút nào. Hừ. Như thế nói đến điểm mấu chốt lên. Các ngươi như vậy không phân tốt xấu vọt thẳng đến nhân loại chúng ta trên địa bàn tiến hành giết chóc, đến cùng là vì cái gì? Bề ngoài giống như chúng ta không thể làm cho các ngươi đồ ăn chứ. So về nhân loại, các ngươi càng ưa thích nuốt đồng loại của mình đi. Buồn nôn sinh vật. Thông qua cái kia từng đoạn hình ảnh tài liệu và hình ảnh, Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư có thể nói đối với loại này Đoát Mân sinh vật tập tính coi như là có hiểu một chút. Nó chúng ta đối với loài người huyết nhục bỏ đi không thèm để ý nhưng là đúng tại đồng bạn thi thể huyết nhục tranh nhau nuốt một màn để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Đó cũng không phải bản ý của chúng ta, thật sự là nhân loại các ngươi huyết nhục đối với duy trì chúng ta Đoát Mân tánh mạng chỉ, cái, có chỗ hại mà không có nửa điểm có ích, chỗ bằng vào chúng ta không thể nuốt nhân loại các ngươi huyết nhục, nhưng mà là tộc nhân của chúng ta cũng muốn sinh tồn, cho nên lợi dụng tử vong đồng bạn đến lấy được tiếp tục sinh tồn được quyền lực cũng là không gì đáng trách đấy, thân là Đoát Mân. Có thể chết tại vòng về sau trở thành đồng bạn năng lượng cũng là sẽ cảm giác được vinh hạnh đã đến. Cái này cũng không có cái gì kỳ quái đâu, thật giống như nếu như đổi thành nhân loại các ngươi đến vũ trụ của chúng ta bên trong đi, cũng sẽ bị bách nuốt đồng loại của mình liếc, bởi vì là huyết nhục của chúng ta đối với tại. nhân loại các ngươi mà nói cũng là một loại kịch độc vật chất. Đơn giản trắng ra giải thích, tuy nhiên để cho Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư có thể thoáng cái minh bạch ý của nó, nhưng là nhưng trong lòng thì có vẻ hơi khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói, hừ, phóng chó của ngươi cái rắm. Nhân loại nếu là thật tới rồi tình trạng kia, tha rằng chính mình đói chết cũng sẽ không làm nuốt đồng bạn huyết nhục loại chuyện này đến. Đây chính là chúng ta cùng các ngươi loại này thấp kém sinh vật cơ bản nhất khác biệt. Các ngươi vĩnh viễn không thể nào cùng nhân loại chúng ta đánh đồng. Nghe nói như thế, cái kia trí tuệ thành thuộc thể chỉ là dùng con mắt màu xanh lục chằm chằm vào Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư giữ tợn gương mặt nhìn thoáng qua, hồi lâu mới mở miệng nói, tùy ngươi giải thích thế nào đi, nhân loại có một nhược điểm chí mạng tiểu là ưa thích lừa mình dối người, ai cũng không biết thật sự tới rồi lúc kia nhân loại các ngươi sẽ làm ra cái gì càng thêm tàn nhẫn sự tình ra, nếu như vấn đề của ngươi đã hỏi xong, là không phải có thể để cho con dân của ngươi phối hợp hành động của chúng ta rồi hả? Hành động của các ngươi? Ngươi còn không hề ghi chú, các ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Đúng lúc này Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư mới nhớ tới đối phương vẫn không trả lời hắn tối vấn đề cơ bản, lập tức ngăn lại hành động của đối phương, cười lạnh mở miệng hỏi. Hành động của chúng ta rất đơn giản, chỉ là muốn mượn trong vũ trụ này sở hữu tất cả cơ thể mẹ mà thôi, vì sinh sôi nảy nở chúng ta đót mân hậu đại, để cho chúng ta chủng tộc không đến mức diệt tuyệt, chúng ta mới có thể lần thứ hai đi tới cái này rồi rào vũ trụ. Tại nơi này có số lượng sung túc cơ thể mẹ cung cấp chúng ta đào tạo đời sau của mình, đặc biệt nhân loại các ngươi, thông qua nhân loại các ngươi đản sinh ra tộc nhân, có càng nhiều nữa cơ sẽ trưởng thành tiến hóa thành là giống như ta vậy trí tuệ thành thuộc thể. Cái gì? Mượn cơ thể mẹ? Các ngươi muốn đem nhân loại chúng ta trở thành là các ngươi sinh dục công cụ? Điều đó không có khả năng. Các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta cũng không tin, chính các ngươi cơ thể mẹ còn chưa đủ. Chẳng lẽ còn cần chúng ta nhân loại đến giúp đỡ bọn ngươi hay sao? Không thể nghi ngờ trí tuệ thành thuộc thể một câu kia lời nói một lần nữa dọa sợ Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư, đem nhân loại trở thành là sinh dục công cụ, điều này thật sự là có chút vượt qua tâm lý của hắn thừa nhận phạm vi, thân là vùng vũ trụ này chúa tể giả, hắn không chút suy nghĩ lát nữa có một ngày có chủng tộc khác muốn đem nhân loại cho rằng là sinh dục sinh sôi nảy nở cơ thể mẹ công cụ đấy. Lạnh nhạt nhìn thoáng qua sắc mặt tái xanh Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư, trí tuệ thành thuộc thể vẫn là một ít phó giếng nước yên tĩnh giọng của, giống như ngoại trừ đang cùng lãnh ngạo thời điểm chiến đấu ngược bị trở ly tử quang thúc bỏng bên ngoài, nó vẫn không có, có cái gì đặc biệt kịch liệt tâm tình chập chờn. Chuẩn xác mà nói, là nhân loại các ngươi bên trong nữ tính, còn các ngươi như vậy nam tính thân thể, đối với chúng ta mà nói cũng vô dụng, vạn vật chi thần quy luật là dù ai cũng không cách nào sửa đổi, chỉ có nam tính cùng nữ tính kết hợp mới có thể đản sinh ra hậu đại. Có thể là chúng ta vi lớn đót mân chủng tộc từ khi mấy chục vạn năm trước bắt đầu, tộc trong đám người nữ tính thân thể nhưng lại một ngày so với một ngày giảm bớt, tại thời điểm mới bắt đầu chúng ta cũng không có chú ý tới. Vấn đề này, cũng không có đi để ý, khi chúng ta phản ứng đến đây thời điểm, trong tộc nữ tính thân thể đã tổn thất một nửa, từ đó trở đi chúng ta mới ý thức tới không ổn, nhưng mà vô luận như thế nào chúng ta cũng không tìm tới nguyên nhân này, bởi vì từ đó trở đi, cơ thở. NG ta mới đản sinh ra tộc nhân. Đều không ngoại lệ tất cả đều là nam tính, cần rất lớn tỷ lệ, mới có thể ngẫu nhiên đản sinh ra một nữ tính thân thể. Cứ thế mãi xuống, ngươi có thể đủ tưởng tượng tình cảnh của chúng ta ư nhân loại. Nói đến đây, trí tuệ thành thuộc thể dừng lại một chút, ngược lại nhìn về phía trên đất Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư trầm giọng mở miệng hỏi, thứ hai ngốc sửng sốt một chút, chậm rãi mở miệng nói, các ngươi sớm muộn sẽ bởi vì không cách nào sinh sôi nảy nở hậu đại mà diệt tộc. Không sai. Tổ tiên của chúng ta cân nhắc đến nơi này cái cự đại thai hoàng ẩm. Cho nên tại một mực tìm không thấy cởi bỏ sự nghi ngờ này nguyên nhân dưới tình huống, chúng ta chỉ có thể lựa chọn dùng hắn phương thức của nó. Cũng vừa mới vào lúc đó, một bộ phận tộc nhân phát hiện chỉ cần chúng ta cùng cái khác giống tiến hành tập giao, tạo ra hậu đại như trước lại là chúng ta vi lớn đót mân chủng tộc, sẽ không chút nào có cái gì cải biến. Cho nên thời gian dần qua, trong tộc tìm không thấy nữ tính thân thể kết hợp sinh ra đời hậu đại tộc nhân chỉ có thể bị ép buộc tìm kiếm chủng tộc khác đến giúp lấy chính mình sinh sôi nảy nở sinh dục hậu đại. Có thể là chúng ta không có dự nghĩ tới là, chính bởi vì chúng ta bất chấp hậu quả tìm kiếm chủng tộc khác tập giao. D. A đến chúng ta cái vũ trụ kia bên trong tất cả chủng tộc tất cả đều bị chúng ta đót mân chủng tộc thay thế, mà bởi vì chúng ta đót mân sinh ra đời rất lớn khả năng sẽ giết chết những cái kia yếu ớt chủng tộc cơ thể mẹ, cho nên ngắn ngủn mấy vạn năm bên trong, vũ trụ của chúng ta đã gặp phải bết bát nhất tình huống, tại mười mấy vạn năm trước khi, chúng ta đã tìm được khác một vùng vũ trụ. Cũng chính là các ngươi nhân loại vị trí đồng nhất mảnh càng thêm dồi dào, có to lớn hơn số lượng cơ thể mẹ vũ trụ. Chỉ tiếc, lúc kia nhân loại các ngươi bên trong tồn tại quá nhiều cao thủ cường đại, chỗ dùng tổ tiên của chúng ta bị hoàn toàn chế trụ, nhân loại các ngươi ngu xuẩn lòng thương. hại không có đem tộc nhân của chúng ta đuổi giết hầu như không còn, mà là đem trốn. Dê ta chạy về mình vũ trụ, phong ấn lui tới hai cái vũ trụ thông đạo, cho rằng cái này tốt chúng ta sẽ tự sanh tự diệt. Nói đến đây, cái này trí tuệ thành thục thể giọng của hiển nhiên hơi chút có chút kích động, dừng ở đã mặt mũi tràn đầy rung động khắc lai áo ốc kim tư tiếp tục mở miệng nói, nhưng mà vạn vật chi thần cũng không có hoàn toàn vứt bỏ chúng ta. Ở đằng kia về sau chúng ta đốt mân trong chủng tộc cơ thể mẹ sinh mệnh lực đã nhận được rất dài kéo dài, hơn nữa có như vậy một thời gian ngắn chúng ta hậu đại bên trong xuất hiện cơ thể mẹ tần suất cũng nhiều hơn, chỗ bằng vào chúng ta còn sống. Chúng ta đã tìm được để cho mình từng bước một tiến hóa thành trường phương thức, bây giờ chúng ta trở nên so với trước kia càng thêm cường đại, sau đó chúng ta đã trở về, chúng ta muốn tới tiếp quản nhân loại các ngươi quản hạt cái này một vùng vũ trụ đến làm cho chúng ta tiếp. Tục sinh sôi nảy nở hậu đại lãnh địa. Chương 528, dị hình tọa kỵ. Tiếp quản vũ trụ của chúng ta. Đồ hỗn trướng. Các ngươi bọn này xấu xí xuất sinh tính là thứ gì? Chỉ bằng các ngươi cũng muốn tại vũ trụ của chúng ta bên trong muốn làm gì thì làm. Ta nhớ ngươi là ở nằm mơ ban ngày. Nếu như trước một lần các ngươi xâm lược cái vũ trụ này thời điểm nhân loại đã từng ngăn cản qua các ngươi một lần, như vậy hiện tại kết quả cũng vẫn là đồng dạng đấy. Hơn nữa lúc này đây, chúng ta sẽ vinh tuyệt hậu hoạn. Khởi động phi ưng. Ngay tại nói xong một câu nói kia sau một khắc, chỉ thấy trước khi một mực té trên mặt đất dậy không nổi khắc lai áo ốc kim tư trên người đột nhiên lóng lánh nổi lên một đạo đỏ lục giao nhau tia sáng chói mắt, trong nháy mắt bọc lại toàn thân của hắn. Trước khi bị một con kia quá độ thể đốt mân móng vuốt sắc bén xuyên thấu chiến giáp chẳng những lập tức hoàn thành khép lại gây dựng lại, hơn nữa khí thế so với trước kia càng thêm khổng lồ. Một cái nhảy vọt, khắc lai áo ốc kim tư đã là theo trên mặt nhảy lên giữa không trung, sau lưng hai cánh mở rộng ra ra, muốn hướng về trong không gian vũ trụ phi hành đi qua. Chạy trốn sao? Ta phải nói qua, ngươi đối với tại chúng ta còn hữu dụng chỗ, nhân loại, đừng làm chút ít vô vị chống cự rồi, tại trước mặt của ta, ngươi còn kém xa lắm rồi. Đồng nhất chỉ, cái, hình thể cùng khắc lai áo ốc kim tư không sai biệt lắm trí tuệ thành thục thể ngẩng đầu lặng lặng nhìn đã xông về tầng mây thân ảnh của hắn, mắt to màu xanh lục con ngươi hơi chút híp híp, sau đó ám bóng người màu đỏ đã biến mất ngay tại chỗ, một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tại khắc lai áo ốc kim tư con đường đi tới lên, tay phải móng vuốt sắc bén lập tức bẻ vụn chiến giáp của hắn phi ưng sau lưng cánh chim màu xanh lục, đồng thời mang theo thân hình của hắn lần nữa rơi về tới trên mặt đất. Ầm. Bị nặng nề đập xuống đất lộ ra đầu có chút ngất đi khắc lai áo ốc kim tư tốt nửa ngày cuối cùng là dễ rủa lấy một lần nữa đứng lên, dùng hơi hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía trước mặt cái này màu đỏ sẫm trí tuệ thành thục thể đốt mân, ngơ ngác mở miệng nói, đây là không gian thuấn di lực lượng. Làm sao có thể, các ngươi không phải sẽ không sử dụng bất kỳ chiến kỹ cùng năng lượng sao, vì cái gì ngươi biết sử dụng không gian thuấn di năng lực đặc thù? Cái này không phải là các ngươi nhân loại trong miệng cái gọi là chiến kỹ. Đây bất quá là chúng ta trí tuệ thành thục thể đã lấy được tiến hóa về sau lấy được năng lực thiên phú mà thôi, vì đền bù chúng ta không có cách nào phi hành trên không trung chỗ thiếu hụt, vĩ đại vạn vật chi thần mới ban cho chúng ta thiên phú như vậy, để cho chúng ta có thể tại hai mắt thực lực có thể đạt được trong phạm vi tiến hành không ở giữa thuần gì, loại năng lực này, không phải là các ngươi nhân loại loại này. Thiên thiên nhược tiểu chính là sinh vật có thể tưởng tượng. Vẫn là cùng trước khi đồng dạng, đối mặt khắc lai áo ốc kim tư đột nhiên đầy máu phục sinh muốn chạy trốn. Cái này trí tuệ thành thục thể một lần nữa biểu hiện ra kinh người bình tĩnh, cũng không có bất kỳ tức giận nào ý tứ của, nghe được đối phương vấn đề, vẫn là tâm bình khí hòa đưa cho trả lời, dù sao những này đều không phải là cái gì bí mật, không có gì tốt thần nút. Thiên phú lực lượng. Làm sao có thể, nếu là có thể tiến hành không ở giữa thuấn di, chuyện này, thế thì còn đánh như thế nào? Nếu như nói trước khi khắc lai áo ốc kim tư trong lòng còn mang theo một ít may mắn cho là mình có khả năng chiến thắng cái này trí tuệ thành thục thể mà nói, hiện tại hắn trong nội tâm đã là liền cuối cùng một tia hy vọng cũng đã hoàn toàn tan vỡ. Một cái thân thể lực lượng cường hãn vãi đê y biến thái thân thể nhưng lại nắm giữ lấy không gian thuấn di khủng bố như vậy thiên phú lực lượng. Nếu như kết hợp không gian này thuấn di năng lực đặc thù hơn nữa thân thể cường hãn cấu tạo mà nói, trong chiến đấu đủ để trở thành bất luận người nào ác ngộng. Ít nhất hắn khắc lai áo ốc kim tư mình là tìm không thấy cái gì biện pháp tốt đến chống cự nó tiến công, nhìn xem sau lưng đã nghiền nát không còn hình dáng chiến giáp phi ưng cánh chim đã biết rõ đối phương móng vuốt sắc. Bén bên trong ẩn chứa đáng sợ dường nào lực phá hoại rồi. Nếu như ngươi đầy đủ thông minh, liền cẩn thận mà phối hợp hành động của chúng ta a loài người vương giả một trong, ta nói rồi chúng ta đốt mân chủng tộc lại tới đây không phải đến hủy diệt các ngươi chủng tộc đấy, một khi đem nhân loại các ngươi diệt tộc, chúng ta chỉ sợ cũng tồn sống không được thời gian quá dài. Cho nên ta chỉ cần ngươi loài người phối hợp, chỉ cần cung cấp một ít nhân loại các ngươi cơ thể mẹ đến cung cấp chúng ta đốt mân sinh sôi nảy nở đời sau của mình, chúng ta đại khái có thể không cần lẫn nhau giao chiến, hơn nữa dùng nhân loại các ngươi cái kia cái gọi là khoa học kỹ thuật lực lượng, có lẽ còn có thể đang bảo đảm chúng ta Dortmund theo trong cơ thể mẹ sinh ra về sau giữ gìn cơ thể mẹ tánh mạng an toàn, đây không phải vẹn toàn đôi bên truy. N tình sao? Vì cái gì các ngươi muốn kiên quyết như thế cự tuyệt? Vô liêm sỉ. Nói đùa gì vậy? Ngươi nghĩ rằng chúng ta trong nhân loại có ai sẽ chịu được cùng các ngươi loại này buồn nôn sinh vật đến tiến hành giao xứng sinh sôi nảy nở hậu đại sao? Tuy nhiên ta không phải nữ nhân, chỉ là ngẫm lại ta đều cảm thấy buồn nôn. Các ngươi muốn điếm ô loài người cao quý, quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông. Cơ hồ là tại đối phương tiếng nói còn không có hoàn toàn hạ xuống xong, Khắc Lai Áo Úc Kim Tư đã không nhịn được chửi ầm lên. Mà bắt đầu, loài người đẹp xấu chi quan niệm đã sớm xâm nhập ở sâu trong nội tâm, mà ngay cả đồng tộc người trong gặp được tại xấu xí đối tượng nhân loại cũng không muốn tới thân cận, nếu gặp được Dortmund cái này tốt tích dịch nhân bộ dáng buồn nôn quái vật còn phải cùng giao hợp, trừ phi là tinh thần thường xuyên nữ nhân, nếu không ai cũng sẽ không đồng ý. Thân thể ngoại hình bất quá là một bộ túi da mà thôi, lại có cái gì tốt so đo, nhân loại các ngươi tư duy thật sự là kỳ lạ. Mặc dù là tại chúng ta Dortmund không nghĩ cùng với chủng tộc khác tạp giao thời điểm, chúng ta cũng sẽ không cảm thấy chủng tộc khác bộ dáng sẽ có cái gì buồn nôn địa phương, từng cái giống đều là vạn vật chi thần chế tạo ra kỳ tích, nếu ghét bỏ chủng tộc khác, các ngươi ngược lại sẽ đụng phải thần sự phẫn nộ. Đối với loài người nội tâm, hiển nhiên cái này trí tuệ thành thục thể có vẻ hơi không cho là đúng, nhổ ra nhà chính mình đỏ thắm lưỡi dài đầu, há mồm trở về một câu nói như vậy, mà hắn hiển nhiên không muốn tiếp tục nghe Khắc Lai Áo Úc Kim Tư cùng nó nhiều lời, một bả nhấc lên đối phương không dám phản kháng thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Không sai biệt lắm là thời gian nhân loại, ta cũng cần mượn thân phận của ngươi đến nói cho ngươi biết trong vòng phạm vi quản hạt nhân. Loại, để cho bọn họ không cần tiếp tục phản kháng để tránh tạo thành hai người chúng ta chủng tộc tầm đó không có ý nghĩa tiếp tục thương vong, ngươi sẽ phối hợp chúng ta sao? Hừ, muốn ta ra lệnh cho ta tộc nhân đầu hàng, ngươi là nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngươi cũng đừng quên xấu xí quái vật, các ngươi Dortmund thân thể tuy nhiên rất cường hãn, cơ hồ là không thể phá vỡ, nhưng mà là tộc nhân của các ngươi không biết bay đi. Hơn nữa không phải từng cái đều có như ngươi vậy không gian thuấn di năng lực đặc thù. Chỉ cần chúng ta nhân loại lao lao trưởng không không trung, có thể một chút xíu đem bọn ngươi tất cả đều tiêu diệt. Lúc này đây các ngươi xâm lược nhân loại chúng ta địa bàn, kết cục vẫn là sẽ cùng mười mấy vạn năm trước khi đồng dạng. Không, có lẽ sẽ thảm hại hơn. Không thể không nói, lúc này Khắc Lai Áo Úc Kim Tư vẫn là lộ ra hết sức có cốt khí, cũng không có bởi vì tánh mạng của mình trưởng không trong tay của đối phương liền hướng lấy đối phương khuất phục. Hung hăng trợn mắt nhìn cái này trí tuệ thành thục thể liếc về sau, trên mặt dữ tợn mở miệng nói. Nhưng mà thứ hai chỉ là lẳng lặng yên nhìn hắn một cái, đã qua một hồi lâu mới lắc đầu nói ra, không, nhân loại, ngươi cho rằng sẽ tiến bộ cùng phát triển chỉ có nhân loại các ngươi chủng tộc này sao? Mười mấy vạn năm trước khi, cũng là bởi vì các ngươi không chung bộ đội chúng ta không thể làm gì, cho nên mới phải bị các ngươi đánh bại, mà sau khi trở về làm bọn chúng ta đây theo nhân loại các ngươi trên người học được duy nhất một việc. Chính là cái gọi là khoa học kỹ thuật. Chúng ta mặc dù không cách nào chế tạo ra người trên người chúng cái chủng loại kia cục sắt, chúng ta cũng không thích trên người của mình ăn mặc bên trong không có tác dụng dày dày đồ vật, nhưng là tương đối, chúng ta thông qua đem tự thân huyết dịch cùng tế bào làm dẫn, đem trải rộng tại chúng tê. A cái kia một vùng vũ trụ một loại phi hành sinh vật hoàn thành cải tạo, từ giờ trở đi, cái loại này được xưng là không quân bộ đội, không còn là nhân loại các ngươi độc quyền rồi, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đi. Cũng nên là thời điểm để cho chúng ta không quân bộ đội bày ra chính mình thân thủ. Nghe được trí tuệ thành thục thể mà nói, Khắc Lai Áo Úc Kỳ Ngờ Tổng lúc theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu giữa không trung, đồng nhất xem phía dưới nhưng mà chỉnh, cả, ánh mắt đều trừng thật to, có chút không dám tin nối rộng ra miệng của mình, chỉ thấy giờ phút này trải rộng tại giữa không trung đấy, là một loại toàn thân đen kịt có tiêm hình đầu cùng hai cánh phi hành sinh vật, để cho nhất Khắc Lai Áo Úc Kim Tư cảm thấy trong nội tâm phát lạnh chính là, loại này màu đen tướng mạo. Quái gì chưa từng thấy qua phi hành sinh vật trong miệng còn không ngừng mà chạy xuôi theo màu xanh biết sền sệt chất lỏng, không ngừng mà phát ra từng đợt bén nhọn tiếng gào thét. Mà ở nhóm người này phi hành sinh vật trên lưng đấy, thì là một cái Dortmund tộc nhân, màu trắng còn nhỏ thể tự nhiên không có tư cách trở thành không trung bộ đội, mà màu nâu thanh niên thể bởi vì thân thể so sánh khổng lồ, cho nên cũng là không thích hợp trở thành không quân, cho nên trên cơ bản tất cả không quân bộ đội, tất cả đều là do thân hình vừa vặn cùng những cái. Kia phi hành sinh vật không sai biệt lắm chừng 3 thước độ cao màu xám trắng phát triển thể tạo thành. Mà tiếp xúc đã là như thế, đồng nhất chi kinh khủng không quân cũng đủ để mang cho nhân loại ta bộ đội cơ giáp áp lực cực lớn rồi. Phải biết, những này màu xám trắng Dortmund có đủ để xé rách vậy robot chiến sư chiến giáp lực phá hoại. Chuyện này, những thứ này là Đã qua tốt nửa ngày, Khắc Lai Háo Úc Kim Tư mới theo bản năng nuốt một cái mình nước bọn, có chút đờ đẫn nỉ nó nói. Đây là chúng ta Đót Mân trải qua vô số người cố gắng cùng rất nhiều tộc nhân mình hy sinh mới kiến tạo ra được không quân bộ đội. Những sinh vật này phiên dịch thành nhân loại các ngươi ngôn ngữ, có thể bị gọi dị hình, cũng là chúng ta Đót Mân tọa kỵ, chỉ cần cấy chúng ta có thể thực hiện phi hành trên không trung mục tiêu. Hơn nữa những này dị hình kế thừa một bộ phận chúng ta Đót Mân chủng tộc cường đại thân thể lực phòng ngự, tại trong thực chiến có thể phát ra nổi hiệu quả sẽ không dưới tại nhân loại các ngươi kiến tạo ra được cục sát. Ta có thể dẫn ngươi đi nhìn xem, nếu như ngươi không kịp ngăn cản nữa nhân loại cùng chúng ta Đót Mân chiến đấu, các ngươi tận thế tiểu thật sự không xa, đương nhiên, chúng ta sẽ tận lực khống chế không làm thương hại. Có thể lợi dụng cơ thể mẹ là được. Vừa nói, cái này trí tuệ thành thục thể đã hướng về không trung gào rú vài tiếng, sau đó một đầu tối cường tráng dị hình từ không trung lẩn quần hạ xuống tới. Bên trên màu xám trắng Đót Mân cung kính nhảy xuống đem dị hình tọa kỵ tặng cho thủ trưởng, cầm lấy Khắc Lai Háo Úc Kim Tư thân thể, trí tuệ thành thục thể mang theo hắn hướng về ngoài không gian bay đi. Chương 529, Bắc Mỹ Liên minh cáo nguy. Chuyện này, đây là, làm sao có thể, vì cái gì ta Bắc Mỹ Liên minh đại quân vậy mà sẽ ngăn không được bọn này vô liêm sỉ tiến công. Bị trí tuệ thành thục thể dẫn tới trong không gian vũ trụ về sau. Khắc Lai Háo Úc Kỳ Ngờ Tổng lúc bị trước mắt mình nhìn thấy từng cảnh tượng ấy chẳng cảnh sợ ngây người, chỉ thấy những cái kia nguyên bản còn có thể cùng Đót Mân đại quân rằng co không xong, không ai nhường ai Bắc Mỹ liên minh bộ đội cơ giáp giờ phút này đã liên tục bại lui, không ít chiến sĩ ca nguyện cho rằng là đảo binh cũng không muốn đối mặt cái này tốt hung tàn đối thủ, ở đằng kia rất nhiều nhóm lớn Đót Mân cùng khác phái tọa kỵ tạo thành không trung bộ đội xuất hiện ở nơi này về sau, bộ đội cơ giáp chỗ có chế khoảng không ưu thế cũng là không còn sót lại chút gì. Khổng lồ quân đội bị đối phương liên tiếp tiến công đắc thủ, thoáng qua tầm đó vứt bỏ mấy trăm chiếc thi thể về sau, còn dư lại C. Y kia một bộ phận chiến sĩ cũng là vô tâm ham chiến, vừa nghĩ xa xa bỏ chạy, một bên dùng chính mình lực lượng cuối cùng ngăn trở những cái kia dị hình tọa kỵ chạy nước rút. Ta đã nói qua nhân loại, các ngươi khoa học kỹ thuật lực lượng tại chúng ta vĩ lớn Đót Mân chủng tộc trước mặt là không có bất cứ hiệu quả nào đấy, cái loại này to lớn cục sát. Thì ra là bị các ngươi gọi cơ giáp đồ đạc không ngăn cản được tộc nhân ta móng vuốt sắc bén, muốn tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại xuống dưới, ngươi mới có thể tưởng tượng đến loài người kết cục chứ. Tay phải phảng phất không có cảm nhận được bất luận cái gì sức nặng vậy cầm lấy Khắc Lai Háo Úc Kim Tư thân thể, cái này trí tuệ thành thục thể lạnh nhạt nhìn hắn một cái mở miệng nhắc nhở, đây đã là hắn không biết lần thứ mấy đối với Khắc Lai Háo Úc Kim Tư phát ra như vậy cảnh cáo, nhưng mà cùng mấy lần trước đồng dạng. Cố chấp Khắc Lai Háo Úc Kim Tư hiển nhiên sẽ không cứ như vậy khuất phục. Hừ, không nên nói đùa ngu xuẩn sinh vật ngoài hành tinh. Ngươi cho rằng đánh lui chúng ta Bắc Mỹ liên minh tại ba phỉ nhi tinh hệ quân đội cũng đã là tương đương chiến thắng chúng ta sao? Chỉ chờ tới lúc chúng ta đại bộ đội phản hồi cái này cái tinh hệ, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng cái gì gọi là tuyệt vọng. Tại nhân loại chân chính khoa học kỹ thuật trước mặt, các ngươi cái gì cũng không còn. Cái gọi là dị hình tọa kỵ, tại tàu mẹ hỏa lực xuống, hết thể muốn hóa thành cho tàn. Cam tức nhìn đơn tay nắm lấy trí tuệ của mình thành thực thể, Khắc Lai Háo Úc Kim Tư dùng bất khuất giọng của trầm giọng mở miệng nói. Giờ khắc này hắn ngược lại là đem thân vì nhân loại trí cao người lãnh đạo một trong cốt khí thể hiện rồi đi ra. Vậy sao, tuy nhiên ta không biết trong miệng ngươi cái gọi là tàu mẹ là cái gì, nhưng mà là nhân loại các ngươi khoa học kỹ thuật lực lượng chúng ta Đót Mân từ khi đã trải qua mười mấy vạn năm trước thất bại về sau, vẫn không có khinh thường qua, hơn nữa theo ta được biết. Các ngươi cái loại này xưng là quang bắn pháo lực lượng vẫn rất có uy hiếp, tại đến thời điểm, ngay cả ta đều tại một nhân loại tiến công hạ nhận lấy một ít không nhỏ tổn thương, cả nhân loại kia tuyệt đối là các ngươi. Trong chủng tộc trí cường giả một trong rồi, chỉ tiếc về sau bị hắn chạy đi, bằng không ta tất nhiên ra đi cái kia thai hoàng ẩm. So với hắn mà bắt đầu, ngươi tiểu lộ ra kém hơn rất nhiều. Trí tuệ thành thục thể trong miệng làm bị thương người của nó loại dĩ nhiên chính là trước đây không lâu mới cùng nó tiến hành rồi một trận đại chiến lãnh đạo. Mà điểm này Khắc Lai Háo Úc Kim Tư cũng là đồng dạng nghĩ tới, dù sao cũng là lãnh đạo cái thứ nhất cho hắn biết trong vũ trụ xuất hiện Đót Mân khủng bố như vậy giống. Hừ hừ, cái gì trí cường giả một trong, tên hỗn đản kia cũng đồng dạng cái gì cũng không còn. Một ngày nào đó bổn minh chủ muốn thân thủ giáo huấn một chút cái tiểu tử thối kia. Bất quá ở trước đó, xem ra là nhất định phải trước ngươi giải quyết nhóm, đám bọn họ, mới được rồi, vọng tưởng muốn tới diệt tuyệt nhân loại chúng ta đối thủ, đều là ngu xuẩn. Cảm tạ ngươi tiễn ta đi tới vũ trụ, không sai biệt lắm, ta cũng vậy nên cùng ngươi nói gặp lại sau. Hôm nay bổn minh chủ không làm gì được ngươi, ngược lại là chỉ cần chờ ta giảng thực lực lại để thăng một ít, chính là ngươi quái vật kia chết đi kỳ rồi. Cho ta hảo hảo mà chờ. Còn không mau một chút tới duệ quang. Ngay tại trí tuệ thành thục thể không có phòng bị dưới, chỉ thấy khắc lai áo ốc kim tư trên người một lần nữa long lánh nổi lên cái loại này đỏ lục giao nhau quan mang, thừa dịp trí tuệ thành thục thể ngây người một lúc khẽ hở, thân thể của hắn đã như là đạn pháo vậy thẳng bắn ra ngoài, đồng thời từ phía sau phượng hoàng sao bên trên đồng dạng có một đạo điểm sáng màu bạc từ từ tiếp cận đuổi theo thân hình của hắn, cả hai phi tốc kết hợp với nhau, khi hào quang tiêu tán thời điểm, xuất hiện ở. Trí tuệ thành thục thể trước mặt đã là một trận cao hơn 8 mét ngân huy sắc robot, thì ra là khắc lai áo ốc kim tư robot duệ quang. Lại là này chủng, chồng, cục sát sao, nhân loại các ngươi thật đúng là không có thuốc chữa, nhất định phải buông tha cho mình sức mạnh của bản thân đi dựa vào loại vật này tới bảo vệ các ngươi sao. Khó quái thân thể của các ngươi là như thế yếu đuối, bất quá ngươi coi như là trốn ở chỗ này mặt cũng là không chỗ hữu dụng đấy, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng cái gì gọi là thực lực tuyệt đối chênh lệch. Cái loại này gọi là cơ giáp đồ đạc không có cách nào ngăn cản ở hai tay của ta. Quay mắt về phía đối phương một loạt động tác, trí tuệ thành thục thể chỉ là bình thản đứng tại chỗ nhìn xem, đợi một chút đến khắc lai áo ốc kim tư tiến nhập trong cơ giáp mới thôi, nó đều không có xuất thủ can thiệp cùng ngăn cản, cũng chỉ là đứng tại nguyên mà nhìn trước mắt tên nhân loại này đến cùng có thể chơi ra hoa dạng gì. Nhưng mà quay mắt về phía trí tuệ thành thục thể lời nói, trước mặt khắc lai áo ốc kim tư lại là không có hành động ý tứ. Ngồi tại chính mình cơ giáp khoang điều khiển bên trong nắm thật chặt hai tay cần điều khiển, hắn dùng khí lực thật là lớn mới xem như bình phục một ít chính mình có chút xúc động nội tâm, cố nén không có bị đối phương những lời này kích thích tiến lên động thủ, hắn biết rõ năng lực của mình bây giờ cùng đối phương không thể vượt qua chênh lệch, cái loại này thân thể cường. Hắn cũng tốt vẫn là không gian thuấn di năng lực đặc thù cũng tốt, đều đầy đủ giết chết hắn hơn 10 hơn 100 lần được rồi. Ta đã nói rồi, hôm nay bổn minh chủ không có tính toán tiếp tục hướng ngươi động thủ. Người sang có tự mình hiểu lấy điểm này ta còn là tinh tường. Nếu là không có cách nào chiến thắng đối thủ, ta lại cần gì phải đi chịu chết. Giữ lại cái này cái tánh mạng, một ngày nào đó ta sẽ nhớ ngươi báo thù đấy. Cáo tử. Vừa dứt lời, chỉ thấy khắc lai áo ốc kim tư robot duệ quang toàn thân phát ra chói mắt ánh sáng màu trắng, đồng thời thân hình của hắn cũng theo sau robot cùng một chỗ một chút xíu biến mất ở bạch sắc quang mang bên trong. Thấy như vậy một màn trí tuệ thành thục thể mới ý thức tới không ổn. Thân hình lóe lên phía dưới một lần nữa sử dụng ra không gian của mình thuấn di năng lực đặc thù, đi tới robot duệ quang ngay phía trước, khẽ vươn tay muốn nắm ở cái kia dần dần biến mất robot, nhưng mà bắt tay, lại là không có cái gì có thể va chạm vào, chỉ có một đoàn ấm áp ánh sáng màu trắng, dần dần biến mất ở trong lòng bàn tay của nó. Thân là Bắc Mỹ Liên minh minh chủ, khắc lai áo ốc kim tư tự nhiên là sẽ có được lấy thuộc về mình ở thời khắc nguy cấp trốn chạy để khỏi chết thủ đoạn. Chiêu thức ấy năng lực chỉ cần là ngồi ở vị trí cao người tất cả đều sẽ có lưu, dù sao thực lực và thân phận tới rồi trình độ này người, ai cũng không rõ nguyện ý bởi vì một trận chiến đấu sẽ chết trong tay người khác, cho nên mới phải vĩnh viễn nhớ rõ cho mình lưu một cái đường lui. Cứng đối kháng khắc lai áo ốc kim tư thừa nhận mình không phải là trí tuệ thành thục thể đối thủ, nhưng là hắn muốn chạy trốn, vẫn có thể làm được, dù sao đối phương không gian thuấn gì có nhất định được sự hạn chế, không giống như là lãnh ngạo trong tay côn luôn kính. Có thể tại lực lượng chỗ gấp trong phạm vi ý không hạn chế tiến hành không ở giữa thuấn di. Thật không hổ là nhân loại đặc biệt thiên phú, vậy mà dưới tình huống như vậy còn có thể đào thoát của ta trường khống, cũng là ta có chút coi thường rồi, bất quá ngươi ly khai chỉ, cái, sẽ mang cho ngươi tộc nhân càng nhiều nữa thương vong mà thôi. Ở chỗ này, chúng ta chỉ cần lưu lại có thể giúp chúng ta sinh sôi nảy nở cơ thể mẹ như vậy đủ rồi, còn nam tính thân thể, chúng ta đại khái có thể một tên cũng không để lại tất cả đều tiêu diệt, chấm dứt hậu hoạn. Có lẽ là cảm giác được mình bị khắc lai áo ốc kim tư đùa bỡn một lần, lúc này đây trí tuệ thành thục thể trong ánh mắt rốt cục đã hiện lên vẻ tức giận, trước sau bị hai nhân loại ở trước mặt mình đào thoát, gần đây kiêu ngạo trí tuệ thành thục thể cảm giác được hết sức mất mặt, sẽ có vẻ mặt như thế cũng là không gì đáng trách, trong nội tâm dâng lên đối với loài người sát khí về sau, sinh ra hậu quả đã có thể nghiêm trọng. TTT. Ngửa mặt lên trời thả ra hàng loạt gào rú thanh âm, không biết thanh âm như vậy là thông qua phương thức gì truyền đưa ra ngoài đấy. Tóm lại theo cái này trí tuệ thành thục thể từng đợt gào rú về sau, tại tất cả cái hành tinh bên trên chiến đấu tiến công Bắc Mỹ quân đội liên minh Dortmund động tác trên tay lập tức càng thêm hung tàn thêm vài phần, đặc biệt những cái kia phi hành thuật bên trong không trung bộ đội, càng là cho thấy viễn siêu trước tiến công dục nhìn qua, tọa hạ dị hình hai cánh mở ra không ngừng mà va đập vào những cái kia chắc chắn robot, mà hai cánh sự trượt thường thường cũng có thể tại trên cơ giáp lưu lại một đạo đạo thật sâu dấu vết, càng làm cho người ta sợ hãi chính là những này dị hình thể hiện ra chân chính tư thái về sau, có đủ nhất uy hiếp. Lực là chúng sau lưng một ít đầu dài nhỏ cái đuôi đỉnh là mũi nhọn hình đấy, đâm xuyên độ mạnh yếu so với trên lưng màu xám trắng Dortmund tiến công còn kinh khủng hơn, thường thường vẫy đuôi một cái, là có thể xỏ xuyên qua một trận cơ giáp thân máy bay, ngự khí không tốt thời điểm, ngồi ở bên trong cơ giáp sư cũng sẽ bị cùng một chỗ quán xuyên thân thể, mà chất chứa tại dị hình phần đuôi độc tố có thể tại xỏ xuyên qua nhân thể trong nháy mắt cướp đi loài người tánh mạng, vậy robot chiến sư đã chút nào ngăn cản không nổi những này dị hình liên thủ Dortmund tiến công. Hết lần này tới lần khác Bắc Mỹ Liên minh bộ đội tinh nhuệ cự đại bộ phận tất cả đều bị điều động tới rồi những tinh hệ khác bên trong phòng ngự cái khác liên minh tiến công. Hiện T. I3 Phỉ Nhi tinh hệ bên trong, còn dư lại chỉ là một phần nhỏ tinh anh cùng một bộ phận bình thường chiến đội mà thôi. Căn bản ngăn cản không nổi Dortmund đại quân luân phiên chạy nước rút, chỉ chốc lát đã tiểu quân lính tan rã rồi. Lui lại minh chủ có lệnh. Vung tha cho ba Phỉ Nhi tinh hệ, tất cả đều hướng về Á Huy tinh hệ lui lại. Đừng làm không có ý nghĩa hy sinh. Rốt cục, ở đằng kia chút ít Bắc Mỹ liên minh chiến sĩ muốn tinh thần hỏng mất thời điểm, cuối cùng là đã nghe được theo trong máy bộ đàm chuyển tới trưởng quan lui lại chỉ lệnh, lần này tất cả chiến sĩ lập tức như được đại xá, thật nhanh hướng về ngoài không gian phi hành mà đi, ngắn ngủn trong vòng vài ngày bị đối phương đánh chết hơn 100 vạn số lượng đồng bạn, đáng thương những. Này Bắc Mỹ liên minh còn lại chiến sĩ, sớm hữu đã không có chiến đấu ý thức, tiếp tục chống cự xuống dưới, sớm muộn là một cái kết quả toàn quân chết hết mà thôi. Chương 530, BI gia tộc. Ba Phỉ Nhi tinh hệ bên trong phía bắc xa xôi một cái bên trong chiến trường, trước đây không lâu bị thịnh nộ phụ thân Khắc Lai Áo Úc Kim Tư quát tháo lên tiền tuyến Bắc Mỹ liên minh thượng tướng Khắc Lai Áo thêm nội địch, giờ phút này tình huống đã là vô cùng nguy cấp, nguyên bản hắn là tiếp thu được mình lệ thuộc trực tiếp thuộc hạ cờ lệ mai đặc, biệt, gia tộc cầu cứu tin tức mới sẽ mang theo thân vệ của mình đội 1.000 cái robot chiến sư chạy tới nơi này muốn trợ giúp bọn hắn ít nhất chạy ra. Tinh cầu kia, có thể là nào biết đâu rằng. Tới nơi này cái tên là màu vàng đất sao tinh cầu bên trên về sau, hắn mới ý thức tới chính mình một lần nữa phạm vào một cái sai lầm lớn. Cạn tư. Bờ dạ dẻo. Các ngươi đi trước. Lý ở địa phương nào? Một mặt ngăn cản đến từ không trung cùng trên mặt đất tiến công, một mặt Khắc Lai Áo thêm nội địch dùng nội vàng giọng của hướng về bên người hai khung robot la lên. Khi hắn vừa mới đã đến thời điểm, tình huống ngược lại là vẫn còn có thể trưởng khống trong phạm vi, trên mặt đất Dortmund đại quân số lượng tuy nhiên hết sức kinh người. Nhưng là không trung dị hình còn chưa có xuất hiện, hơn nữa có thể đối với cơ giáp của bọn họ sinh ra kỳ lạ lực hấp dẫn màu nâu Dortmund thân thể cũng không quá đáng bốn con mà thôi, còn chưa đủ để dùng uy hiếp được theo sau Khắc Lai Áo thêm nội địch cùng một chỗ đã đến 1.000 cái robot chiến sư bộ đội, nhưng là gần kề đã. Qua không đến thời gian một tiếng, hết thể tiểu cũng thay đổi, chẳng những màu nâu Dortmund số lượng L, y là vô duyên vô cớ hơn tăng thêm 6 con, không trung càng là không ngừng mà từ đằng xa bay tới những cái. Kia màu đen kịt dị hình, đối với thuộc hạ của hắn đã tạo thành gần như sự đả kích mang tính chất hủy diệt, hiện tại còn thừa lại còn đang chống cự lấy đối phương robot chiến sư kể cả trước khi cờ lệ mai đặc, biệt, gia tộc có số lượng cộng lại cũng không quá đáng hơn 2.000 người, nhưng mà trên mặt đất Dortmund số lượng xem xét tiểu vượt qua 10 vạn, không trung dị hình tăng thêm Dortmund số lượng đã ở 5.000 trở lên, trời biết bọn hắn còn có thể kiên trì bao lâu hết lần này tới lần khác đúng lúc. Này máy truyền tin lại là không có truyền đến bất kỳ đáp lại. Tất cả cầu cứu đều là như là đá chìm đáy biển. Không được chủ nhân. Chúng ta tới ngăn cản được những quái vật này. Ngài rời khỏi nơi này trước. Lý còn bị vây ở trong tầng hầm ngầm. Chúng ta tìm không thấy chỗ đột phá đi vào cứu hắn đi ra. Hệ thống phòng ngự hỏa lực đã sắp muốn tiếp cận cực hạn. Trước khi tại đại địa mẫu tinh thượng diện đã từng đùa giỡn qua hắc cá liên minh nhị công chúa ngả tháp hệ thả lị cờ lệ mai đặc. Biệt, tam huynh đệ bên trong lão nhị cản tư lắc đầu cự tuyệt chủ nhân ra lệnh rút lui. Ngược lại muốn hộ tống Khắc Lai Áo thêm nội địch đi trước. Sẽ để cho hắn rơi vào nguy hiểm như vậy mà trong cảnh địa, cũng là bởi vì bọn hắn cầu cứu tin tức, cho nên hiện tại nếu như nhất định bọn hắn cờ lệ mai đặc, biệt, gia tộc muốn hủy diệt ở chỗ này, ít nhất hắn phải bảo đảm chủ nhân của mình có thể an toàn lúc này rời đi thôi. Ngu xuẩn. Bổn thượng đem muốn rời khỏi, ngươi cho rằng những quái vật này có thể ngăn cản được rồi sao? Không phải cho ta nói thêm cái gì nhiều lời, ta cho các ngươi đi, tự cho ta ngoan ngoãn ly khai là được. Ta liền sẽ hết sức đi cứu Lý đấy, chỉ cần có một tia cơ hội, ta chắc chắn sẽ không buông tha cho. Các ngươi đi trước, mang lên tất cả mọi người cùng rời đi. Trong máy bộ đàm chỉ lệnh đã nghe được đi, phụ thân đã hạ lệnh toàn bộ lui lại. Nắm chặt cơ giáp của mình cần điều khiển, Khắc Lai Áo thêm nội địch mặc dù có chút thời điểm lộ ra không có đầu óc, nhưng mà là có thể dựa vào bản lĩnh thật sự trở thành Bắc Mỹ liên minh thượng tướng. Hắn dù sao vẫn là có quân nhân huyết tính và giác ngộ đấy, tại thai vạ đến nơi thời điểm, tuyệt đối sẽ không mình lựa chọn lui tốt. Chủ nhân, mắt thấy trước người Khắc Lai Áo thêm nội địch đã lái cơ giáp của mình hóa thành một vệ sáng phi tốc hướng trên mặt đất cái kia trong một vùng phế tích phóng đi, sau lưng cỡ lệ mai đặc, biệt, hai huynh đệ lập tức nhịn không được lớn tiếng kinh hô lên, muốn cứ gọi hắn lại hiển nhiên là đã không thể nào, rơi vào đường cùng, bọn hắn đành phải hít vào một hơi thật dài, quay đầu đối với bên cạnh thân những thuộc hạ kia mở miệng hô, chư vị, chúng ta trước cho thượng tướng đại nhân mở một đường máu đến. Đi theo chúng ta cùng một chỗ xông lên đi. Những quái vật này bất quá là không có có trí khôn xuất sinh, chúng ta tuyệt đối sẽ không sợ bọn họ. Sắt. Thân là đại ca cỡ lấy mai đặc, biệt, bờ dạ rồi phát ra một trận gào thét về sau, hai tay mạnh mà kéo động hai cây cần điều khiển, lái cơ giáp của mình hướng về đã bị 5.000 con dị hình phong tỏa một ít khắp cao hơn bên trên bầu trời thẳng vọt tới, robot buộc phát ra một đoàn màu đỏ ánh lửa, bí mật mang theo không lo không sợ khí thế của chưa từng có từ trước đến nay vọt thẳng đụng vào. Rầm rầm rầm. Có lẽ là bị cỡ lấy mai đặc biệt, bờ dạ dược cái này liều mạng kinh người khí thế có chút dọa sợ, trong lúc nhất thời những cái kia dị hình tất cả đều đình trệ tại nguyên chỗ không có động tác, thẳng đến song phương đã xảy ra va chạm kịch liệt, nam, sáu con dị hình chết thảm ở đằng kia cháy hừng hực trong ngọn lửa thời điểm, thống khổ tiếng kêu gào mới xem như đem còn lại dị hình thanh tỉnh lại, nhao nhao quái khiếu xông về cỡ lấy mai đặc biệt, bờ dạ dẻo robot, giết ta bảo hộ đại ca. Tốt ở thời điểm này một mực theo sát tại cỡ lấy mai đặc biệt. Bờ dạ giờ phía sau đệ đệ cản tư cũng là kịp thời phản ánh đi qua, đã dùng hết toàn lực của mình phát ra một tiếng la lên về sau, chỉnh, cả, một trận robot cũng là học đại ca bộ dáng thiêu đốt toàn bộ động lực hóa thành một quả cầu lửa xông về những cái. Kia quái khiếu dị hình, hỏa diễm nhiệt độ cao một lần nữa dọa sợ thứ hai, theo bản năng những cái. Kia xông tới dị hình tất cả đều hướng về hai bên bay khỏi, từ đối với sinh mạng quý trọng, chúng tất cả cũng không có cố chấp phát động tiến công. Ca. Giết ra ngoài. Giết ra ngoài. Nhận lấy hai vị tướng lãnh lây, còn lại những cơ giáp kia chiến sư tất cả đều gào thét lớn nhau nhau nói theo, đem trên cơ giáp bên cạnh toàn bộ động lực duy nhất một lần bốc cháy lên, hóa thành một đoàn màu đỏ ánh lửa xông về không trung lẩn quần dị hình. Bộ dạng như vậy làm tuy nhiên không đến mức để cho mình có nguy hiểm tính mạng, nhưng là sẽ cực kỳ hao tổn cơ giáp tuổi thọ cùng năng lượng, có thể kéo dài thời gian có lẽ chỉ có mấy cái tiếng đồng hồ hoặc là ngắn hơn. Tại đây về sau, cơ giáp toàn bộ hệ thống động lực đều bởi vì không có năng lượng cung cấp mà tê liệt, chỉnh, cả, một trận robot tiểu thật sự đã trở thành một khối cục sắt rồi, nhưng là hiện tại bọn hắn cũng không cần biết nhiều như vậy, bởi vì ngoại trừ phương pháp này bên ngoài, muốn đán, hắt lui những cái. Kia dị hình cùng Dortmund không quân tổ hợp là không có bao nhiêu khả năng đấy. Chủ nhân, nhanh lên, chúng ta có thể chi trì thời gian có hạn, nếu như nhất định cứu không được lý, cũng không cần đi cứu hắn, có thể là gia tộc của mình. Có thể vì cái này Bắc Mỹ liên minh chết trận, cũng là hắn thân là chiến sĩ vinh hạnh. Mắt thấy trong lúc nhất thời không trung dị hình toàn bộ cũng không dám hướng của bọn hắn bên này tiếp cận tới, cỡ lệ mai đặc, biệt, bờ dạ dẻo lập tức cảm thấy đây là một trời ban cơ hội tốt, vội vàng lớn tiếng hướng về trong máy bộ đàm mở miệng hô, hắn tự nhiên là hy vọng chủ nhân của mình có thể càng mau tới đây càng tốt, so sánh với anh em ruột của mình cỡ lệ mai đặc, biệt, lý. Trong lòng của hắn trung thành cùng đối với chủ nhân đến cứu bọn họ cảm động càng lớn một bậc, cho nên vô luận như thế. Nào hắn cũng muốn báo cái này ân. Mà trái lại khắc lai áo thêm nội địch, hiện tại đã là cơ hồ hạ xuống trên mặt đất, chỉ là một thời gian bị theo bốn phương tám hướng nhào lên đót mân ngăn cản, căn bản không đến gần được cái kia đã trở thành một đống phế tích phong ốc, chớ nói chi là tiến vào trong tầng hầm ngầm giải cứu bên trong cờ lệ mai đặc, biệt, lý đi ra, cũng tốt tại bởi vì một ít trồng chất phế tích cách trở, những cái kia Dortmund mới không có phát giác tại đây còn có một cái tầng hầm ngầm, có thể là thế nào đem cờ lệ mai đặc, biệt, lý một người ném ở chỗ này cũng là không được, muốn biết Dortmund tất cả đều là đào đất đạo hảo thủ, khó tránh khỏi chúng sẽ thông qua đào móc địa đạo, mà nói, tìm được cờ lệ mai đặc, biệt, lý, cho đến lúc đó, hắn vẫn ngươi khó thoát khỏi cái xê. Hết. Đáng giận chết tiệt đồ hôn trướng. Đừng cho là ta không làm gì được các ngươi. Tất cả đều biến mất cho ta đi. Chiến kỹ vòi rồng bạo liệt. Ở trong cơn báo táp, hết thể cho ta xuống địa ngục đi thôi. Mắt thấy càng ngày càng nhiều Dortmund muốn hướng phía cơ giáp của mình bên trên nhào đầu về phía trước, thậm chí còn cái kia 10 con màu nâu Dortmund cũng là có chút ít xuẩn xuẩn rụng động, khắc lai áo thêm nội địch tại vừa sợ vừa giận phía dưới rốt cục bạo phát, thông qua lái robot hắc toàn phong, một cổ cường đại phong bạo dùng hắn vị trí chỗ ở làm trung tâm, chậm rãi hướng về bốn phía mang tất cả mà đi. Ở bên người hắn trên trăm con Dortmund lập tức tiểu bị gió lốc tịch cuốn lên giữa không trung. Tại gào thét cụ trong gió bị nghiền trở thành nát bấy. Mà vừa lúc này, chỉ thấy theo một ít trồng chất phế tích bên trong nhưng lại đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng, sau đó một cái tê tâm liệt phế tiếng hô mở miệng hô, chủ nhân đi mau. Không cần lo cho ta. Đi mau. Khắc lai áo thêm nội địch có thể nghe được đây là tam huynh đệ bên trong nhỏ nhất cờ lệ mai đặc, biệt, lý thanh âm của, sau một khắc, chỉ thấy một hồi kịch liệt bạo tạc nổ tung theo dưới đáy truyền tới, một cỗ kinh thiên ánh lửa nổ tung này một đống lớn phế tích, đồng thời một cái chừng cao hơn 7 mét thân ảnh to lớn cũng là bị đồng nhất cổ kinh người bạo tạc nổ tung lực nổ ra mặt đất, bất quá thân ảnh ấy khổng lồ bên ngoài thân phòng ngự năng lực, khiến nó toàn thân cũng không có bởi vì đồng nhất cổ bạo tạc nổ tung mà lưu lại bất kỳ vết thương. Đáng chết, đây là cái gì đồ chơi? Càng tiến một bước hình thái Dortmund quái vật sao? Nói đùa gì vậy? Chiến kỹ tốc độ gió di động. Mặc dù chỉ là mơ hồ thấy được liếc một ít đạo bị tạc lên thiên không tông bóng người màu xanh lục, nhưng là khắc lai áo thêm nội địch trong lòng đã có một loại sợ hãi thật sâu, dấu dưới đất thất lại sẽ bị lớn như vậy cái quái vật phát hiện, lại làm cho cỡ lệ mai đặc, biệt, Lý không tiếc dùng tánh mạng của mình giúp hắn đổi lấy quý giá này thoát ly thời gian, khắc lai áo thêm nội địch tự nhiên không phải không biết quý trọng, chiến giáp hoạch xuất một đạo lục quang, dùng tốc độ kinh người hướng. Về xa xa những thuộc hạ kia mở ra tới một cái lối đi bay đi. Nhưng mà một ít đạo tông bóng người màu xanh lục, thì ra là quá độ thể Dortmund lại là không có khả năng dễ dàng như vậy bỏ mặc hắn rời đi, trong hai mắt đã hiện lên một tia tinh quang về sau, thân hình lại đang giữa không trung hơi chút dừng lại một chút, sau đó cực độ vi phản trọng lực định luật đạp trên hư không bộ phạt bằng tốc độ kinh người đuổi tới robot hắc toàn phong phía sau, hai tay cự trảo theo hai bên chộp tới khắc lai áo thêm nội địch robot. Không chủ nhân cẩn thận. Vừa lúc ở phía trước cớ lấy mai đặc, biệt, huynh đệ phát hiện một màn này, hai mắt một trận co rút lại về sau, hai huynh đệ cơ hồ trong cùng một lúc làm ra vậy cử động, lái cơ giáp của mình dùng kinh tiềm lực của con người buộc phát vậy mà phát sau mà đến trước đi tới khắc lai áo thêm nội địch sau lưng, dùng cơ giáp của mình ngăn cản ở đằng kia ba cặp móng vuốt sắc bén phía trước, chỉ nghe răng rắc hai tiếng vang lanh lảnh, hai huynh đệ robot đã bị chia làm vài đoạn, tính cả ở bên trong thịt của bọn hắn thể cùng một chỗ, mang theo một cỗ huyết vụ rơi xuống dưới giữa không trung. Chương 531, liên quân đến. Khẩn cấp rút lui khỏi. Không cản tư. Bờ dạ dẻo. Chết tiệt hôn đản, ta muốn giết ngươi. Tại hai huynh đệ robot bị cắt thành vài đoạn về sau, khắc lai áo thêm nội địch mới xem như phục hồi tinh thần lại, muốn rách cả mí mắt nhìn trước mắt một mực trung thành và tận tâm theo sau mình hai cái cờ lệ mai đặc, biệt, gia tộc huynh đệ chết thảm tại trước mặt của mình, phẫn nộ trong lòng cùng không cam lòng lập tức hóa thành đầy ngập sát khí. Lái cơ giáp thân máy bay nhảy lên dưới, tiểu liều lĩnh sông về cái kia bắt đầu không ngừng hướng về mặt đất truy lạc tông màu xanh lá quá độ. Thể bắt mân. Không thể thượng tướng. Quái vật kia thực lực sâu không lường được, tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ a. Việc cấp bách nhanh lên rút lui khỏi nơi đây cùng đại quân tụ hợp. Cớ lệ mai đặc, biệt, gia tộc đã diệt vong. Cũng may giữa không trung mấy cái tướng lãnh vẫn tính là thanh tỉnh, mắt thấy khắc lai áo thêm nội địch muốn làm chút ít quyết định ngu xuẩn. Vội vàng lái cơ giáp của mình theo hai bên gắt gao chống đỡ cơ giáp của hắn hắc toàn phong, nếu xuống chút nữa đáp xuống một ít, tiểu muốn đi vào đến đưa qua độ thể Dortmund tiến công trong phạm vi rồi. Thả ta ra. Ta muốn giết tên hôn đảng kia. Ta muốn giết nó. Liều mạng kéo động hai tay cần điều khiển, khắc lai áo thêm nội địch muốn tránh thoát hai khung cơ giáp trói buộc tiến về trước tiến công cái kia hạ xuống quá độ thể. Ba cái ái tướng chết thảm đã để tinh thần của hắn đều có chút hỏng mất, giờ khắc này sinh tử sớm đã bị hắn không để ý. Thầm nghĩ muốn dùng tận toàn lực của mình hướng đưa qua độ thể Dortmund chinh phạt nợ máu. Thượng tướng. Thỉnh tỉnh táo lại thượng tướng. Cái con kia Dortmund lực lượng so với minh chủ đại nhân còn cường đại hơn. Chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Không có tàu mẹ cùng chiến hạm tương trợ, chúng ta thắng bất quá đấy. Các chiến sĩ muốn ngăn cản không nổi những cái. Kia phi hành quái vật đánh sâu vào, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tiêu sái đi. Đừng cho mọi người không công hy sinh chính mình. Ngài không thể gặp chuyện không may a. Toàn bộ Bắc Mỹ liên minh, còn muốn cho ngài đến chỉ huy cùng chỉ dẫn. Đã dùng hết toàn lực tại hướng về khắc lai áo thêm nội địch robot la lên, cái này Bắc Mỹ liên minh tướng quân coi như là ý nghĩ thanh tỉnh, mắt thấy đưa qua độ thể Dortmund đã sắp muốn rơi xuống mặt đất, nếu để cho nó hai chân chạm đất mượn lực về sau, rất có thể mượn cường đại bật lên năng lực nhảy lên độ cao này, cho nên quyết định chắc chắn dưới, cũng bất kể có phải hay không là sẽ đối với trưởng quan của mình không tôn kính rồi, cùng khắc một bên vị tướng quân kia sau khi thương nghị. Một chút, hai khung robot lập tức mở ra mạnh nhất hỏa lực, cứng, rắn, ngạnh, kéo lấy hắc toàn phong hướng về trong cao không bay đi, thông qua cái kia hơn 2.000 cái robot chiến sư hoàn toàn phóng thích chính mình cơ giáp năng lượng hình thành một cái an toàn con đường hướng về vũ trụ B. N ngoài phi hành mà đi, còn những cái kia sắp hao hết chính mình robot lực lượng robot chiến sư, thì là đều không ngoại lệ tất cả đều xông về những cái kia gào thét mà đến dị hình. Bọn hắn đã không có khả năng tại trong vũ trụ phi hành bao nhiêu thời gian, cùng hắn thành vướng bận đào tẩu, còn không bằng là trưởng quan của mình cống hiến chính mình cuối cùng một điểm lực lượng. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ mạnh cơ hồ truyền khắp chỉnh, cả, cái hành tinh trên không, hơn 2.000 khung robot đem nội bộ còn sót lại lực lượng xuyên thấu qua thân máy bay mặt ngoài hoàn toàn kiếp nổ sau kết quả, chính là nổ những cái. Kia dị hình cùng trên lưng đót mân huyết nhục văng tung tóe, số lớn lục sắc huyết dịch bay xuống giữa không trung, mà đúng là mượn nhờ những này chiến sĩ mình hy sinh, mới đổi lấy khắc lai áo thêm nội địch cùng cái kia hai cái tướng lanh chạy trốn, xa xa hướng về vũ trụ bên kia chạy thục mạng. Nhưng mà, chính là cái kia dư âm nổ mạnh sau khi chấm dứt, những cái kia không cam lòng dị hình lại là không có cứ như thế mà buông tha ba người còn lại ý tứ của, sớm liền được trí tuệ thành thục thể đuổi tận giết tuyệt mệnh lệnh chúng trước tiên huy động mình hai cánh đồng dạng hướng về ngoài không gian bay đi, có lẽ đối với những cơ giáp kia đến chúng nói chúng nó tốc độ phi hành còn kém một ít, nhưng mà thắng ở lực bền bị càng thêm kinh người, cơ giáp năng lượng dù sao cũng có hạn, huống chi trước khi lại là đã trải qua thảm liệt như vậy một phen chiến đấu. Tại ba chiếc trong cơ giáp còn sót lại năng lượng đã liền 20% cũng chưa tới rồi, nhưng mà những này dị hình dựa vào mình thể năng phi hành, nhưng lại không cần tiêu hao bao nhiêu năng lượng, không sai biệt lắm em ở. Easy giờ truy đuổi về sau, chúng đã cách chạy thuộc mạng ba chiếc robot chỉ có mấy vạn mét khoảng cách, tại khổng lồ trong không gian vũ trụ, một chút như vậy khoảng cách thật sự không tính là cái gì, nếu là có tàu mẹ hoặc là chiến hạm ở chỗ này, cái này đã sớm là tầm bắn trong phạm vi rồi. Thượng tướng, chúng ta đem trong cơ giáp còn lại năng lượng tất cả đều rót vào ngài trong cơ giáp, mới có thể trợ ngài đào thoát những quái vật này đuổi bắt rồi. Minh chủ có lệnh, chúng ta cần toàn bộ mặt ngó về phía liên minh thần thánh thuộc Á Huy tinh hệ lui lại. Còn lại liên minh liên quân đã hướng về chúng ta bên này trợ giúp đã tới, chỉ cần gặp viện quân, ngài có thể an toàn. Bảo trọng, mắt thấy phía sau dị hình đại quân đã càng ngày càng cấp tốc gần, cảm giác được bên mình ba chiếc trong cơ giáp năng lượng cũng đã còn sót lại có hạn. Một ít cái tư duy tính táo tướng quân lập tức quyết định thật nhanh làm ra quyết định, hiện tại bất luận là cái đó một trận trong cơ giáp năng lượng đều khó có khả năng trợ giúp bản thân đào thoát những cái kia khác phái đuổi giết, nhưng mà là thế nào đem ba chiếc cơ giáp năng lượng rót vào một trận trong cơ giáp, tự có thể khôi phục một trận robot ít nhất một nửa năng lượng, đủ để trèo chống cao tốc phi hành cự ly rất dài, có lẽ có thể thoát khỏi những cái kia dị hình đuổi giết, cho nên không đều khắc lai áo thêm nội địch mở miệng. Vừa bên trên hai khung robot đã đồng thời mở ra bộ ngực mình nguồn năng lượng. NG dự trữ hệ thống, liên tiếp lên trung gian hát toàn phòng, đem còn lại năng lượng tất cả đều rót vào hát trong gió lốc, đã mất đi động lực hai khung robot lập tức hào quang ảm đạm xuống, phiêu phủ ở trong không gian vũ trụ không lại tiếp tục đi về phía trước. Đi mau. Thượng tướng. Nhất định phải còn sống nhìn thấy minh chủ. Bắc Mỹ liên minh, tiêu thoát khỏi các ngươi. Bảo trọng. Thoát ly từng người robot về sau. Hai cái tướng quân dùng tự thân lực lượng dùng hết cuối cùng khí lực nâng lên ngươi rồi khắc lai áo thêm nội địch robot hắc toàn phong một bả, nhìn xem cơ giáp đi xa, trên mặt của bọn hắn mới lộ ra mỉm cười, sau đó một lần nữa chuyển hướng về phía vậy không đoạn tiếp cận dị hình quân đội, trên người dần dần lóng lánh nổi lên càng ngày càng là sáng ngời hào quang. Không khải đốn tướng quân, tư phổ đặc, biệt, tướng quân, trong mắt ngậm lấy nước mắt, lúc này đây khắc lai áo thêm nội địch rốt cục nhịn không được khóc hô lên, nhưng mà hắn biết rõ mình bây giờ muốn. Một đám thuộc hạ tất cả đều là dùng hết tánh mạng của mình đến giúp hắn sáng tạo rời đi cơ hội, hắn không thể làm chút ít chuyện ngu xuẩn đến để cho cố gắng của bọn hắn uổng phí, nắm chặt hai đấm, hung hăng kéo động robot hắc toàn phong cần điều khiển, khôi phục bình thường nhiên liệu robot lập tức hóa thành một vệ sáng xông về phương xa, sau lưng thì là chuyên đến từng đợt kinh thiên tiếng nổ mạnh. Không sai biệt lắm phi hành chừng một giờ lộ trình, khi khắc lai áo thêm nội địch cảm giác đều cơ giáp của mình nguồn năng lượng lại muốn thấp hơn 20% thời điểm. Nhưng lại đột nhiên đã nghe được phía trước truyền tới liên lạc tin tức, một con thuyền khổng lồ trung cấp tàu mẹ ra hiện ở trước mặt của hắn, phía trên liên minh thần thánh đặc biệt màu trắng dấu hiệu có thể thấy rõ ràng, rất rõ ràng, liên minh thần thánh viện quân rốt cục tới rồi. Triệt để thở phào nhẹ nhõm khắc lai áo thêm nội địch thậm chí còn liền đáp lại cái kia thông tin khí lực cũng không có, một mực nắm chặt hai đấm cơ hồ muốn bóp gãy trong tay cần điều khiển, lần này tâm thần buông lỏng về sau, trong đại não truyền đến một hồi mỏi mệt, chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình, đã ngủ mê man. Báo cáo hạm trưởng, phía trước dò xét tin tức truyền về tin tức, hẳn là Bắc Mỹ liên minh khắc lai áo thượng tướng robot hắc toàn phong. Ta đã phái người đi nghĩ cách cứu viện khắc lai áo thượng tướng lên tàu. Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là đang trốn tránh địch nhân truy kích. Sớm đồng nhất chiếc trung cấp trên mẫu hạ mặt, một người mặc màu trắng chiến giáp nam tử đang tại hướng về hạm trưởng làm lấy báo cáo. Muốn làm cho lên hạm, tự nhiên là cần hạm trưởng cho phép, bởi vì khắc lai áo thêm nội địch thân phận tôn quý, mới có thể tiền trạm hậu tấu. Xem ra lại có một cuộc chiến tranh muốn vang dội, chúng ta dụng cụ không có cách nào phát hiện những sinh vật kia tiếp cận, làm cho tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn rõ ràng rồi, một khi có đốt mân quân đội tới gần, giết chết bất luận tội. Tất cả hỏa lực đều chuẩn bị sẵn sàng. Hạm trưởng chậm rãi gật gật đầu, đoạn đường này tới bọn họ tàu mẹ đã giải cứu không ít Bắc Mỹ người trong liên minh, tự nhiên biết rõ sau đó phải phát sinh là cái gì, một tiếng lạnh xuống về sau, không có quá lâu lâu, xa xa đã có thể chứng kiến những cái. Kia dị hình phi tốc tới gần hình ảnh rồi. Rầm rầm rầm rầm. Tàu mẹ sức chiến đấu cùng lực phá hoại dù sao không phải thông thường robot có thể tương đề tịnh luận, còn lại hơn 3.000 con dị hình tiếp cận, chỉ là một vòng chờ ly tử quang thúc quét ngang, cũng đã tiêu diệt sạch sẽ, khổng lồ trung cấp tàu mẹ sức chiến đấu, đối diện với mấy cái này cấp bậc thấp Dortmund còn có dị hình biến chủng sinh vật, còn không có bao nhiêu vấn đề. Cùng lúc đó, tại ba phỉ ni tinh hệ địa phương khác cũng là diễn ra tương tự một màn, từng chiếc đến từ bên cạnh mấy cái tinh hệ tàu mẹ bắt đầu hướng về ba phỉ ni tinh hệ biên giới chạy. Bất quá cũng không dám quá phận đi đến tiếp cận chiến đấu kịch liệt nhất tàn khốc giải đất trung tâm, bởi vì bọn họ toàn bộ đều chiếm được tin tức, tại ba phỉ ni tinh hệ giải đất trung tâm tồn tại Dortmund đại quân thực lực kinh khủng đến cỡ nào, không phải đơn giản mấy chiếc tàu mẹ là có thể đối phó. Đấy, những nay tàu mẹ đến chỉ là giải cứu Bắc Mỹ liên minh chiến sĩ còn có bình thường bình dân rút lui khỏi, mà không phải đến tiêu diệt đối thủ, phải biết, đối mặt những cái kia màu nâu Dortmund đã ngoài cấp bậc thân thể, trung cấp tàu mẹ hỏa lực đê. Ú không nhất định sẽ có phần lớn hiệu quả, chớ nói chi là tại Phượng Hoàng sao bên trên còn có một cái tăng thêm sự kinh khủng có thể tiến hành không ở giữa thuấn di trí tuệ thành thục thể rồi, chỉ cần mấy móng vuốt xuống dưới, không chuẩn là có thể triệt để hủy một con thuyền tàu mẹ. Là viện quân tới rồi. Bắc Mỹ liên minh các chiến sĩ tất cả đều nghe, tìm kiếm gần đây tàu mẹ lên hạm. Toàn diện lui ra bà phỉ ni tinh hệ. Đừng ham chiến, chúng ta sẽ còn trở lại. Lặp lại một lần, tìm kiếm gần đây tàu mẹ lên hạm, toàn diện rút lui khỏi. Đồng dạng tin tức cơ hồ tại từng cái Bắc Mỹ liên minh chiến sĩ vang lên bên tai, mắt thấy Dortmund số lượng càng ngày càng nhiều, thế công càng ngày càng mãnh liệt, bọn hắn bất đắc dĩ làm ra toàn diện rút lui chỉ thị, ít nhất bây giờ còn không phải phản kích thời điểm. Chương 532, ba phỉ ni tinh hệ rơi vào tay giặc. Đông hưng số, thuyền viên thu hoạch lớn, chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Quân thành số, thuyền viên thu hoạch lớn, chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Hoa mươi số, thuyền viên thu hoạch lớn, chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Tại trải rộng ba phỉ nhi tinh hệ cơ hồ mỗi trong khắp ngõ ngách đều là muốn tin tức, đến từ còn lại 6 đại liên minh ở phụ cận các loại cấp bậc tàu mẹ tất cả đều đi tới ba phỉ nhi tinh hệ bên trong, đem một đám lại một nhóm hoặc là chiến sĩ, hoặc là bình dân đón tàu mẹ, ngắn ngủn mấy trong 4 giờ, tất cả lớn nhỏ bên trên gần 50 chiếc trong mẫu hạm, đã vận tải vượt qua 3 ước số lượng nhân số, nhưng mà dù vậy, không có leo lên tàu mẹ hoặc là đã không cách nào kịp thời leo lên tàu mẹ nhân loại còn có mấy hơn 10 tỷ, tại nơi này khổng lồ và dồi dào ánh sao hệ bên trong, loài người số lượng số đếm vốn là hết sức khổng lồ, thời gian ngắn muốn tất cả đều rút lui khỏi, trừ phi điều động mấy trăm chiếc tàu mẹ tới mới có thể duy nhất một lần tất cả. Đều vận xong, nhưng là bây giờ muốn gom góp nhiều như vậy tàu mẹ, không thể nghi ngờ là không thể nào đấy. Báo cáo trưởng quan. Tại cách đó không xa ba hành tinh bên trên truyền đến số lớn bình dân cầu cứu tin tức, bọn hắn chính gặp một cô Dortmund quân đội tiến công. Báo cáo trưởng quan. Phía sau có một chi ngàn người Bắc Mỹ quân đội liên minh thỉnh cầu lên hạm. Báo cáo trưởng quan. Cho dù toàn bộ tàu mẹ cũng đã ban bố trở về địa điểm xuất phát tin tức, nhưng mà là vì bị nguy tại ba phỉ nhi tinh hệ bên trong nhân loại là ở nhiều lắm, tiếp nhị liên tam sẽ có số lớn cầu cứu tin tức hoặc là thỉnh cầu lên hạm tin tức chuyển tới, những thuộc hạ kia tự nhiên chỉ có thể tất cả đều báo cáo nhanh cho hạm bên trên trưởng quan, cho nên trong lúc nhất thời sở hữu tất cả tàu mẹ hạm trưởng hoặc là những tướng quân khác tất cả đều là một cái đầu hai cái lớn. Cái này có thể nói là trước. Nay chưa có khẩn cấp tình thế, mặc dù là tại hơn 3 năm trước chiến tranh giữa các hành tinh bên trong, cũng sẽ không gặp phải trạng huống như vậy, bởi vì chiến tranh giữa các hành tinh là sẽ không tùy ý đối với người bình thường xuất thủ, nhưng là bây giờ những này đỏ. Vẫn lại không giống với, mục tiêu của bọn nó trùng hợp chính là chút ít không tòng quân nữ tử, còn nam tính, chúng cần phải làm là tận khả năng tàn sát sạch sẽ, miễn cho gặp cái gì phản kích. Chết tiệt, mặc kệ bất luận cái gì một con thuyền tàu mẹ. Hiện tại cũng đã không cách nào chuyên trở người nhiều hơn rồi. Vì cái gì, những này Dortmund rốt cuộc là như thế nào xuất hiện? Vì cái gì thoáng cái sẽ xuất hiện nhiều như vậy? Đây có lẽ là mỗi một chiếc tàu mẹ hạm trưởng suy nghĩ trong lòng vấn đề, đang tiếp thụ đến Bắc Mỹ liên minh cầu cứu tin tức về sau, tại phụ cận bọn hắn đã tốc độ cao nhất chạy tới chi viện, có thể là vì ba phỉ nhi tinh hệ là Bắc Mỹ liên minh quan trọng nhất một cái tinh hệ, tại chung quanh nơi này một mảng lớn trong không gian vũ trụ. Trừ bọn họ ra chính mình dừng lại lấy hai chiếc cao cấp tàu mẹ bên ngoài, còn lại 6 đại liên minh cao cấp tàu mẹ hoặc là đã ngoài cấp bậc tàu mẹ tất cả đều không cho phép tiếp cận, điều này cũng làm cho đưa đến hiện tại có thể tới giải cứu xử lý tình huống khẩn cấp viện quân số lượng hết sức có hạn. Chúng ta đã tận lực, hiện tại sở hữu tất cả tại trên mẫu hạm đồng bạn, thánh mạng đều nắm giữ ở trong tay của chúng ta, đừng, không được, bởi vì vô cùng thương cảm mà hủy thêm nữa. Thánh mạng con người, cắt hết thể liên hệ, chúng ta tốc độ cao nhất trở về địa điểm xuất phát. Nói cho bọn hắn biết chịu đựng, chúng ta sẽ mau sớm trở về. Nhất định. Cũng không biết là cái đó một con thuyền trong mẫu hạm hạm trưởng vốn là nói như đinh chém sắt ra như vậy một phen ra, lập tức tất cả hạm trưởng đang trầm mặc hồi lâu sau, cũng là không tiếng động nhẹ gật đầu đồng ý thuyết pháp này. Nếu như nói hiện tại trên mẫu hạm mặt chưa đầy tái tình huống, như vậy mặc dù là nơi nguy hiểm hơn nữa, thân là quân nhân chức trách chính bọn họ cũng là sẽ không chút do dự tiến đến tiến hành nghị cách cứu viện, nhưng mà đã tàu mẹ đã không cách nào chịu tải người nhiều hơn mấy, lại có 3 ước số lượng nhân khẩu tánh mạng nắm giữ ở trong tay, bọn hắn duy nhất có thể làm, tự là bảo vệ tốt đã bảo vệ được nhân loại, đồng thời đối với những cái kia vẫn còn chịu khổ chạy chối chết người nói một tiếng trân trọng. Đây đã L. Bọn hắn có thể cực hạn làm được, lớn như vậy một cái 3 phỉ ni tinh hệ, bọn hắn cứu không được mỗi người. Chuẩn bị tốc độ cao nhất trở về địa điểm xuất phát. Chỉnh tề ra mệnh lệnh đạt về sau, ở vào 3 phỉ ni tinh hệ bên trong 7 đại liên minh có thể chạy tới tất cả tàu mẹ toàn bộ cũng sẽ không tiếp tục xâm nhập giải cứu bình dân cùng chiến sĩ, mà là phi tốc hướng về lúc đến phương hướng lui ra ngoài, dù sao ngoại trừ 3 phỉ ni tinh hệ bên ngoài, những tinh hệ khác bên trong coi như là đồng dạng phát hiện một ít Dortmund tung tích, số lượng cũng không phải rất nhiều, dựa theo tình hình bây giờ xem, những này Dortmund chắc có lẽ không áp dụng truy kích loại chuyện ngu xuẩn này tình, dù sao bọn họ không quân số lượng cũng không phải rất nhiều. Không sai biệt lắm lại qua thời gian mấy tiếng, đến lúc cuối cùng một con thuyền tàu mẹ cũng là thối lui ra khỏi 3 phỉ ni tinh hệ về sau. Tại nơi này xinh đẹp Bắc Mỹ liên minh hạch tâm tinh hệ bên trong, đã liền cuối cùng một tia sức chống cự đều đã biến mất rồi, chỗ có hay không rời đi chiến sĩ tất cả đều bị Dortmund tàn nhẫn sát hại, chúng không cần tù binh, có lẽ cũng căn bản không biết cái gọi là tù binh là vật gì. Tiểu ngay cả này thông thường trong dân chúng, nam tính thân thể cũng bị tàn sát rất nhiều, tuy nhiên tạm thời không có bị đuổi tận giết tuyệt, nhưng là dùng Dortmund tàn nhẫn thị sát khát máu đến xem, trời biết có thể còn sống bao lâu. Mà cái kia thân là lúc này đây đến đây sở hữu tất cả Dortmund lãnh tụ, cái kia trí tuệ thành thục thể thanh âm của thì là mượn loài người khoa học kỹ thuật hướng về toàn bộ 3 phỉ ni tinh hệ bên trong còn sống sót nhân loại nói ra, các vị may mắn thành cho chúng ta vi lớn Dortmund chủng tộc nô lệ nhân loại nghe, từ giờ trở đi. Trong miệng các ngươi đồng nhất tên phim là 3 phỉ ni tinh hệ địa phương, cũng đã về chúng ta trông coi. Ta biết trong các ngươi rất nhiều người loại hoặc có khâm phục, có buồn cười hy vọng, mong mọi đồng bạn của các ngươi có thể trở về giải cứu các ngươi. Ta có thể nói cho các ngươi biết, bọn hắn nhất định sẽ ra, nhưng mà là bọn hắn không nhất định có thể đạt được thành công. Nhân loại có viện quân, chúng ta Dortmund cũng giống như vậy. Chỉ C. N theo vũ trụ của chúng ta bên trong có liên tục không ngừng cùng tộc tới. Nhân loại các ngươi đại quân tại trước mặt chúng ta cũng là căn bản chưa đủ sợ hãi. Mà bây giờ bày ở trước mặt các ngươi con đường có hai cái, hoặc là đàng hoàng phối hợp chúng ta Dortmund nghe lời ngốc tại chính mình nên ngốc địa phương, tại tộc nhân của ta cần muốn nhân loại các ngươi bên trong cơ thể mẹ tiến hành phối hợp thời điểm, không nên vào đi không có ý nghĩa phản kháng, hoặc là chính là giết chết bất luận tội. Tốt rồi chư vị nhân loại những đồng bào, chúc các ngươi sinh hoạt vui sướng. Trí tuệ thành thục thể những lời này nói cũng không phải hết sức rõ ràng. Bị khống chế ở rất nhiều nhân loại trước tiên cũng không thể đủ minh bạch ý của nó, nhưng mà rất nhanh, ở đằng kia chút ít có màu nâu Dortmund tồn tại trên tinh cầu nhân loại tiểu đầu tiên đã minh bạch ý của nó. Chỉ thấy những cái kia đã trưởng thành là thanh niên thể màu nâu Dortmund theo bị khống chế người ở loại trong dân chúng cầm ra mấy nữ nhân tử, chúng chẳng phân biệt được tuổi, cũng không quản đẹp xấu, chỉ là thông qua mình bản năng phân biệt ra có thể trợ giúp chính mình sinh sôi nảy nở hậu đại cơ thể mẹ. Sau đó đem cái đuôi của mình thông qua những cô gái kia hạ thể vươn vào đến thân thể của các nàng bên trong, cái gọi là sinh sôi nảy nở kỳ thật cũng không có người loại giao hợp thời đại như vậy phức tạp. Những này đã có được năng lực sinh sản thanh niên thể chỉ cần đem chính mình tinh tế bào thông qua cái đuôi rót vào trong cơ thể mẹ, cường tráng Dortmund chủng tộc gen sẽ tại trong cơ thể mẹ dùng tốc độ cực nhanh tiến hành dung hợp gây dựng lại phục chế. V. Y phút về sau, những cô gái kia bụng thì có hết sức rõ ràng bành trướng, cái trạng thái này chỉ cái sẽ kéo dài thời gian mấy tiếng, sau đó những cái kia Dortmund ấu thể sẽ phá vỡ bụng của các nàng chui đi ra, còn một thai có thể đản sinh ra bao nhiêu hậu đại, muốn xem cơ thể mẹ cường tráng trình độ cùng thanh niên thể Dortmund khả năng của lớn nhỏ, đây đều là không thể biết trước đấy. Mà những cái kia thấy cảnh ấy nhân loại tất cả đều là sợ đến toàn thân run rẩy, những cô gái kia thân nhân càng là khóc giống suy nghĩ muốn xông đi lên cùng những cái kia Dortmund liều mạng, cũng là bị thứ hai vài cái tiểu xé thành mảnh nhỏ. Trước thực lực tuyệt đối, còn lại nhân loại cũng là chỉ có thể lựa chọn khuất phục, cùng hắn lập tức chết ở trước mắt, không bằng tham sống sợ chết xuống dưới, không chuẩn vận khí tốt còn có thể sống lâu dài một ít, nhưng mà những cô gái kia tiểu phản ứng càng thêm mãnh liệt một chút, tất cả đều theo bản năng ôm chặt thân thể của mình, ai cũng không rõ muốn trở thành kế tiếp bị những quái vật kia cho rằng là sinh sôi nảy nở đối tượng. Theo tất cả phản kháng đều bị áp chế, đến đây trợ giúp đệ nhất bộ đội lui lại, kỳ thật đồng nhất toàn bộ ba phỉ nhi tinh hệ đã là tuyên cáo hoàn toàn rơi vào tay giặc, với tư cách Bắc Mỹ liên minh làm hạch tâm một cái tinh hệ, vốn phải là phòng thủ kiên cố nhất, khó nhất thất thủ một cái tinh hệ, nhưng là ai cũng chưa từng nghĩ đến, những này đót mân vậy mà chọn như thế khó gặp một cái đối tượng ra tay, hơn nữa dựa vào cường đại thân thể lực lượng cùng đột nhiên làm khó dễ thời cơ tốt nhất, dĩ nhiên cũng làm như vậy thật sự bị chúng không dùng đến thời gian một tháng tiểu công phá Bắc Mỹ liên minh phòng ngự, đem cái này lớn như vậy một cái ba phỉ nhi tinh hệ làm của riêng. Tuy nhiên không biết đợi đến lúc loài người đại quân tụ họp lại tiến hành phản kích. Cần phải bao lâu, ít nhất trước đây, tồn tại ở cái này cái tinh hệ bên trong đếm bằng ước vạn kế cơ thể mẹ có thể cung cấp chúng sinh sôi nảy nở đời sau. Mặc dù có năng lực sinh sản màu nâu Dortmund số lượng không phải rất nhiều, nhưng mà Dortmund sinh sôi nảy nở thắng đang nhanh chóng hơn nữa tần suất cực nhanh, thường thường trong vòng một ngày, một cái Dortmund có thể liên tục sinh sôi nảy nở vài chục lần, nếu như vận khí tốt, rất có thể đản sinh ra trên trăm tên Dortmund còn nhỏ thể, mà theo. Vừa sinh ra sinh sắn bộ dáng trưởng thành là người trưởng thành cười to màu trắng có được sức chiến đấu còn nhỏ thể lại chỉ cần thời gian mấy tiếng, cho nên có thể tưởng tượng, một khi loài người phản kích không đủ nhanh chóng, không thể dùng thời gian ngắn nhất đoạt lại cái N. Y dì rơi vào tay giặc ánh sao hệ mà nói, sẽ tạo thành cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Chỉ là đây hết thảy, có lẽ hiện tại nhân loại còn căn bản không rõ ràng, bởi vì mặc dù là sớm nhất bắt đầu nghiên cứu Dortmund Đông Âu Liên minh nghiên cứu bộ môn, đối với nghiên cứu của bọn nó cũng không quá đáng hơn một tuần lễ thời gian mà thôi, muốn cho ra tất cả kết luận, cũng là có chút miễn cưỡng, dựa theo nhân loại mọi sự đều cần có chuẩn bị đầy đủ tái hành động đặc điểm. Không chuẩn đến lúc đó có thể sai sống sót đấy, ba phỉ nhi tinh hệ bên trong nhân loại thật sự không biết rất nhiều. Rồi, chương 533, hội nghị khẩn cấp, tam láo tái hiện. Sông ngầm tinh hệ trung ương hoàng sao hắc ám sao phía trên, vài ngày trước khi đã về tới nơi đây lãnh ngạo hiện tại cũng là khó được thu hồi cả lơ phất phơ bộ dáng, vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở một cái xa hoa tầng cao nhất trong văn phòng, ngồi ở trước mặt hắn tự nhiên là cái tinh cầu này chủ nhân, hắc ám liên minh minh chủ thiên hồng quan hoàng. Thì ra là thế. Đây hết thể phát sinh thật đúng là có đủ đột nhiên, dựa theo cách nói của ngươi lãnh ngạo tiểu tử, những cái kia Dortmund vậy mà thật là theo cái khác trong vũ trụ tới, hơn nữa trong bọn họ trí tuệ thành thục thể, đã đạt đến có thể cùng loài người y cấp cơ giáp chiến thần cấp bậc cao thủ chống lại trình độ, thậm chí còn có thể sử dụng không gian thuấn di năng lực đặc thù. Chỉnh, cả, sửa lại một chút theo lãnh ngạo cái kia đạt được đến tin tức về sau, thiên hồng quan hoàng trên mặt thần sắc cũng là trước nay chưa có nghiêm túc. Hắn cho dù đã đem sự tình tưởng tượng đủ rất nghiêm trọng rồi, nhưng là hiện tại xem ra vẫn còn có chút đánh giá thấp lúc này đây nguy cơ, đến từ cái khác vũ trụ sinh vật, đây chính là toàn bộ loài người tai họa thật lớn. Đặc biệt trước đây không lâu khắc lai áo ốc kim tư đem chính mình theo trí tuệ thành thục thể miệng ở bên trong lấy được tin tức chuyện đưa cho còn lại 6 đại liên minh về sau, càng làm cho người không thể coi thường chuyện này. Dựa theo ta biết, có lẽ không sai biệt lắm chính là như vậy. Cái kia trí tuệ thành thục thể ta cùng nó từng có ngắn ngủi giao thủ, tuy nhiên dựa vào phở dễ đồ mẹ kiếp lực lượng ta có thể làm bị thương nó, nhưng mà là vì nó đột nhiên thể hiện ra không gian thuấn di năng lực đặc thù, tại không có bất kỳ đối phương chiến đấu số liệu dưới tình huống, tiểu mộng không dám tùy ý cầm phở dễ đồ mẹ kiếp phòng ngự để làm tiền đặt cược, cho nên sử dụng bước nhảy không gian đặc thù trang bị đào thoát đối phương tiến công, về sau ta tiểu chưa từng gặp qua nó, thật sự là đáng. Tức, nếu như lúc ấy ta không có đại ý như vậy mà nói, có lẽ có thể thật đã thật kiểm tra đo lường ra cái kia trí tuệ thành thục thể sức chiến đấu đến cùng có bao nhiêu rồi. Ai? Nghĩ tới lúc kia cùng trí tuệ thành thục thể tại trong vũ trụ chạm mặt, lãnh ngạo trong nội tâm khó tránh khỏi sẽ có một chút tiếc nuối. Lúc kia nếu như không phải kiêng kỵ đối phương móng vuốt trình độ sắc bén, hắn đại khái có thể hảo hảo mà cảm thụ một phen Dortmund tiến hóa đến trí tuệ thành thục thể về sau đến cùng sẽ có cỡ nào lực chiến đấu mạnh mẽ, cũng có thể để cho tiểu mộng phân tích ra càng nhiều nữa đối phương số liệu tư liệu. Nhưng là hiện tại chỉ có thể chờ mong tiếp theo giao thủ. À, đây cũng là chuyện không có biện pháp, cái kia trí tuệ thành thục thể ý thức chiến đấu cũng có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, nếu như lúc ấy ta đứng ở vị trí của ngươi, chỉ sợ muốn sẽ làm ra vậy lựa chọn, hiện tại nhưng mà thời khắc mấu chốt, bảo trụ chính mình tối lực chiến đấu mạnh mẽ mới là trọng yếu nhất, chiến tranh chân chính giờ mới bắt đầu khai hỏa. Hiện tại những cái kia Dortmund chiếm cứ 3 phỉ nhi tinh hệ, nếu như chúng ta không thể trong thời gian ngắn nhất chế định tốt biện pháp áp dụng chính xác hành động, chỉ sợ cái kia cái tinh hệ bên trong nhân loại gặp phải chân chính tuyệt vọng đi. Trầm ngâm một hồi, Thiên Hồng Quan Hoàng dừng ở Lãnh Ngạo hai mắt trầm giọng mở miệng hỏi, thứ hai yên lặng nhẹ gật đầu, đã qua một hồi lâu mới mở miệng nói, đúng vậy, nhưng mà là thế nào ta đoán trước tốt lời nói, những cái kia Dortmund cũng không phải từng cái hình thái đều có sinh sôi nảy nở hậu đại năng lực, những cái kia màu trắng còn nhỏ thể cùng màu xám trắng phát triển thể rất có thể không có sinh sôi nảy nở hậu đại năng lực, chỉ có tiến hóa đến màu nâu thanh niên thể trình độ, mới có thể đạt được cùng nhân loại tạp giao do đó sinh sôi nảy nở hậu đại năng lực. Mà màu nâu thanh niên thể còn không có rất nhiều số lượng tiến vào chúng ta cái vũ trụ này, chỗ dùng thời gian của chúng ta tuy nhiên gấp gáp, nhưng mà cũng không cần quá tuyệt vọng. Dù sao có hai đời kinh nghiệm, đối mặt loại này phân tích Lãnh Ngạo vẫn có thể làm ra phán đoán chuẩn xác đấy, đối với những cái kia Dortmund sinh sôi nảy nở xâm lấn thuyết pháp, hắn cơ hồ có thể nghĩ đến, những quái vật kia muốn đại quy mô sinh sôi nảy nở, nhất định phải rất nhiều số lượng thanh niên thể tới mới được, nếu liền còn nhỏ thể đều có thể có được sinh sôi nảy nở hậu đại năng lực. Đó mới là người tiên. Hả? Nếu là như vậy, sự tình ngược lại là còn có thể hơi chút hòa hoãn một ít, bất quá vì tận khả năng giảm bất thương vong nhân số, cũng không thể tiếp tục kéo dài thêm rồi. Chúng ta nhất định phải liên hệ cái khác minh chủ gọi mở cuộc họp khẩn cấp mới được rồi. Ai, thượng cổ tổ tiên dự ngôn sư, đích thật là có tương đương kinh người dự phán năng lực a, thậm chí ngay cả chuyện như vậy cũng có thể dự tính đến, khủng bố đột kích, khủng bố đột kích, cái này thật sự chính là một loại chân chính khủng bố muốn bắt đầu. Trong hai mắt lập lòe từng đợt cảm thán tinh quang, tựa ở cái ghế sau lưng của lên, Thiên Hồng Quan Hoàng trong giọng nói tránh không được đối với những cái. Kia thượng cổ dự ngôn sư đã có một phen tâm phục khẩu phục, dù sao thực lực đạt đến hắn trình độ này, cũng không dám nói có thể nhìn thấu tương lai. Hắc hắc, vấn đề này ngươi tiểu không cần lo lắng Thiên Hồng Đại Thúc, đã sớm tại vài ngày trước khi ta đã thông chi toàn bộ mặt khác năm đại liên minh mình chủ tại trong vòng 5 ngày tiến về trước bóng tối này sao đến tiến hành đàm phán. Dù sao bản thân ngươi là không xảy ra cái tinh cầu này đấy, bọn hắn muốn mặt khác sửa địa phương đều không được. Chớp chớp ánh mắt của mình, đón đối phương ánh mắt kinh ngạc, Lãnh Ngạo nói ra một câu nói như vậy, lập tức để cho Thiên Hồng Quan Hoàng có chút bất đắc dĩ nhếch nhếch miệng, ngươi tiểu tử này, năng lực hành động cũng không phải bình thường nhanh chóng. Nói như vậy, những đại nhân vật kia tất cả đều tại đuổi qua trên đường tới rồi hả? Ta như thế nào không hề có một chút tin tức nào đạt được? Hiện tại Thiên Hồng Quan Hoàng đều có chút hoài nghi bóng tối này sao đến cùng còn không phải mình Hắc Ám Liên Minh địa bàn, Lãnh Ngạo phát xảy ra lớn như vậy một cái triệu hoán, chính mình nhưng lại liền một tia tiếng gió đều không có được, hai ngày này vẫn là nhàn nhã ngốc tại phòng làm việc của mình bên trong phân tích có quan hệ Dortmund tư chất liệu, ngay cả đám tơ, tí tì, nên đón bằng hưu cũ đã đến cũng không có chuẩn bị làm tốt. Chủ nhân, đây là Lãnh Ngạo Minh chủ phân phó Lao Nâu không phải báo cho ngài đấy. Hắn nói đối mặt những minh chủ kia không cần quá mức làm quá mức phức tạp có thể nên đón, để cho ngài có thể ít thao, 20, điểm tâm. Nói chuyện là một mực khoanh tay đứng ở Thiên Hồng Quan Hoàng sau lưng lão hồng, già nua gương mặt của tại nói đến một câu nói kia thời điểm khỏe mắt nhịn không được nổi lên mỉm cười, hiển nhiên lúc kia Lãnh Ngạo cùng hắn nói lời này giọng của để cho hắn hiện tại cũng còn có chút buồn cười. Sừng sốt một chút, Thiên Hồng Quan Hoàng cái này mới bất đắc dĩ lắc đầu, trầm giọng nói, cũng thế. Loại thời điểm này cũng là thật không có tất yếu làm quá nhiều mặt ngoài công tác, bất quá đã muốn tổ chức hội nghị, cần thiết chuẩn bị vẫn còn cần đấy. Lão Hồng, đi thôi hội nghị đại sảnh mở ra đến đây đi, nhiều năm không có ở chỗ của ta cử hành long trọng như vậy hội nghị, ta cũng không thể cho những cái. Kia bằng hữu cũ lưu lại ấn tượng xấu A. Hơn nữa, nghe nói lúc này đây còn có một trương khuôn mặt mới đi, thiên phỉ liên minh xạ tổ minh chủ, giống như đã không ở. Nghe được Thiên Hồng Quan Hoàng nói đến đây, Lãnh Ngạo cái này mới phản ứng được. Cái này hơn một tháng đến nay, bởi vì tiếp nhị liên tam sự tình phát sinh thật sự quá nhiều một chút, cho nên hắn đều có chút quên mất chuyện này rồi. Lúc trước xạ tổ bay lượn tuấn mang theo mình tam muội xạ tổ anh đến đại địa mẫu tinh tìm hắn thời điểm, hắn vốn nghĩ đến muốn hỏi một chút là người nào có lớn như vậy khả năng của đối phó thiên phỉ liên minh, nhưng mà về sau một loạt sự tình khiến cho hắn vậy mà. Đem chuyện này đều quên hết, đúng lúc này nghe được Thiên Hồng Quan Hoàng nhắc tới, cuối cùng là nhịn không được mở miệng hỏi, ta đều sắp đã quên chuyện này rồi. Đúng rồi đại thúc, đến tột cùng là ai có lớn như vậy khả năng của đem thiên phỉ liên minh gia tộc xạ tổ M. Tên nổi đạp. Xạ tổ vừa quá trong tay có thể là có thêm cây cỏ trẻ con kiếm đáng sợ như vậy thần khí A. Mà Thiên Hồng Quan Hoàng thì là không có vội vã trả lời Lãnh Ngạo lời nói, thật sâu nhìn hắn một cái về sau, mang trên mặt vẻ mỉm cười nói khẽ, ngay từ đầu ta cũng có chút không dám tin tưởng, nhưng là sự thật xác thực là như thế này, người này ngươi có lẽ không có chút nào lạ lẫm, theo ở phương diện khắc giảng. Ngươi muốn so với ta quen thuộc hơn hắn, tên của hắn cứ gọi là Trần Bằng. Cái gì? Trần Bằng? Nói đùa gì vậy, thằng này tại sao có thể là xạ tổ vừa quá lao tiểu tử kia đối thủ? Hắn không phải chỉ có Đúng lúc này Lãnh Ngạo đã là nhịn không được theo cái ghế của mình bên trên đứng lên, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn trước mắt Thiên Hồng Quan Hoàng, há to miệng hiện ra trong lòng của hắn đến cỡ nào kinh hãi. Tại mấy tháng trước rõ ràng hiền sao bên trên thời điểm, Trần Băng đã từng vọng tưởng muốn dùng lực lượng một người tại một vòng vây của các cao thủ hạ cưỡng đoạt thần nông đỉnh mà bị xạ tô bay lượn tuấn đánh lui. Khi đó Trần Băng cũng chỉ có e giờ cấp robot chiến thánh tả hưu thực lực, mặc dù đang bạn cùng lứa tuổi bên trong cũng coi là một cái siêu cấp cao thủ, nhưng làm mà ngay cả cầm trong tay cây cỏ trẻ con kiếm xạ tô bay lượn tuấn cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn, đừng nói là xạ tô bay lượn tuấn. Phụ thân, có cơ giáp chiến thần thực lực xạ tổ vừa quá. Cả hai. Căn bản không cùng đẳng cấp. Khẽ cười một tiếng, Thiên Hồng Quan Hoàng vốn vừa định muốn nói chuyện, nhưng mà hắn và Lãnh Ngạo sắc mặt lại là đồng thời biến đổi, lẫn nhau nhìn nhau liếc, sau đó hắn mới trầm giọng nói, đã ba vị lao tiên sinh đã đến Thiên Hồng tại đây, vì cái gì không ra gặp một lần đâu rồi, ta còn tưởng rằng các ngươi trong khoảng thời gian này biến mất đến địa phương nào đi đâu rồi, xem ra thật đúng là đối với ta chảnh đến nhanh a, ha ha, chỉ có điều, hiện tại các ngươi cần chú ý cũng không phải ta một người, nhân loại gặp phải nguy cơ. So với ta 4 năm trước náo đi ra ngoài động tĩnh lớn hơn nhiều. Theo Thiên Hồng Quan Hoàng những lời này âm vừa dụng, chỉ thấy ba đạo quang mang từ từ tại nơi này xa hoa trong văn phòng một chút xíu hiện hiện ra. 4 năm trước khi ở trên trời Hồng Quan Hoàng cùng 4 đại minh chủ đại chiến thời điểm đi ra ngăn cản ba cái truyền thuyết cấp lao giả nặng mới xuất hiện ở nơi này. Từ khi 4 năm trước khi phong ấn Thiên Hồng Quan Hoàng lực lượng của toàn thân về sau, bọn hắn vẫn không thấy tăm hơi, hiện tại xem như lần đầu một lần nữa xuất hiện. Đã lâu không gặp Thiên Hồng Quan Hoàng. Xem ra an tĩnh sinh hoạt đối với ngươi vẫn còn có chút tác dụng đấy, ít nhất hiện ở trên thân thể ngươi lệ khí đã tiêu tán không ít, cái loại này ngu xuẩn nghĩ cách, chỉ mong không cần tiếp tục xuất hiện ở trong đầu của ngươi. Chúng ta đúng là cảm giác được nhân loại gặp phải lớn nhất nguy cơ mới sẽ xuất hiện tại nơi này, lúc này đây các ngươi bảy đại minh chủ hội nghị khẩn cấp, cũng coi như bên trên chúng ta mới lao giả một phần đi. Mở miệng là Hoa Hạ Liên Minh tiền bối Lý Tiệp Minh, nhìn thật sâu Thiên Hồng Quan Hoàng còn có hắn đối diện Lãnh Ngạo liếc về sau. Hắn thở dài một hơi nói ra như vậy một phen. Chương 534, hội nghị bắt đầu. Hả? Thú vị, nói như vậy các ngươi ba lão gia hỏa này bây giờ là ý định một lần nữa rời núi tới quản lý người bình thường chuyện tình rồi hả? Còn thật là khó khăn được vô cùng. Hắc hắc, nếu như nói dựa vào ba người các ngươi lão gia hỏa trực tiếp giết quá khứ, là không phải có thể trong khoảng thời gian ngắn tiểu giải quyết chuyện này cơ chứ? Có chút hăng hái nhìn thoáng qua cái kia nặng mới xuất hiện ở trước mặt hắn ba cái lão giả. Lãnh Ngạo trong ánh mắt đã hiện lên một tia tinh quang, ba cái truyền thuyết cấp đại nhân vật đứng trước mặt của hắn, giống như theo trên người của hắn chút nào nhìn không ra nửa điểm tâm tình khẩn trương. Ca. Vẫn là Hoa Hạ Liên Minh tiền bối Lý Tiệp Minh thật sâu nhìn Lãnh Ngạo liếc về sau, chậm rãi lắc đầu mở miệng nói, mấy năm qua này, chúng ta cũng là nhìn xem ngươi tiểu gia hỏa này từng bước một tại Hắc Ám sao bên trên lớn lên, gần đây càng là náo động lên không nhỏ động tĩnh, trực tiếp đã trở thành một cái liên minh minh chủ, thủ đoạn như thế. Để cho ta lại thấy được một cái Thiên Hồng Quan Hoàng phiên bản. Chỉ mong ngươi không cần thật sự trở thành kế tiếp hắn mới được, một thân lực lượng đến từ không dễ, tuyệt đối không nên là đi một tí không có bao nhiêu tác dụng hư danh cùng quyền lực mà tống táng chính mình tốt hơn tương lai. Vấn đề này cũng không phải cần các ngươi phải quá lo lắng, ta vẫn có một ít tự biết rõ, ta rất rõ ràng chính mình muốn làm gì, không thích hợp làm cái gì, muốn cho ta thành là cái vũ trụ này chủ nhân, ta chỉ sợ sẽ một cái đầu hai cái lớn hơn rồi. Ta đối với đồng tộc tương tàn loại chuyện này cũng là không có bất kỳ hứng thú gì. Bất quá có một chút ta ngược lại thật ra hy vọng sự tình trước nói rõ một chút, nếu như lúc nào ta muốn phải làm những gì sự tình các ngươi thiên muốn ngăn cản, ta cũng vậy cũng chỉ phải trước tiên là nói về tiếng xin lỗi rồi, còn không ai có thể uy hiếp được ta, trước kia không có, hiện tại cũng không có. Trong cặp mắt nổi lên một tia cảnh cáo sát khí, Lãnh Ngạo trong lời nói cảnh cáo ý tứ hàm xúc hết sức nồng đậm, đối mặt ba lão quái vật dám dùng như vậy khẩu khí nói chuyện. Có lẽ ngoại trừ Thiên Hồng Quan Hoàng bên ngoài, toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có hắn Lãnh Ngạo thanh âm một người. Hơn nữa hắn nếu so với Thiên Hồng Quan Hoàng càng thêm trực tiếp cùng cường ngạnh. Xú tiểu tử! Lời này của ngươi là có ý gì? Là muốn uy hiếp chúng ta sao? Ngươi thật đúng là cho là mình là một minh chủ tiểu đến cỡ nào rất giỏi. Không thể nghi ngờ Lãnh Ngạo cái kia một phen cũng không phải ai đều có thể chịu được rồi. Hoa Hạ Liên Minh Lý Tiệp mình có lẽ bởi vì truyền thừa tốt tính tình không có quá nhiều phẫn nộ cảm xúc. Nhưng mà bên kia vốn là đối với Lãnh Ngạo trong lòng có một ít oán khí nguyên bản Hắc Á Liên Minh tiền bối bà tá tư sẽ không có dễ nói chuyện như vậy rồi, liên minh của mình bị rồi, A một tay chiếm đoạt, bởi vì vũ trụ quy tắc nguyên nhân hắn không thể can thiệp, nhưng là đối mặt Lãnh Ngạo chủ. Động khiêu khích, nếu hắn lại thờ ơ cũng là không thể nào, theo bản năng một bước tiến tới Lãnh Ngạo trước mặt, hai tay thật chặt nắm thành quả đấm theo dõi hắn mở miệng nói. Không nên vọng động á tư. Lãnh ngạo minh chủ, về những chuyện này ta muốn không cần phải bây giờ nói luận đi, việc cấp bách là tiên xử lý tốt những cái. Kia xâm phạm Dortmund uy hiếp mới đúng. Đến tại nhân loại chúng ta nội bộ sự tình, bất luận nặng cỡ nào lớn cũng có thể tạm thời hoãn một chút. Á tư, lui về đến. Hiển nhiên Lý Tiệp Minh tại ba người bên trong vẫn tính là có vài lời quyền đấy, theo hắn quát khẽ một tiếng, nắm thật chặt hai đấm rừng ở lãnh ngạo bạt á tư hít vào một hơi thật dài về sau, cái này mới chậm rãi lui về phía sau mấy bước, bất quá trong ánh mắt vẫn là đã hiện lên một tia hung quang, tuy nhiên niên kỷ đã lớn đến khủng khiếp rồi, nhưng mà xúc động tính cách không phải nói hoàn toàn biến mất không thấy, trái lại thân là truyền thuyết cấp cao thủ nhưng lại một mực không có bao nhiêu cơ hội xuất thủ cùng người khác chiến đấu. Kỳ thật bạt tá tư trong nội tâm cũng là lộ ra có vài phần tâm tình bị đè nén, chỉ cần một cái kiếp nổ điểm, hắn sẽ hoàn toàn bạo phát đi ra, cũng may lãnh ngạo một câu nói kia hỏa lực còn chưa đủ mãnh liệt, không có phát ra nổi cuối cùng. Dễ thôi hóa hiệu quả, bị Lý Tiệp Minh một câu áp chế xuống. Mà bên kia, Thiên Hồng Quan Hoàng lập tức cái này to gan lớn mật tiểu tử liền cái này ba lão quái vật cũng dám khiêu khích, tuy nhiên trong lòng cũng là cực kỳ kinh ngạc cùng tán thưởng, nhưng là ngoài miệng nhưng lại nói qua hòa giải mà nói. Tốt rồi lãnh ngạo tiểu tử, ngươi cũng không thể đối với ba vị lao tiền bối thật không có lễ phép, coi như là muốn động thủ ngươi ít nhất cũng dùng tới kính ngữ đi. Ha ha, bất quá bây giờ cũng không phải ẩu tả thời cơ, giống như Thiên Vân Minh chủ đã đến, chúng ta nên đi ra hảo hảo mà nghênh tiếp một chút bạn cũ. Theo Thiên Hồng Quan Hoàng câu này lời mới vừa dứt, chỉ thấy một đạo bạch quang đột nhiên trong phòng lòng lánh, sau đó Liên Minh Thần Thánh Minh chủ Thiên Vân Quang Thần đã ôm hai tay xuất hiện ở đây cái trong văn phòng. Đồng thời hắn thanh âm lạnh như băng rốt cuộc trước tiên vang lên, không cần phiền toái như vậy Thiên Hồng Quan Hoàng. Bổn minh chủ cũng không nhọc đến giá ngài nên đón rồi. Ta có tay có chân, chính mình sẽ đi tới. Khẽ cười một tiếng, đối phương không khách khí chút nào lời nói Thiên Hồng Quan Hoàng lại là không có bao nhiêu để ý. Từng ấy năm tới nay như vậy hai người vẫn luôn là đối thủ cũ, lẫn nhau trong lúc nói chuyện cũng là có rất ít khách khí hòa ái thời điểm. Dùng như vậy ngữ khí nói chuyện với nhau trái lại bình thường nhất bất quá một chuyện. Ha ha ha. Các ngươi hai cái này kẻ thù cũ, vẫn là vừa thấy mặt đã so kẻ rồi, bất quá Thiên Vân Minh Chủ, 4 năm trước khi Thiên Hồng Minh Chủ nhưng mà đã chứng minh hắn thực lực của mình, muốn so trong chúng ta bất cứ người nào đều cường đại, điểm này, chỉ sợ ngươi tạm thời không có cơ hội cực kỳ vượt qua hắn đi. Một cái nhu hòa ngọt ngào thanh âm của vang lên, sau đó một đạo ánh sáng màu bạc trong phòng lóng lánh, Đông Âu Liên Minh Minh Chủ, Khải Sắt Lâm An Mạn Nữ Hoàng cũng là đồng thời xuất hiện ở trong phòng. Cùng lúc đó, một đạo quang mang màu vàng cùng một đạo đỏ lục giao nhau quang mang cũng sau đó một khắc lóng lánh dựng lên, một cái hùng hậu vững vàng thanh âm của cũng trong cùng một lúc vang lên, Khải Sắt Lâm Nữ Hoàng, hiện tại có thể là nhân loại thời kỳ mấu chốt nhất, ngươi cũng đừng có đi cố ý khơi mào hai cái minh chủ thù cũ rồi, tất cả mọi người không là tiểu hài tử rồi, có lẽ đều có thể biết rõ nên như thế nào lấy được khống chế tốt tâm tình của mình, ta nói không sai chứ hai vị minh chủ. Có thể dám can đảm dùng đặc thù lực lượng tiến vào cái này tràn đầy đại nhân vật người của phòng làm việc tự nhiên cũng đồng dạng phải có cái này hơn người thân phận mới được, không nghi ngờ chút nào, hai người này chính là Hoa Hạ Liên Minh Minh Chủ Cổ Vận Tần Càn còn có trước khi thoát đi ba phỉ nhi tinh hệ về sau bị Hoa Hạ Liên Minh tàu mẹ cứu ở dưới Bắc Mỹ Liên Minh Minh Chủ Khắc Lai Áo Úc Kim Tư, mấy ngày thời gian nghỉ ngơi, đã để cái này có cơ giáp chiến thần thực lực cao thủ khôi phục được bình thường bộ dáng, ít nhất theo biểu hiện ra nhìn không ra cái gì đừng cảm xúc. Ha ha ha, nguyên lai là Cổ Vận Minh Chủ cùng Khắc Lai Áo Minh Chủ tới rồi. Như vậy hiện tại cũng chỉ còn lại có Thiên Phỉ Liên Minh Trần Bằng Minh Chủ còn chưa tới đi à nha. Hắn còn đánh tính qua đến sao? Thiên Hồng Quan Hoàng mặt mỉm cười nhìn mới đến chàng hai người liếc. Đối với những thứ này đại nhân vật sẽ ở trong cùng một ngày trước sau đổi tới hắn ngược lại là không có gì kinh ngạc. Những người này mỗi một cái đều là trở thành tinh đấy. Cho dù không là vừa vặn mới đến, bọn hắn cũng hết sức rõ ràng chính mình nên đắn đo cái dạng gì thời cơ xuất hiện mới sẽ không lộ ra xấu hổ. Mà ở Thiên Hồng Quan Hoàng những lời này đều còn không có hoàn toàn hạ xuống xong, một cái thanh âm trầm thấp đã theo trong khắp ngõ ngách vang lên, chỉ thấy góc tường một đoàn trong bóng đen, một cái nhân hình thân thể một chút xíu xuyên thấu qua mặt tường hiện lên đi ra, người mặc màu đen bị giáp khác, ôm hai tay của mình vẻ mặt mặt không thay đổi bộ dáng, đúng là mấy tháng trước mới tiêu diệt Thiên Phỉ Liên Minh kẻ quản lý, thì ra là gia tộc xạ tổ phần lớn người viên mà đã lấy được trưởng. Không đồng nhất toàn bộ Thiên Phỉ Liên Minh cơ hội chân bằng. Nếu không phải là bởi vì Dortmund chuyện tình cũng ở thời điểm này đột nhiên phát sinh, có lẽ hắn muốn phải đi qua 6 đại liên minh cửa ải này đến trưởng khống Thiên Phỉ Liên Minh căn bản không có dễ dàng như vậy. Mà bây giờ, bọn hắn lại là không có tâm tư đi xử lý chuyện này rồi, chỉ cần Thiên Phỉ Liên Minh còn có trưởng khống giả là đủ rồi, còn Sato vừa quá người này chết đi, ngược lại là không có bao nhiêu người cảm thấy đáng tiếc. Lúc trước hắn một kiếm không chút do dự đâm chết đồng bạn của mình Lợi Đồ Á Phu một màn kia, mới thật sâu tồn lưu lại mấy cái minh chủ trong óc. Đối với nguy hiểm như vậy nhân vật, ai cũng ước gì hắn có thể không nhanh một chút đi đến thế mới tốt. Hầu tử, thật là ngươi. Ngươi vì cái gì? Gặp được Trần Bằng xuất hiện, Lãnh Nạo vốn là sửng sốt một chút, sau đó có chút ngạc nhiên tiến lên vài bước muốn cùng mình bằng hữu cũ hàn huyên vài câu, tuy nhiên lại bị thứ hai đưa tay ngăn trở. Lãnh Nạo minh chủ, nếu như ngươi bây giờ muốn cùng chuyện ta nói cùng chúng ta sẽ phải triển khai hội nghị khẩn cấp không có bao nhiêu quan hệ, ta cho rằng ngươi hay là trước không chỉ nói thật tốt. Ở đây mỗi một đại nhân vật có lẽ chưa từng có nhiều thời giờ như vậy đến nghe hai người chúng ta đàm luận chuyện riêng của mình chứ. Nếu như ngươi thật sự muốn cùng ta hảo hảo nói chuyện, có lẽ chúng ta có thể mặt khác tìm một thời gian cùng địa điểm, ngươi cứ nói đi. Lạnh lùng lời nói lập tức đem Lãnh Ngạo thật vất vả thăng lên nhiệt tình dội tắt sạch sẽ, nhìn thật sâu liếc trước mắt cái này có chút xa lạ bằng hữu cũ liếc, Lãnh Ngạo âm thầm thở dài một hơi, trầm giọng nói, vậy sao, xem ra chúng ta là đã không trở về được lấy trước kia chồng, không có gì giấu nhau quan hệ à, coi như rồi, ngươi bây giờ coi như là một đại nhân vật. Ta nên tôn xưng ngươi một tiếng Trần Bằng minh chủ rồi, ta không muốn hỏi đến ngươi có quan hệ Thiên Phỉ Liên Minh chuyện. Tình rồi, nhưng là ta hy vọng tự giải quyết cho tốt, có một số việc điểm đến là dừng là tốt rồi, tuyệt đối không nên làm được quá mức, trên cái thế giới này nhìn xem ánh mắt của chúng ta tuyệt đối không ít. Nói xong một câu nói kia về sau, Lãnh Ngạo không đợi thứ hai hội thoại, xoay người nhìn thoáng qua giờ phút này đứng ở trong phòng bảy đại liên minh minh chủ còn có ba lao quái vật, cộng thêm một cái lao hồng, mỉm cười nhẹ gật đầu. Sau đó mở miệng nói ra, tốt lắm, đã nên người tới tất cả đều tới đông đủ, vì tăng lên thoáng một phát làm việc hiệu suất, Thiên Hồng Đại Thúc, ta gặp các ngươi không tất yếu đi chuyên môn tìm một căn phòng hội nghị và vân vân rồi, nơi này địa phương cũng đủ lớn, chỉ cần để lên một cái bàn tròn, chính tốt có thể làm phòng họp đến sử dụng, không bằng chúng ta bây giờ mà bắt đầu, như thế nào? Chương 535, giải trừ phong ấn, trả lại thần phủ. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này ngược lại là lệch ra đầu góc không ít. Bây giờ muốn trực tiếp đem bổn vương tư nhân văn phòng trở thành là phòng họp đến sử dụng rồi hả? Bất quá này cũng coi như là một cái lựa chọn tốt, nếu như các vị không có ý kiến gì mà nói, chúng ta đây tùy thời có thể bắt đầu. Nghe được Lãnh Nạo đề nghị về sau, Thiên Hồng Quan Hoàng vốn là sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được bật cười lắc đầu, bất luận cái gì thời điểm, tiểu tử này chắc chắn sẽ có một ít ngoài dự đoán của mọi người đặc biệt nghĩ cách, hắn đã có chút ít tập mãi thành thói quen rồi. Thay đổi trước kia cái kia Thiên Hồng Quan Hoàng có lẽ vô luận như thế nào đều khó có khả năng đồng ý đem chính mình tư nhân văn phòng cho rằng là nơi công cộng đến sử dụng, nhưng là hắn hiện tại đã tại bất chi bất. Giác bị Lãnh Nạo cá tính cho cải biến, trên người kiêu ngạo cùng tự phụ đã tiêu tán quá nhiều, mỉm cười nhìn trước mặt một đám người thân thủ báo cho biết hạ xuống, nói như thế. Ở địa phương nào cử hành hội nghị ta là không có ý kiến gì, nhưng mà là chúng ta liên minh thần thánh đại biểu cũng không phải chỉ có ta một người. Ta cũng cần để cho Lăng Hiên cùng Hân Nhị bọn hắn cũng cùng một chỗ tham dự vào. Dẫn đầu lên tiếng là đứng ở Thiên Hồng Quan Hoàng bên cạnh thân cách đó không xa Liên Minh Thần Thánh Minh Chủ Thiên Vân Quang Thần. Văn tự xuất ra đầu tiên. Ha ha, Liên Minh Thần Thánh chỉ cần không mang theo quân đội cùng một chỗ tiến đến, muốn nhiều mấy người tham dự vào hội nghị bên trong thì thế nào, tự dường như chúng ta Hắc Ám Liên Minh cũng có ta cùng Lão Hồng hai người ở chỗ này đồng dạng. Chẳng biết mấy vị khác Minh Chủ ý như thế nào. Muốn gia tăng tham dự hội nghị nhân số, sẽ phải nắm chặt báo danh, bởi vì hội nghị lập tức liền muốn bắt đầu. Bộ dạng như vậy đi, ta muốn mọi người một thời gian cũng là không nghĩ tốt rốt cuộc muốn để cho mấy người tham dự vào lúc này đây hội nghị trọng yếu bên trong, quan hệ này đến nhân loại chúng ta cùng những cái. Kia cái khác vũ trụ sinh vật sinh tồn đại chiến, cho nên ta đề nghị mọi người tạm thời lúc này rời đi thôi, đợi đến lúc một giờ sau, mang theo các ngươi cần tham dự vào hội nghị bên trong người cùng một chỗ một lần nữa trở về. Bộ dạng như vậy ok. Mắt thấy mọi người trong lúc nhất thời do dự mà khó có thể quyết định, vẫn là Hoa Hạ Liên Minh Minh Chủ Cổ Vận Tần Càn quyết định thật nhanh đưa ra như vậy một cái đề nghị, lập tức dẫn tới tất cả mọi người đồng ý. Vài phút về sau, tại nơi này trong văn phòng cự phần lớn người đã ly khai, cũng chỉ còn lại có lúc đầu ba người, thì ra là Thiên Hồng Quan Hoàng hai chủ tớ cái còn có Lãnh Ngạo như trước không hề rời đi. Như thế nào Lãnh Ngạo tiểu tử? Ngươi không nghĩ phải mang theo chính mình mấy cái lợi hại thuộc hạ cùng một chỗ tham gia hội nghị ý định sao? Phải biết, chờ một lát cái hội nghị này, sẽ phát sinh một ít tranh luận cùng xung đột là tránh không khỏi nha. Kinh ngạc nhìn vẻ mặt buông lỏng ngồi ở ghế sofa trên mặt ghế Lãnh Nạo, Thiên Hồng Quan Hoàng trong hai mắt lóe ra nghiền ngẫm tinh quang, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Hắc hắc, chính là bởi vì băn khoăn đến đợi lát nữa hội nghị không có đơn giản như vậy, cho nên ta mới không có tính toán để cho người khác cũng liên lụy vào. đại thúc ngươi cho rằng có ta một người ở chỗ này đại biểu toàn bộ ma chiến liên minh còn chưa đủ sao? Không chuẩn ta sẽ cho ngươi đều đã giật mình ổ. Chớp chớp ánh mắt của mình, lãnh đạo ý hưu sở chỉ mở miệng trả lời, đối diện thiên hồng quan hoàng lại là theo bản năng sửng sốt một chút, sau đó nhếch miệng lên một bôi dáng tươi cười, cất cao giọng nói, ha ha ha ha, theo ngươi tiểu quỷ này đầu trên người thấy đã không gọi được là cái gì kỳ tích đi, yên tâm, mặc kệ phát sinh cái gì, ta nghĩ ta cũng sẽ không đối với ngươi cảm thấy ngạc nhiên. Ngươi đã không có định rời đi, vậy sẽ phải cẩn thận chút rồi, tại đây cần hơi chút cải biến một ít bộ dáng mới có thể cho rằng là phòng họp không phải sao. Theo thiên hồng quan hoàng vừa mới nói xong, chỉ thấy hắn duỗi ra tay phải của mình đánh một cái thanh thúy búng tay, ba một tiếng vang nhỏ về sau, nguyên bản rộng rãi đơn điệu phòng làm việc của cách cục lập tức đã xảy ra biến hóa kinh người, chỉ thấy cái kia phương phương tránh tránh bản công tác đột nhiên hướng về bốn phía 360 độ kéo dài ra, một chút xíu theo hình vuông chuyển hóa đã trở thành đường kính tại khoảng 7-8 mét hình tròn mặt bàn, đồng thời theo dưới mặt đất phóng dâng lên. Một chương lại một chương cái ghế, coi như bên trên lãnh ngạo cùng thiên hồng quan hoàng hai người chỗ đang ngồi hai tờ, đúng lúc là 7 cái chỉnh, cả, ngắn ngủn không đến một phút ở bên trong, cái này văn phòng đã hoàn thành hướng phòng họp chuyển biến, cái này là hiện đại công NGH. Hệ cao phương tiện chỗ, làm rất nhiều chuyện, đều là không dùng được nhân lực đến giúp đỡ. Thật đúng là làm ta giật cả mình a đại thúc. Nguyên lai ngươi đã sớm có chiêu thức ấy chuẩn bị. Vẫn cùng ta nói phải làm những gì an bài khác. Thấy như vậy một màn, lãnh đạo ở đâu còn có thể nghĩ mãi mà không rõ. Thiên hồng quan hoàng kỳ thật cho tới nay nghĩ cách đều là cũng giống như mình đấy. Hắn cũng không muốn phải nhiều làm phiền toái tìm một người khác gian phòng. Bởi vậy tại bạo phát Dortmund tập kích sự kiện về sau, biết rõ sẽ có một ngày như vậy cần tụ tập 7 lớn trong liên minh tất cả cao tầng tổ chức hội nghị chính hắn đã sớm sai người đem phòng làm việc của mình thiết lập chuyển hóa trở thành phòng họp chương trình. Còn lần này thiên hồng quan hoàng thì là nhìn xem lãnh ngạo mỉm cười, bởi vì cái kia trước khi đã đi ra một lát ba cái lao giả đã lần nữa trở lại đến nơi này, hiển nhiên bọn hắn không thể nào là đi tìm cái gì cùng một chỗ tham gia hội nghị thuộc hạ, bởi vì bọn họ căn bản không có, mà là lúc này rời đi thôi đi thương nghị chuyện khác, cái này mười mấy phút, đã đầy đủ bọn hắn đạt được mình kết quả. Thiên hồng quan hoàng, xét thấy giờ khắc này nhân loại chúng ta đối mặt trước nay chưa có cực lớn nguy cơ, chỗ bằng vào chúng ta bất đắc dĩ làm ra một cái tạm thời quyết định. Lực chiến đấu của ngươi có thể đối với nhân loại làm ra không nhỏ cống hiến cùng trợ giúp, bởi vậy chúng ta quyết định tạm thời cởi bỏ trên người của ngươi thượng cổ phong thần thuật đối với ngươi bản thân lực lượng phong ấn, hy vọng lúc này đây tại toàn bộ nhân loại, hoặc là nói là toàn bộ vũ trụ nguy cơ trước mặt, ngươi có thể cùng chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ bảo vệ được tất cả nhân loại an toàn. Đại biểu lên tiếng như cũng là ba người bên trong thực lực hơi chút thiên lớn mạnh một chút Lý Tiệp Minh, nhìn sâu một cái trước mặt thiên hồng quan hoàng về sau. Há miệng nói ra được một câu nói kia nhưng lại để cho bên trên lãnh ngạo đều theo bản năng ngốc sửng sốt một chút, sau đó mới lộ ra vẻ mỉm cười, không đều nhân vật chính mở miệng, đã không nhịn được đoạt trước nói, không tệ không tệ, các ngươi những này người bảo thủ cũng có thông suốt thời điểm sao. Sớm tiểu phải như vậy rồi. Đại thúc có siêu việt cơ giáp chiến thần sức chiến đấu, đối mặt những thế lực kia cường đại Dortmund thời điểm có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Muốn tiếp tục đem hắn vây ở bóng tối này sao bên trong. Không chuẩn sớm muộn cũng sẽ bị một ít bầy xuất sinh đến tham tàn. Sắt. Không được chuyện này chúng ta không đồng ý. Chúng ta có thể lấy tiêu thiên hồng quan hoàng hạn chế xuất hành, nhưng là vô luận như thế nào đều không thể để cho hắn đạt được tự do. Vạn nhất hắn khôi phục năng lượng về sau lại muốn đối với chúng ta cái khác liên minh bất lợi, đến lúc đó chỉ sợ không ai ngăn nổi hắn. Sẽ nghiêm túc như thế đưa ra cự tuyệt, tự nhiên là thiên hồng quan hoàng đối thủ cũ thiên vân quang thần. 4 năm trước khi vì đối phó cầm trong tay bản cổ phủ thiên hồng quan hoàng, 4 người bọn họ phí sức khí lực toàn thân đều là không có khả năng làm được, mặc dù là ba cái lao giả, cũng là bất đắc dĩ vận dụng thượng cổ phong thần thuật loại này hao tổn to lớn đặc thù lực lượng mới đưa hắn chế ngự, đồng phục, một khi hiện đang giải phóng thiên hồng quan hoàng lực lượng, coi như là thật sự. Có thể phát ra nổi hiệu quả nhất định, đến lúc đó Dortmund chuyện tình giải quyết về sau, chỉ sợ sẽ xuất hiện một cái càng thêm khó giải quyết đối thủ rồi. Mang theo mình một đôi nhi nữ một lần nữa về tới nơi đây thiên vân quang thần mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đứng ở ba cái trước mặt của lão giả, hết sức rõ ràng biểu đạt quan điểm của mình. Nhưng mà, ngay tại tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống không đến bao lâu, một đạo đồng dạng ánh sáng màu trắng long lánh về sau, một thân trang phục chính thức khải sắt lâm nữ hoàng đồng dạng mang theo mình hai cái chất nữ về tới nơi đây, trầm giọng nói, lời ấy sai rồi, thiên vân minh chủ. Thiên hồng minh chủ thực lực rõ như ban ngày, 4 năm trước khi quyết định của hắn đích thật là một sai lầm nghĩ cách. Nhưng là thời gian 4 năm, ta tin tưởng dùng thiên hồng minh chủ trí tuệ đã hiểu rõ rất nhiều chuyện, ta nguyện ý tin tưởng hắn sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Hơn nữa lui vạn bước giảng, coi như là hắn thật sự lại muốn phát động một cái khác tràng chiến tranh giữa các hành tinh, đến lúc đó ba vị lao tiền bối cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đấy, đáng lo tái sử dụng một lần thượng cổ phong thần thuật là được. Đúng vậy, ta đồng ý Khải Sắt Lâm nữ hoàng mà nói, Thiên Vân Minh Chủ, ta biết ngươi và Hắc Ám Liên Minh ở giữa ân oán, nhưng là hiện tại nhân loại cùng chung địch nhân là những cái kia gọi là đót mân sinh vật, mà không phải chúng ta bản thân. Cho nên, để cho Thiên Hồng Minh Chủ khôi phục lực lượng của mình đến ở chúng ta giúp một tay, tuyệt đối là cần thiết. Kèm theo chói mắt kim sắc quan mang, một lần nữa xuất hiện cổ vận tần cản sau lưng dĩ nhiên nhiều hơn ba người, đúng là hắn ba đứa con gái, Hoa Hạ Liên Minh ba huynh muội. Về phần Khắc Lai Áo Úc Kim Tư sau lưng, chắc hẳn phải vậy là con của hắn Khắc Lai Áo thêm nội địch cũng cùng theo một lúc đến rồi. Về phần cuối cùng trở về chân bằng, đi theo phía sau hai người vượt khỏi dự đoán của mọi người, một cái trong đó dĩ nhiên là Nguyên Thiên Phỉ Liên Minh Minh Chủ Xạ Tổ vừa quá con gái Xạ Tổ Lan, cái khác thì là con của hắn Xạ Tổ Tiểu Kiện, đương nhiên hiện tại không có ai biết hắn đã trở thành Trần Bằng thân ngoại hóa thân mà thôi. Tuy nhiên Trần Bằng không có phát biểu quan điểm của mình, nhưng mà an tĩnh ngồi ở trong đó một trường sofa trên mặt ghế chính hắn hiển nhiên là cho thấy một loại ai cũng không giúp lập trường. Coi như bắt đầu phản đối khôi phục Thiên Hồng Quan Hoàng thực lực cũng chỉ có Liên Minh Thần Thánh bên này mà thôi, lần té này lập tức để cho Thiên Vân Quang Thần có vẻ hơi kiểm thượng mang không nổi, đã qua hồi lâu, hắn mới hít vào một hơi thật dài, bất đắc dĩ nói, hừ, các ngươi đã đều nguyện ý mạo. Hiểm, bổn minh chủ lại có cái gì tốt nói. Đáng lo đến lúc đó lao ra hỏa này lại muốn nổi điên, ta lại cùng hắn đánh nhau một trận là được. Nghe được cuối cùng người phản đối cũng là gật đầu biểu thị ra đồng ý. Dung Lý Tiệp Minh cầm đầu ba cái lao giả lập tức nhìn nhau nhẹ gật đầu, ba người hiện ra tam giác vây kín xu thế đem Thiên Hồng Quan Hoàng vây ở chính giữa, sau đó từng đạo ánh sáng năm màu rót vào trong thân thể hắn, không sai biệt lắm 10 phút sau, chỉ nghe một tiếng thanh thúy thủy tinh nghiền nát vậy răng rắc tiếng vang, sau một khắc, Thiên Hồng Quan Hoàng tiểu mở ra chính mình đóng chặt hai mắt, một đoàn làm cho người. Ta sợ hai tinh quang theo trong đôi mắt bạo bắn mà ra, đồng thời ngồi đối diện hắn lãnh ngạo trên mặt hiện lên mỉm cười. Khẽ vươn tay trong tay đã nhiều hơn một bả bạch đồng sắc cự phủ, thoáng cái ném cho hắn, hắc hắc, nhẫn nhịn thời gian 4 năm phiền muộn hư mất đại thuốc. D. Có lấy. Cái đồ chơi này tiểu còn cho ngươi. Chương 536, Tinh tế Đại Liên Minh. Và. Ảnh. Một tiếng như sấm rền nổ vang xuất hiện ở toàn bộ trong phòng họp, bất quá làm cho kinh dị là, trong phòng họp cũng chưa từng xuất hiện đừng là bất luận cái gì một hồi, không có có đồ vật gì đó hư hao. Cũng không có có bất cứ người nào xuất hiện cái gì không khỏe, hết thảy phảng phất sắp tới đem buộc phát điểm tới hạn bị hoàn mỹ không chế được bình thường. Trong nháy mắt tất cả mọi người là theo bản năng đưa mắt nhìn sang ngồi tại nguyên trô nắm chặt lãnh ngạo vùng tới bản cổ phủ vẫn không. Nhúc nhích Thiên Hồng Quan Hoàng, trong lòng của tất cả mọi người đều có được cùng một cái ý nghĩ, người này, vậy mà lại trở nên mạnh mẽ. Ha ha ha. Đa tạ ba vị lão tiền bối. Đã thật lâu bổn vương đều chưa từng cảm thụ loại này toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác là dạng gì rồi, vừa mới trong lúc nhất thời vô cùng hưng phấn không có ngăn chặn chấn động lực lượng, nếu như dọa các vị, hy vọng không chú ý. Hai mắt khôi phục bình thường thần sắc về sau, Thiên Hồng Quan Hoàng trên người na na một cỗ loáng thoáng cảm giác gáp bách lập tức vô ảnh vô tung biến mất, giống như là không có chút nào tồn tại bình thường, như thế vô cùng kỳ diệu đối với bản thân lực lượng trường khống, mà ngay cả lãnh ngạo đều là nhìn âm thầm gật đầu, khỏi cần phải nói. Đơn chính là chỗ này một tay lực khống chế thượng hắn vẫn cùng tên thiên tài này ý hệt nam nhân có chút chênh lệch. Thiên Hồng, lúc này đây ba vị lao tiền bối miễn xá ngươi phong ấn, là hy vọng ngươi có thể đủ là đối kháng những cái. Kia đót mân quái vật ra một ít khí lực, cũng không nên như là 4 năm trước khi làm như vậy chút ít mờ ám có chút ngu xuẩn nghĩ cách, nếu như bị ta đã nhận ra cái gì không đúng, ta nhất định sẽ cái thứ nhất tìm ngươi gây chuyện đấy. Nhìn chăm chập trước mắt vẻ mặt lạnh nhạt ngồi ngay ngắn ở tại chỗ Thiên Hồng Quan Hoàng. Bị hắn cầm trong tay cái kia một bả bản cổ phủ nhưng lại có vẻ hơi không đủ hài hòa, Thiên Vân Quang Thần trong nội tâm khó tránh khỏi vẫn còn có chút không đủ yên tâm, lên tiếng nhắc nhở. Ha ha, bằng hữu cũ, nếu như ngươi cũng thử qua khi 4-5 người bình thường, ngươi thì sẽ biết ta bây giờ cảm xúc cùng tâm tình là dạng gì được rồi, kỳ thật có thể mỗi ngày cái gì đều không thèm để ý ngốc tại một chỗ nhìn xem cái thế giới này biến hóa, không phải là không một kiện chuyện thú vị, ngươi yên tâm đi. Ít nhất hiện tại bổn vương trong lòng không nghĩ muốn xưng bá cái vũ trụ này ngây thơ ý nghĩ, nếu quả như thật có một chút loại ý nghĩ này lại sinh ra, ta cũng vậy sẽ cái thứ nhất đi. Tìm được ngươi rồi, ha ha. Nói xong một câu nói kia về sau, không để cho thứ hai tiếp tục cơ hội mở miệng, Thiên Hồng Quan Hoàng chuyển hướng về phía tối tại chính đối diện lãnh ngạo phương hướng, giơ cử động trong tay bản cổ phủ ra hiệu nói, lãnh ngạo tiểu tử, ngươi thật sự quyết định đem bản cổ phủ về trả lại cho ta. cái này cửu châu thần khí có thể là có thể cho lực chiến đấu của ngươi rất đến trình độ bên trên tăng lên a, đã không có đồng nhất đem bản cổ phủ, hoặc nhiều hoặc ít thực lực của ngươi sẽ có chút ít ảnh hưởng đi, ngươi cần phải biết, bổn vương không có vội vã phải về món này cửu châu thần khí, ngươi muốn là muốn sử dụng lời nói, cứ việc cầm đi cũng được. Hắc hắc, đại thúc à, cái này bản cổ phủ mặc dù hữu dụng, nhưng mà không thể không nói từ khi mang tới ngươi kiện bảo bối này về sau, ta đi ra ngoài gặp phải đối thủ tất cả đều là bị cái đồ chơi này dọa cho lui đấy, cũng có lẽ bây giờ rất nhiều người đều cho rằng ta tối chỗ đáng sợ chính là có được cái này lực phá hoại kinh người bản cổ phủ, đối với ta thực lực bản thân nhưng lại có quá nhiều người không phục, cho nên ta còn là quyết định đem thứ này trả lại cho ngươi được rồi, rất lâu. Không có dựa vào lực lượng của mình đến cùng đối thủ chơi đùa rồi, luôn ý lại cái này bản cổ phủ uy lực, ta đôi tay này đều phải reset. Lắc lắc hai tay của mình, lãnh ngạo mang theo một ít cảm xúc mở miệng nói, những lời này ngược lại là không có tại nói mạnh miệng, từ khi hắn ở trước mặt mọi người bày ra hôm khác hồng quan hoàng giao cho hắn bản cổ phủ về sau, cơ hồ tất cả mọi người vừa thấy được hắn đệ nhất ấn tượng chính là hắn lãnh ngạo thanh âm là một có được hai kiện cửu châu thần khí. Đặc biệt bản cổ phủ cái này tốt uy lực kinh khủng cửu châu thần khí người, phần lớn người không dám cùng hắn đối kháng, cũng là cố kỵ bản. Cổ phủ uy lực, trời biết lãnh ngạo đối với ý nghĩ như vậy đến cỡ nào là không thoải mái, nhớ ngày đó hắn ở đây xích cốc đại lục thân là chiến thần đại ma đạo thời điểm, nhưng mà không một đôi tay đánh cho tất cả đối thủ trong nội tâm phát lạnh, những cái kia cầm trong tay cái gọi là thần khí ra hỏa, lại có mấy cái dám ở trước mặt hắn khiêu chiến đấy. Ha ha ha, nói hay lắm. Cái gọi là ngoại vật đều chẳng qua là tại thời điểm cần thiết mới có thể đi sử dụng đồ đạc mà thôi. Nhân loại cũng là bởi vì càng ngày càng không coi trọng thực lực bản thân tu luyện, mới có thể bị những quái vật kia lấn trên đầu đến. Bàn cổ phủ cũng tốt, còn là đừng cửu châu thần khí cũng thế, quá phận ý lại chỉ, cái, sẽ trở ngại thực lực bản thân phát triển mà thôi. Ta thật cao hứng ngươi có thể đủ nhanh như vậy tiểu nhận thức được điểm này lãnh ngạo tiểu tử, ta rất chờ mong ngươi tương lai thành tiểu. Tay phải vung lên dưới. Thiên Hồng Quan Hoàng đã thu hồi mình bản cổ phủ, hắn nhìn ra lãnh ngạo trong ánh mắt chăm chú, hiển nhiên trả lại mình bản cổ phủ hắn đã làm ra quyết định, hắn đương nhiên không sẽ kiên trì, dù sao bản cổ phủ chính thức tâm thần tương liên chủ nhân là hắn mà không phải lãnh ngạo, chỉ có ở trong tay của hắn, bản cổ phủ mới có thể phát huy ra 100% lực lượng. Tốt rồi hai vị, các ngươi muốn lẫn nhau khích lệ lưu đến bí mật đi cũng là phải, đã xử lý xong chuyện khác, chúng ta là không phải nên bắt đầu chuyện chính. Chúng ta lại tới đây nhưng mà mở ra sẽ không phải đến xem trò vui đấy. Khải Sắt Lâm nữ hoàng đúng lúc này cuối cùng là đứng ra ngăn trở phen này không có cuối nói chuyện với nhau, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý dưới tình huống cho lãnh ngạo một cái liếc mắt, sau đó bày ra một bộ nghĩa tránh ngôn từ bộ dáng trầm giọng nói, những lời này cũng là đã nhận được mọi người phụ họa. Tốt. Chư vị minh chủ còn có bảy lớn trong liên minh nhân vật trọng yếu, tình huống hiện tại tin tưởng ta không cần chúng ta làm nhiều giải thích, trong tay các ngươi lấy được tin tức đủ để nói cho các ngươi biết tình huống đến cỡ nào nghiêm trọng. Bắc Mỹ liên minh ba phỉ nhi tinh hệ rơi vào tay giặc ngoài dự liệu của mọi người, cũng cho nhân loại chúng ta gõ một cái cảnh báo, tại cái vũ trụ này bên ngoài, không chỉ có chúng ta một cái sinh vật có thể chúa tể thiên địa, những này tên là Dortmund chủng tộc có được càng cường đại hơn thiên phú cùng lực lượng, mà bây giờ chúng đem mục tiêu định vì nhân loại chúng ta, muốn đem chúng ta cơ thể mẹ làm vì chúng nó sinh sôi nảy nở công cụ, nếu như chúng một khi nguyên một đám công hãm tinh cầu của chúng ta, thậm chí là tinh hệ, các n. Ngươi có thể tưởng tượng cái này hậu quả sao? Những cái kia không có cảm tình sinh vật, chưa bao giờ biết rõ cái gì gọi là thương cảm. Lý Tiệp Minh dừng một chút, hít sâu một hơi mới tiếp tục mở miệng nói, hiện tại bày ở nhân loại chúng ta trước mặt là một to lớn nan đề, đến tột cùng đối mặt đối thủ như vậy, chúng ta phải làm thế nào dùng hữu hiệu nhất, phương pháp nhanh chóng nhất tiêu diệt chúng, đưa chúng nó chạy về chỗ của mình, hoặc là hoàn toàn đuổi tận giết tuyệt vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ta biết nhân loại chúng ta có mấy ước số lượng quân đội, cũng có được cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí chiến tranh, nhưng mà là nếu như chúng ta không đoàn kết lại một mình tác chiến, ta có thể rất khẳng định nói cho các ngươi biết, chúng ta không thắng được. Vì cái gì không thắng được? Lao tiền bối, ngươi nên rõ ràng, những quái vật kia bên trong tuyệt đại bộ phận thân thể đều là không có rất cao trí tuệ, vừa rồi không có năng lực phi hành, chỉ cần chúng ta mượn tàu mẹ cùng chiến hạm hỏa lực từ trên cao phát động tiến công, không thể nghi ngờ có thể trong thời gian cực ngắn hoàn toàn tiêu diệt chúng. Đầu tiên đặt câu hỏi tự nhiên là trong nội tâm tối lo lắng tức giận nhất Khắc Lai Áo Úc Kim Tư, Bắc Mỹ liên minh hoạch tâm tinh hệ bị phá được, cái này hổ thẹn nhục hắn vô luận như thế nào đều không thể chịu đựng được. Như vậy xin hỏi Khắc Lai Áo Minh Chủ, chúng ta muốn từ vị trí nào, dùng bao nhiêu tàu mẹ hoặc là chiến hạm, trở đầy lấy bao nhiêu chiến sĩ tiến đến tiến công đâu này? Hơn nữa, vạn nhất loại này không khác biệt bắn phá thương tổn tới số lớn bình dân, ngươi sau đó muốn như thế nào đi cùng Bắc Mỹ liên minh dân chúng giải thích chuyện này đâu này. Hơn nữa, cho tới bây giờ chúng ta còn không có hết sức rõ ràng tin tức kho số liệu biểu hiện đối phương đến cùng có bao nhiêu sức chiến đấu, tùy tiện xuất kích, sẽ chỉ làm này tiêu so sánh, cuối cùng thảm bại tại đây chút ít đót mân trong tay. Đối với khắc lai áo ốc kim tư cái này tự cho là đúng nghĩ cách hiển nhiên Lý Tiệp Minh có chút bất mãn và tức giận, dừng ở đứng lên cặp mắt của hắn mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra, cái này liên tiếp vấn đề hỏi ra đi, thứ hai lập tức á khẩu không trả lời được, vùng vây nửa ngày mới không cam lòng chậm rãi ngồi xuống lại, trầm giọng nói, như vậy dựa theo lão tiền bối nghĩ cách, lúc này đây chúng ta phải như thế nào mới có thể vượt qua cửa ải khó đánh tan những quái vật kia lâu này. Không có rất nhanh trả lời khắc lai áo ốc kim tư vấn đề. Lý Tiệp Minh bên người vẫn rất ít nói chuyện Đông Âu Liên minh tiền bối mà cẩy ria đúng lúc này nhận lấy câu chuyện, mở miệng nói, các ngươi cũng đều thấy được, những cái kia đót mân chi như vậy khó có thể đối phó, không phải là bởi vì chúng thật là không cách nào tiêu diệt không cách nào ngăn cản, mà là chúng không cao trí tuệ hạ nhưng lại có một cái tuyệt đối trung thành tư tưởng. Đối với bên trên cấp một ngón tay làm chúng nó sẽ phục tòng vô điều kiện cùng hoàn mỹ chấp hành. Chỗ bằng vào chúng ta mới có thể ngăn không được bọn họ tiến công. Bởi vì chúng ta loài người quân đội cùng phản kích quá mức phân tán. Mà bây giờ, muốn là chúng ta muốn nhất cổ tác khí cầm xuống chúng, đưa chúng nó hoàn toàn dọn dẹp. Ra cái này một vùng vũ trụ, có thể nói có mà lại chỉ có một phương pháp, đó chính là đoàn kết lại. Đem tất cả lực lượng ngưng tụ chung một chỗ đến đối kháng chúng. Đoàn kết lại. Lao tiền bối, chúng ta không phải rất rõ ràng ý của ngươi. Chẳng lẽ chúng ta bây giờ còn chưa đủ đoàn kết sao? Cần gì bộ dáng có thể xem là chân chính đoàn kết? Nghi ngờ chấp chấp chính mình mắt to xinh đẹp, Khải Sắt Lâm nữ hoàng hỏi phần lớn người tiếng lòng. Hắc hắc, vấn đề này còn chưa đủ rõ ràng sao nữ hoàng bệ hạ. Cái này ba cái lao đầu ý tứ của rất rõ ràng, trùng hợp cũng là tiểu gia ta nghĩ muốn nói ra thuyết pháp. Hiện tại loài người thực lực sức chiến đấu phương diện có thể nói không thua bởi những cái kia đót mân, nhưng là tại đoàn kết hợp tác phương diện kém quá xa, cho nên vì cân đối chúng ta chênh lệch, cần chế định một cái kế hoạch, đó chính là hoàn thành đại nhất thống hợp tác. Căn cứ trước mắt loài người thế cục, có lẽ chúng ta có thể tổ kiến một cái tinh tế đại liên minh, có tính cách tạm thời đem 7 đại liên minh sáp nhập trở thành một liên minh đến tác chiến. Trả lời Khải Sắt Lâm nữ hoàng là không là ba cái lao giả bất kỳ một cái nào, mà là trước một bước hiểu bọn hắn ý tứ lãnh đạo, tương tự chớp chớp ánh mắt của mình dùng chỉ có hai người minh bạch hàm nghĩa nhìn nàng một cái, sau đó mở miệng làm ra như vậy một phen giải đáp. Chương 537, truyền thuyết cấp thì như thế nào? Cái gì? Ngươi nói muốn đem chúng ta 7 đại liên minh sáp nhập trở thành một tinh tế đại liên minh. Nói đùa gì vậy? Sao lại có thể như thế nhỉ? Chúng ta lẫn nhau chiến sĩ tất cả đều chưa quen thuộc, lại từng người có mình phương thức chiến đấu cùng hành động tướng lãnh, dựa vào cái gì muốn tổ hợp lại với nhau? Lãnh đạo lời nói xong về sau, những người khác ngược lại là còn không có gì phản ứng, nhưng mà kích động nhất không ai qua được khắc lai áo ốc kim tư rồi, bởi vì ba phỉ nhi tinh hệ chuyện tình. Đã sớm tức sôi ruột tức giận hắn hiện tại tâm tình là cực độ khó chịu, vô luận như thế nào cũng không muốn lại đem trong tay mình quân đội quyền lực giao ra, nếu 7 đại liên minh tạm thời sáp nhập làm một cái liên minh chiến đấu, không thể nghi ngờ cần một cái chân chính người lãnh đạo đến chỉ huy đồng. Nhất chi kinh khủng quân đội, nhưng là ở đây một đám cao thủ bên trong, là thuộc về hắn khắc lai áo ốc kim tư không có khả năng nhất thành là người lãnh đạo này. Khinh thường hướng về phương hướng của hắn nhìn, đối với thực lực này không được tốt lắm. Ý nghĩ càng là đơn giản vô cùng ra hỏa, lãnh ngạo bây giờ là một điểm kiên nhẫn đều không có, e sợ cho mình và loại người này nói chuyện nói nhiều rồi ảnh hưởng đến chính mình thiên tài ý hệ chỉ số thông minh, cho nên hắn hướng về đứng ở trước mặt nhất ba cái lao đầu nhìn lại, hiển nhiên là ý định đem cái này cục diện rối rắm giao cho bọn họ đi xử lý. K. Khắc lai áo minh chủ, ngươi điều này thật sự là dòng nhân ý kiến. Thế cục bây giờ ngươi nên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng đến cỡ nào nghiêm trọng. Ngày đó tại ngươi trung ương hoàng sao phượng hoàng sao bên trên nếu như không phải là bởi vì ngươi có hy hữu phục hồi như cũ kim loại với tư cách chiến giáp phi ưng một bộ phận tạo thành lời nói, ngươi chiến giáp cũng sớm đã bị những cái kia đót mân hư hại, cuối cùng nếu không phải nương tựa theo ngươi đặc thù lực lượng giúp ngươi đào thoát, ngươi có lẽ căn bản không có thể có thể đứng ở chỗ này nói với chúng ta. Liền có cơ giáp chiến thần thực lực ngươi đều ở đằng kia một ít cổ đót mân trước mặt vô kế khả thi, ngươi thật cho là dựa vào phân tán tác chiến quân đội có thể ngăn chặn chúng hay sao? Một khi chúng tê, a bây giờ binh lực lại gặp thụ mấy trận đánh bại mà nói, ngươi, cảm, giác cho chúng ta phải bị hậu quả như thế nào đâu này. Ngươi có thể gánh chịu trách nhiệm này ư? Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Lý Tiệp Minh đã dùng tới hết sức nghiêm túc giọng của ôn tồn điều, một cái có truyền thuyết cấp thực lực cao thủ cho dù là vô ý thức đối với một người tức giận, cũng không phải thứ hai có thể bình yên vô sự thừa nhận, bị chăm chú nhìn chằm chằm Khắc Lai áo ốc Kim Tư chỉ là cảm giác được ngực lấp kín, suýt nữa tiểu phun ra một ngụm máu tươi, cũng may vài ngày trước khi cùng Đốc Mân giao thủ ngắn ngủi thất bại về sau đối với hắn cũng không phải hoàn toàn. Không có lợi đấy, ít nhất cái này nhẫn mại năng lực tăng lên không ít, để cho hắn sinh sôi nuốt trở về cái kia yết hầu miệng một ngụm máu tươi, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Lý Tiệp Minh liếc, thần sắc lập tức lộ ra rất là biết điều, có đôi khi thực lực cường đại mới L. À để cho một người câm miệng phương thức tốt nhất. Nhưng mà nhanh rõ ràng lão tiền bối, tự coi như chúng ta đều có thể đồng ý tạm thời đem 7 đại liên minh kết hợp trở thành một tinh tế đại liên minh đề nghị, như vậy cái này có được lấy cao nhất quyền chỉ huy lực người là ai đó. Người này đem 7 đại liên minh đại quân tất cả đều nắm ở trong tay, nhất định phải có không giống bình thường quân sự thiên phú cùng ý nghĩ, mới có thể dẫn đầu chúng ta đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng chứ. Không biết ba vị tiền bối bên trong ai có thể thắng này đại nhậm. Lúc này đây mở miệng vẫn là 7 lớn trong liên minh duy nhất nữ tính Khải Sắt Lâm nữ hoàng, cái này có chút nhạy cảm vấn đề, có lẽ cũng chỉ có thân là nữ tính nàng tối có đảm lượng hỏi được rồi, ở đây không thể nghi ngờ không là cả trong vũ trụ nổi danh đại nhân vật, cũng tất cả đều là tay nắm lấy ít nhất một cổ cường đại chiến lực người của quân đội, hiện tại muốn để cho bọn họ đem quyền lực trong tay tạm thời phó thác cho người khác, để cho người khác đến chỉ huy chính mình trong liên minh. Quân đội, nếu như đối phương không đủ tư cách, bọn hắn hiển nhiên là không muốn đấy. Mà ở chàng thực lực cao nhất ba lão nhân, không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất, chỉ là đối với chân chính liên minh mà nói, lãnh đạo tối cao nhất người chỉ có tê. Hề có một người mà thôi. Nhưng là, Khải Sắt Lâm nữ hoàng câu này lời mới vừa dứt, không đều phía trước ba lão nhân hội thoại, một cái thanh âm lười biếng đã đoạt trước một bước chuyển tới. Hắc hắc, ta nói nữ hoàng bệ hạ, lời này của ngươi có thể cũng có chút nói không sai đúng rồi, cái gì gọi là ba người kia lão đầu bên trong ai có thể gánh này đại nhậm, theo ta thấy ra. Ba người kia đã đi ra bọn hắn trong miệng thế tục quá lâu lao ra hỏa, không có một cái nào có như vậy năng lực cùng tư cách trở thành tinh tế đại. Liên minh tổng minh chủ. Bởi vì bất luận là ai tiên nhiệm, ít nhất ta chỗ này là tuyệt đối sẽ không tâm phục khẩu phục đấy. Một câu nói kia không thể nghi ngờ đem lãnh ngạo chính mình đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió, mà ngay cả Khải Sắt Lâm nữ hoàng đều là dùng có chút kinh dị cùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn một cái, suýt nữa dùng thân mật giọng của la lên, thật vất vả mới vững vàng nội tâm của mình. Bên kia Thiên Vân Quang Thần đã giành lấy lời nói mảnh vụn, gốc. Hừ hừ hảo một cái không biết trời cao đất rộng cuồng vọng tiểu tử. Ngươi những lời này là có ý gì? Ngươi cảm thấy ba vị lao tiền bối toàn bộ đều không có tư cách trở thành tinh tế đại liên minh tổng minh chủ, chẳng lẽ ngươi tiểu quỷ này có tư cách sao? Đừng tưởng rằng thừa dịp hắc cá liên minh hỗn loạn mà tóm thâu một cái liên minh ngồi lên rồi hôm nay vị trí tiểu có bao nhiêu rất giỏi rồi. Nếu như ngươi có một chút không đúng cử động, chúng ta liên minh thần thánh cái thứ nhất sẽ không bỏ qua ngươi ma chiến liên minh. Bởi vì lúc trước cùng lãnh ngạo cái gọi là hợp tác lại là không có cái gì đạt được, đối với lãnh ngạo cũng có chút trong nội tâm khó chịu Thiên Vân Quang Thần lúc này đây xem như tìm đúng cơ hội hảo hảo mà chào phúng hắn mấy câu. Trước mắt cái này người trẻ tuổi tiểu quỷ cùng hắn có vậy thân phận địa vị, điểm này đã đầy đủ để cho hắn cảm giác được quái dị rồi, hiện tại có thể thật tốt gọi hắn một tiếng tiểu tử, cũng làm cho Thiên Vân Quang Thần trong lòng thư thản không ít, dù sao đặt ở mình. Thời trong lúc nói chuyện với nhau, hắn là nhất định phải tôn xưng một tiếng lãnh ngạo minh chủ đấy. Hắc hắc, Thiên Vân lao đầu, không đúng, tuổi của ngươi còn không có lớn như vậy, vậy cũng bảo ngươi đại thúc mới đúng. Các ngươi liên minh thần thánh cùng ta của ta ma chiến liên minh quan hệ có thể xa xa còn lâu mới có được trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy à, có mấy lời tốt nhất không chỉ nói quá đầy, miễn cho đến lúc đó tất cả mọi người xấu hổ xuống đài không được. Hiện tại thế nào, nếu như ta là ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nhắm lại miệng của mình nhìn xem. Trừ phi ngươi Thiên Vân Minh Chủ cũng có hứng thú này hướng tất cả mọi người nói rõ ngươi có ý hướng này đến tranh đoạt cái này Tổng Minh Chủ vị trí. Nếu như không phải cân nhắc đến cùng Thiên Vân Hân Nhị cái này nhìn không thấu nữ nhân nói không rõ quan hệ, lãnh đạo đã sớm không để cho Thiên Vân Quang Thần cái gì mặt mũi, chính là bởi vì đứng ở hắn sau lưng Thiên Vân Hân Nhị, cho nên lãnh đạo mới nhịn được không có chửi ầm lên, cái này đã coi như là hắn đã khống chế tính tình của mình rồi. Nhưng mà Thiên Vân Quang Thần hiển nhiên thì không cho là như vậy. Đối mặt lãnh ngạo cái loại này khinh thường ngữ khí, hắn lập tức cảm giác được mình bị coi thường, nắm chặt hai quả đấm của mình cố nén muốn trực tiếp động thủ xúc động, tại nhiều cao thủ như vậy cùng đại nhân vật ở đây dưới tình huống, hắn cũng không muốn không để ý đến thân phận thất thố, theo tuổi thượng hắn, lãnh ngạo cũng có thể tính toán là vãn bối của hắn rồi. Hứa ngươi không cần đối với ta sử dụng phép khích tướng lãnh ngạo minh chủ. Mọi người ở đây thực lực đại gia đều là rõ như ban ngày. Ta Thiên Vân Quang Thần không tự nhận là có tài nghệ chấn áp quần hùng tranh đoạt tổng minh chủ thực lực, nhưng là ta cũng vậy đồng dạng không cảm thấy lãnh ngạo minh chủ ngươi có cái này năng lực, ta bày chính tư thái của mình cùng thân phận, ngươi cũng không cần quá mức để ý mình rồi, ngươi muốn đi đường còn rất dài, học nhiều học lão bằng hữu của ngươi Trần Bằng Minh chủ an tĩnh nhìn xem là tốt rồi, làm gì ở chỗ này tăng thêm trò cười. Buông lỏng ra hai quả đấm của mình về sau, Thiên Vân Quang Thần cười lạnh đối với Lãnh Ngạo nói ra những lời này về sau, lúc này mới quay người nhìn về phía trước mặt Lý Tiệp Minh ba người, dùng hơi cung kính ngữ khí nói ra, ba vị lao tiền bối, Lãnh Ngạo Minh chủ bởi vì tuổi có hạn có lẽ nói chuyện còn có chút không đủ thành thục, chỉ mong các ngươi đừng nên trách, cái này tinh tế đại liên minh quyết định trong chúng ta sẽ không có người lại có cái gì dị nghị, chỉ là cái này tổng minh vị, còn hy vọng ba vị lão tiền bối bên trong có thể đề cử ra một vị có đủ nhất vào chỗ năng lực người đến hành xử cái này cao nhất quyền chỉ huy lực. Chậm rãi gật gật đầu, Lý Tiệp Minh hướng về Lãnh Ngạo phương hướng nhìn thoáng qua, vừa mới bởi vì hắn cái kia một phen sinh ra một ít bất mãn cũng là biến mất không ít, người trẻ tuổi luôn là có thuộc tại sự vọng động của mình, điểm này chính bọn hắn cũng là vô cùng rõ ràng, vừa muốn mở miệng trả lời Thiên Vân Quang Thần mà nói, Lãnh Ngạo thanh âm lại là trước một bước vang lên. Ai nói chuyện không đủ thành thục? Thiên Vân Minh Chủ, ta hy vọng ngươi thật sự có thể bày chính tư thái của mình nói sau chịu trách nhiệm. Ta nói chuyện luôn luôn là trải qua đầu óc mình, ok. Ta nói, cái này ba cái lao đầu không có làm người chỉ huy này thiên phú cùng tư cách. Nếu như các ngươi cứng rắn, ngạnh, muốn đề cử bọn hắn mà nói, vậy chỉ có thể xin bọn họ xuất ra một chút bản lãnh đến để cho ta tin phục. Vừa nói, một bên Lãnh Ngạo đã là chậm rãi theo cái ghế của mình bên trên đứng lên. Ôm hai tay của mình nghiêng cổ nhìn về phía ba người kia toàn bộ cũng đã đem ánh mắt trành khẩn mình lao giả. Ha ha ha, thú vị. Lãnh Ngạo tiểu tử, tuy nhiên ta không có chút nào hoài nghi tự tin của ngươi, nhưng là tại ngươi chân chính làm ra quyết định kỹ càng trước khi, ta còn là không thể không nhắc nhở ngươi một chút, đứng ở trước mặt ngươi ba lão gia hỏa này toàn bộ đều có được thứ thiệt truyền thuyết cấp thực lực, ngươi muốn cùng bọn họ khiêu chiến cần phải trước nghĩ kỹ năng lực của mình a, sơ ý một chút. Bọn hắn ở chỗ này giết ngươi tin tưởng còn có thể có không ít người muốn vô tay. Lúc này đây nói chuyện tự nhiên là ở đây số ít rất đúng Lãnh Ngạo không có bất kỳ địch ý người một trong, thì ra là Thiên Hồng Quan Hoàng cái này vừa mới khôi phục chính mình lực lượng Hắc Ám Liên Minh Minh Chủ. Đã từng tự mình cảm thụ qua ba cái lao đầu tử lực lượng cường đại, đặc biệt cái kia thượng cổ phong thần thuật mang cho hắn cảm giác vô lực, để cho Thiên Hồng Quan Hoàng mình bây giờ đều không có niềm tin tuyệt đối dám hướng ba người thỉnh chiến, cho nên nhìn thấy Lãnh Ngạo xuất đầu. Hắn mới sẽ nhớ cấp cho hắn một điểm nhắc nhở, nhưng là không thể phủ nhận là hắn trong nội tâm cũng có được một ít chờ mong, đến cùng tiểu tử này có thể làm tới trình độ nào, hắn cũng là rất muốn từng chứng kiến. Thoáng một phát, mà nghe được hắn mà nói, Lãnh Ngạo đem ánh mắt chuyển hướng về phía Thiên Hồng Quan Hoàng phương hướng, hướng về hắn chớp chớp ánh mắt của mình, đột nhiên toàn thân tản ra một cỗ vô cùng làm cho người ta sợ hãi khí thế của, vậy mà không khác biệt hướng về trong phòng tất cả mọi người ép tới. Đồng thời hắn tràn ngập bá đạo thanh âm vang vọng tại trong thai mỗi một người, truyền thuyết cấp thì như thế nào? Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn lãnh giáo một chút, đã vượt qua cơ giáp chiến thần thực lực rốt cuộc là cái gì bộ dáng? Chương 538, Chiến bạt tà tư. Cuồng vọng. Không thể nghi ngờ Lãnh Ngạo hành động này lập tức chọc giận đứng tại phía trước tam lão một trong, thì ra là thống hận nhất hắn bạt tà tư. Lãnh Ngạo tóm thâu hắc cá liên minh chuyện tình hắn không ngăn cản được. Nhưng mà Lãnh Ngạo muốn ở chỗ này quấy rối tinh tế đại liên minh chuyện tình, ngay tại hắn trong vòng phạm vi quản hạt rồi. Mắt thấy Lãnh Ngạo đem lực lượng của mình không hề cố kỵ phóng xuất ra, một mực nhẫn nhịn một cỗ oán khí tại ngực bà tá tư lập tức cảm giác mình giáo huấn tên tiểu tử này thời cơ đến rồi, một bước tiến lên đồng dạng phóng xuất ra năng lượng của mình chĩa vào Lãnh Ngạo phát ra kinh người khí thế. Không thể. Á tư, trở về. Không nên cùng tiểu bối động thủ. Có lời gì chúng ta có thể hảo hảo mà nói. Tại đây không phải động thủ địa phương. Chứng kiến hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ lớn có một loại muốn đánh đập tàn nhẫn tư thế, Lý Tiệp Minh liền vội vàng tiến lên vài bước muốn khuyến trụ bọn hắn, nhưng mà lúc này đây hắn mà nói hiển nhiên không có lớn như vậy chỗ dùng. Lão Lý, tình huống hiện tại ngươi nên cũng nhìn rõ ràng rồi, không phải ta nghĩ muốn gây chuyện, mà là tiểu tử này không hảo hảo giáo huấn một chút, hắn là sẽ không minh bạch cái gì gọi là phục tùng đoàn thể. Tự cho là có một chút buồn sự tiểu không coi ai ra gì tiểu tử. Tiểu giao cho ta đưa cho hắn bên trên một đường giáo dục khóa đi. Các ngươi trước nói, chờ ta thu thập tiểu tử này, lại đến cùng các ngươi nói. Lãnh Ngạo thanh âm, ngươi nếu là thật tự nhận là có bản lĩnh, cùng với ta đi ra đánh một trận đi. Bà tá tư gương mặt của mặc dù nhưng đã lộ ra tràn đầy nếp nhăn, nhưng mà lúc còn trẻ thịnh khí cái này hay giống một lần nữa tìm trở về bình thường, hướng về Lãnh Ngạo phương hướng trừng mắt liếc, sau đó theo cửa sổ miệng một nhảy ra, cao thủ quyết đấu. Trong phòng không gian thu hẹp tự nhiên không có thể trở thành chiến trường, có lẽ một cái chiến kỹ là có thể đem tại đây hủy diệt hầu như không còn rồi. Hừ hừ, thú vị, bất quá lao ra hỏa, chỉ bằng một mình ngươi còn chưa đủ để dùng trở thành ta đối thủ của ta. Ta đã nói rồi, ta muốn cùng nhau lãnh giáo một chút ba người các ngươi lão đầu bổn sự, từng bước bên trên thật sự là có chút sóng tốn thời gian ở giữa, các ngươi tiểu cùng lên đi. Ta sẽ không trách các ngươi nhiều người khi dễ người ít là được, hắc hắc. Vượt khỏi dự đoán của mọi người, đối mặt bà tá tư khiêu chiến thỉnh cầu, Lãnh Nạo lại là không có rất nhanh tiếp nhận, mà là xoay người nhìn về phía Trầm Mặc không nói mà Cẩy Dịa cùng Lý Tiệp Minh hai người, hướng lấy phương hướng của bọn hắn ngoắc ngón tay, một câu vậy mà trực tiếp tìm tới ba người. Cái gì? Lãnh Nạo tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Ngươi có phải hay không rõ ràng lắm truyền thuyết cấp thực lực và cơ giáp chiến thần thực lực chênh lệch? Chỉ cần thực lực vượt qua tới rồi truyền thuyết cấp về sau, ngươi mới sẽ biết cả hai cho dù là một cảnh giới chênh lệch, thực lực sẽ đến cỡ nào khác biệt to lớn. Ngươi nếu là có thể đối phó một cái lao quỷ đã có thể đạt được tất cả mọi người tôn kính rồi, không đáng điên trực tiếp tìm tới ba người chứ. Lúc này đây Lãnh Nạo quyết định hiển nhiên mấy ngày liền Hồng Quan Hoàng đều cũng có chút ít nhìn không thấu, mang theo vô cùng kinh dị ánh mắt nhìn trước mắt cái này càng phát ra để cho hắn nhìn không thấu thanh niên, trong lúc nhất thời có chút không biết hắn đến cùng từ đâu tới tự tin vậy mà dám can đảm làm ra quyết định như vậy. Theo vừa mới Lãnh Nạo thả ra năng lượng cường độ thượng hắn, hẳn là liền hắn cũng không sánh bằng mới đúng, liên kích bại một lao già có lẽ đều quá sức, đừng nói là chống lại ba người rồi, coi như là có được Côn Luân Kính, hắn cũng không thắng chỉ bại. Hắc hắc, đại thúc, ngươi xem ta lúc nào đã làm quyết định ngu xuẩn rồi hả? Đã ta nói rồi có thể làm được, dĩ nhiên là không là vấn đề. Nghĩ kỹ chưa có ba cái lao ra hỏa. Xem bộ dáng của các ngươi, từ khi 4 năm trước động thủ một lần về sau, từng ấy năm tới nay như vậy một mực không có cơ hội hoạt động một chút mình gân cốt chứ. Tới, hôm nay ta liền cho các ngươi một cái cơ hội tốt tới đưa tiễn xương cốt, lớn tuổi người, luôn ăn no rồi bất động có thể là không được. Không sao cả nhún nhún hai vai của mình, Lãnh Nạo cho Thiên Hồng Quan Hoàng một cái thả lỏng ánh mắt của, sau đó đong đưa ngón tay đối với ba lão nhân làm ra tiến thêm một bước khiêu khích thủ thế, lúc này đây, còn dư lại hai lão già trên mặt cũng là có chút ít nhịn không được rồi, sống nhiều năm như vậy, bọn hắn vẫn là lần đầu tiên bị đối phương dáng vẻ như vậy xấu hổ nhục cùng trào phúng. Tốt lắm, rất lâu chưa từng nhìn thấy như vậy, trước có tự tin thanh niên rồi, đã như vậy chúng ta tiểu cùng một chỗ đi ra xem một chút đi. Nếu như ngươi có thể đủ đánh bại A Tư, chúng ta tự nhiên cũng sẽ đồng loạt ra tay, nếu như ngươi không phải là đối thủ của hắn, hy vọng không tiếp tục làm loạn thêm, chư vị, chúng ta cùng đi ra đi. Hướng về người xung quanh nhẹ gật đầu về sau, cũng không thấy Lý Tiệp mình có động tác gì, hư không một bước bước ra về sau, thân hình của hắn đã xuất hiện ở phòng họp bên ngoài, còn bà tá tư tiểu lộ ra dã man rất nhiều, một quyền trực tiếp đập vỡ cái hội nghị này thất vách tường hướng về bên ngoài thả người nhảy tới. Sau lưng có mình chữa trị năng lực vách tường theo hắn sau khi rời khỏi, một chút xíu khôi phục nguyên trạng, đây cũng là hắn lại ở chỗ này phá hư nguyên nhân chỗ, chỉ cần không hủy diệt căn cơ, có thể mình sống lại. Khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười, thân cư Côn Lôn Kính như vậy cửu châu thần khí Lãnh Ngạo cũng là không cần sử dụng cỡ nào dã man phương thức, toàn thân bạch sắc quang mang lóe lên về sau, cũng là đã xuất hiện ở bên ngoài lớn như vậy một mảnh trên đất chống phương, tại hắc ám sao lớn như vậy trên tinh cầu. Tự nhiên là sẽ không thiếu khuyết chống trải địa phương đến cung cấp chiến đấu, huống chi nơi này chính là Hắc Ám Liên Minh vị trí nòng cốt, là cần thỉnh thoảng diễn luyện quân đội thực lực địa. Phương, như vậy đất chống tự nhiên càng nhiều hơn. Đến đây đi lão đầu tử, ngươi vừa mới không phải còn thật khoa trương sao? Đã cái kia hai lão này trong lúc nhất thời không muốn động thủ, ta không thể làm gì khác hơn là đánh trước cho người bán thân bất toại sau đó lại bức cho bọn họ động thủ. Về phần mục đích ấy ư? Tự nhiên là để chứng minh các ngươi không có năng lực trở thành tinh tế đại liên minh tổng minh chủ mà thôi. Ôm hai tay đứng tại chỗ hướng lên trước mặt bà tá tư ngoắc ngón tay, Lãnh Nạo thần sắc bên trong tràn đầy khinh thường cùng lạnh lùng. Cái biểu tình này cũng là làm cho đối phương lông mày càng thêm nhíu chặt thêm vài phần. Mắt thấy tất cả mọi người là đã đi tới bên ngoài nhìn chăm chú lên chiến đấu giữa bọn họ. Hắn cũng không lại tiếp tục dừng lại lâu, hai mắt nhíu lại dưới. Thân hình của hắn đã phân hóa thành hơn 10 người cái bóng hư ảo, không ngừng mà trọng điệp phân tán hướng Lãnh Nạo. Phương hướng tiếp cận lấy. Thuấn bộ sao? Hắc hắc, có chút ý nghĩa, chỉ tiếc, cái này điểm diễn xiếc đối với ta bất kể tác dụng. Ngươi không phải là muốn biết rõ ta bằng vào cái gì muốn khiêu chiến ba người các ngươi láo ra hỏa sao? Ta hiện tại để ngươi biết. Khởi động A Hoàng Kim chiến giáp. Theo Lãnh Nạo quát khẽ một tiếng, chỉ thấy quen thuộc hào quang màu vàng nóng một chút xíu bao trùm tại toàn thân của hắn, đồng thời từng hồi một khủng bố khí tức bắt đầu hướng về chung quanh khuyết tán mà ra. Cường độ muốn so với trước kia càng thêm cường rất nhiều. Lần thế này thật ra khiến Thiên Hồng Quan Hoàng trong ánh mắt đều là đã hiện lên một vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên lúc trở lại Lãnh Ngạo đã nói qua hắn theo tạp phu man giáo sư chỗ đó kế thừa một kiện hoàng kim chiến giáp, nhưng mà là trước kia hắn cũng không có như thế nào để ở trong lòng, nhưng là bây giờ hắn nhưng có chút tỉnh ngộ lại rồi, tốt như chính mình có chút đánh giá thấp món này cái gọi là hoàng kim chiến giáp năng lực. Hoàng kim chiến giáp, tốt tia sáng chói mắt, lãnh ngạo thanh âm, có đôi khi hoa lệ chiến giáp cũng không nhất định có thực dụng giá trị, nếu như thực lực của ngươi tiểu chỉ là muốn mượn nhờ bộ chiến giáp này mà nói, ta đây liên chiến giáp đều không cần khởi động, là có thể chiến thắng ngươi. Cẩn thận rồi. Thân hình còn đang không ngừng đi tới thuấn bộ tiến hành di động, nhưng là bà tá tư lời nói nhưng lại mười phân rõ ràng truyền vào tới rồi trong thai của hắn, theo một đạo ánh sáng màu bạc chợt lóe lên, một cái nắm tay phải đã đánh vào lãnh ngạo trên lồng ngực. Ầm. Châm muộn tiếng va đập dưới, lãnh ngạo ngẩng đầu đứng tại chỗ không chút sức mẻ, mà xông lên bà tá tư nhưng lại nhịn không được rung động hữu quyền của mình, thân hình hơi có vẻ chật vật lui về sau xa mấy chục mét mới khó khăn lắm dừng lại, ngẩng đầu lên lần nữa nhìn về phía lãnh ngạo thời điểm, hai mắt đồng tử đã là một hồi kịch liệt co rút lại. Làm sao có thể? Món này chiến giáp trình độ chắc chắn, vậy mà đạt đến trình độ này. Nguyên lai, trước một quyền kêu bà tá tư tại tức giận lãnh ngạo mấy lần nói năng lô mãng phía dưới lại là không có hạ thủ lưu tình, dùng tới chính mình không sử dụng chiến kỹ năng lượng phía dưới toàn bộ thịt thể lực số lượng đến chém ra một quyền này, dưới bình thường tình huống, mà ngay cả ít cấp cơ giáp chiến thần chiến giáp cũng có thể bị một quyền này hoàn toàn đánh nát. Nhưng là bây giờ lãnh ngạo chẳng những không có nửa điểm tổn thương, thậm chí còn liền thân hình đều không có sáng. Ngơi truy cập, hiển nhiên là một ít kiện hoàng kim chiến giáp đem toàn bộ năng lượng đều cho hấp thu triệt tiêu nguyên nhân. Hắc hắc, không nên khách khí a lão gia hỏa, như thế nào lần này bị nhục ngươi cũng không dám tiếp tục đi lên tiến công. Ta nhưng là còn tại đang chờ ngươi trùng kích đâu rồi, yên tâm, ta sẽ cho ngươi nguyên vẹn thời gian tự mình thể nghiệm thoáng một phát hoàng kim này chiến giáp khủng bố, sau đó lại đến đánh bại ngươi không chỉ. Vỗ vỗ chính mình hoàng kim chiến giáp ngực, phát ra cạch cạch hai tiếng nổ mạnh về sau, đứng ở bà tá tư trước mặt của, lãnh ngạo lại một lần nữa dùng thập phần giọng khiêu khích mở miệng nói. Mà người sau giờ phút này y nguyên thu hồi chính mình trong nội tâm khinh thị, cao thủ chân chính chỉ cần một lần tiếp xúc là có thể cảm nhận được đối phương có bao nhiêu sức chiến đấu. Bà tá tư biết rõ, cho dù lãnh ngạo thực lực thật sự không bằng hắn, ít nhất món này hoàng kim chiến giáp phòng ngự năng lực, đã đến đủ để hình dung bằng hai từ biến thái. Khởi động ABK. Đối mặt áp lực cường đại, bà tá tư không lại tiếp tục vô lễ, rốt cục khởi động mình chiến giáp, một đạo ánh sáng màu bạc bao trùm tại toàn thân của hắn, mà không chờ tia sáng kia biến mất, hắn đã một lần nữa xông về đứng tại phía trước lãnh ngạo. Cẩn thận rồi lãnh ngạo minh chủ, từ giờ trở đi, ta đem toàn lực ứng phó. Chiến kỹ bạc băng tam liên kích. Thân hình một cái nhảy vọt, bà tá tư thân hình đã xuất hiện ở lãnh ngạo đỉnh đầu ngay phía trên người màu bạc chiến giáp hai tay bên trong lóng lánh chống canh một thêm chói mắt bạc sáng. Từ đầu bộ phận đến ngược lại đến phần bụng, liên tiếp đối với lãnh ngạo đã phát động ra ba lượt liên tục tiến công, nhưng khi bà tá tư thất tha thất thểu lui về sau 5-6 bước thời điểm, ngẩng đầu nhưng lại phát hiện đứng bất động đứng nguyên tại chỗ đã nhận lấy mình chiến kỹ lãnh ngạo, trên người. Hoàng kim chiến giáp liền một chút dấu vết đều không có để lại. Chương 539, bất diệt hoàng kim giáp. Ha ha ha, làm sao vậy lão đầu, dáng vẻ như vậy trình độ nên không phải là ngươi có thể đủ làm được toàn lực chứ. Nếu chỉ có một chút như vậy năng lực, ngươi là không phá được trên người ta hoàng kim chiến giáp. Ôm cặp mắt của mình hài hước nhìn xem phía trước mặt thân hình chật vật bà tá tư, đối phương liên tục hai lần tiến công cũng không có tạo được ứng hữu hiệu quả. Đối với lãnh ngạo mà nói điều này cũng không có gì ngoài ý muốn. Đối với tại trên người mình món này chiến giáp, hắn vốn là có được lấy sự tự tin mạnh mẽ. Mặc lên người một khắc này, là hắn biết món này chiến giáp uy lực đạt đến trình độ nào, nhất là trải qua tạp phu man lớn như vậy sư gia công chế tác về sau. Nguyên bản là vô kiên bất tồi hoàng kim cương càng là vì kinh người mật độ sinh ra biến chất, dùng để ngăn cản một cái thực lực đạt tới truyền thuyết cấp cao thủ tiến công, cũng là không có chút nào vấn đề. Tiểu tử, khó trách ngươi dám như thế hướng chúng ta khiêu khích, món này chiến giáp cấp bậc, nên không phải đạt đến truyền thuyết cấp chứ. Kinh người như thế trình độ chắc chắn, thật sự là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Đây rốt cuộc là cái gì kim loại? Bà tá tư mặc dù nhưng đã sống mấy thời gian và năm. Nhưng là đối với tại chiến giáp cùng cơ giáp hiểu rõ thật sự là không bằng tạp phu man cùng lãnh ngạo nhiều, nhìn chằm chằm mặc ở lãnh ngạo trên người lóng lánh kim sắc quang mang hoàng kim chiến giáp, nhịn không được trầm giọng hỏi. Ca. Hắc hắc, xem xét ngươi chính là một cái người ngoài nghề lao đầu. Không phải mỗi một kiện chiến giáp đều là vận dụng cái gọi là đẳng cấp phân chia rồi, có chút chiến giáp có lẽ tại năng lực tiến công thượng diện không phải rất mạnh, giống như là trên người ta hoàng kim này chiến giáp, trong đó không tồn tại bất kỳ quang vũ khí. Nhưng là bản thân nó trình độ chắc chắn cùng năng lực phá hoại, lại là hoàn toàn đã vượt qua cái gọi là cường đại nhất chiến thần chiến giáp. Đến nay ta cũng không rõ ràng lắm, món này chiến giáp cực hạn chịu đựng ở địa phương nào, chỉ mong các ngươi ba lão gia hỏa này có năng lực như thế đến đột phá lực phòng ngự của nó. Nếu như các ngươi làm không được, ta không thể làm gì khác hơn là nói tiếng xin lỗi rồi. Lao đầu, ta cũng vậy. Muốn bắt đầu phát động tiến công, coi chừng. Một câu nói xong, chỉ thấy Lãnh Nạo thân hình lập tức biến mất ở tại chỗ, cùng trước khi bà tá tư hành động giống như lúc, toàn thân đều là phân hóa ra từng đạo hư ảnh luyện thành một cái bốn lượn tuyến chéo, không phân rõ phương hướng hướng về bà tá tư không ngừng tiếp cận lấy. Thuấn bộ à? Muốn dùng ta sử dụng qua phương thức chiến đấu đến chiến thắng ta, ngươi chỉ sợ còn không làm được đến mức này. Chiến kỹ huyền băng hộ thuẫn. Bởi vì đã tự mình cảm thụ qua Lãnh Nạo chiến giáp sao chịu được xưng biến thái uy lực đáng sợ. Cho nên hiện tại bà tá tư cũng không có đảm lượng đứng tại chỗ tùy ý đối phương tiến công rơi tại trên người mình, vài đạo ánh sáng màu bạc tại bên người của hắn long lánh qua đi, toàn thân của hắn đã hoàn toàn bị bao phủ tại một tầng ánh sáng màu bạc bên trong, toàn thân 360 độ toàn bộ phương vị cũng đã bị từng mặt màu bạc huyền băng hộ thuẫn bảo hộ ở phía sau, tạo thành một cái đúng ra vững chắc. Phong ngự hoàn cảnh. Ít nhất bà tá tư chính mình thì cho là như vậy đấy. Ha ha ha buồn cười. Đường đường sơ cấp truyền thuyết cấp bậc cao thủ. Lại đang đối mặt ta thời điểm, chỉ có áp dụng loại này gai nhím vậy bảo vệ đảm lượng sao. Xem ra, ta còn là đánh giá quá cao các ngươi. Coi quyền A tiểu lão đầu. Ta sẽ làm cho ngươi biết rằng năng lực của ngươi cùng ta đối với kém bao nhiêu. Dừng lại thân hình của mình, đối mặt loại này toàn bộ phương vị thủ hộ, Lãnh Nạo tự nhiên không cần phải chọn dùng thuấn bộ đến tiến công, bởi vì bất luận từ chỗ nào đi tiến công đều là giống nhau đấy, nắm chặt hữu quyền của mình. Một bước tiến lên cứ như vậy đối với lên trước mặt bà tá tư bên cạnh thân huyền băng hộ thuẫn đấm ra một quyền. Ầm. Va chạm kịch liệt hậu quả là rõ ràng tiếng vỡ vụn kèm theo bà tá tư tiếng rên rỉ đồng thời vang lên. Đáng thương bà tá tư vốn cho là mình dựa vào cái này huyền băng hộ thuẫn hẳn là có thể ngăn cản được đối phương một lớp tiến công. Sau đó lại tùy thời tìm kiếm cơ hội phản kích. Nào biết đâu rằng Lãnh Nạo cái này một quyền khinh khủng ai lực lượng so hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Buông tha cho tất cả quang vũ khí về sau. Hoàng kim chiến giáp có là thật đả thật chiến giáp cấu tạo. Không tồn tại một tia khe hở cùng không tập, tự nhiên có được lấy so với Dotman còn kinh khủng hơn thân thể lực lượng, chẳng những một quyền đánh nát bà tá tư huyền băng hộ thuẫn, càng là bí mật mang theo đáng sợ dư uy trực tiếp đánh vào lồng ngực của hắn, đưa hắn đánh cho. Thẳng bay ra ngoài. Vô liêm sỉ. Chiến kỹ ngân rực chém. Không hề mặt mũi bị Lãnh Nạo một quyền đánh bay ra ngoài về sau, bà tá tư trên mặt của tự nhiên có chút không nhịn được, tức giận từ dưới đất đứng lên về sau. Con mắt nhìn chằm chằm trước mặt Lãnh Nạo, hai tay vung lên dưới, chỉ thấy chiến giáp của hắn bể cả sau lưng đã mở rộng ngoại trừ một đôi màu bạc băng tinh hình dáng cánh chim, theo thân hình của hắn nhoáng lên dưới, đã theo giữa không trung hóa thành hai thanh sắc bén dao nhọn hướng về Lãnh Nạo trên người cắt kim loại mà đi. Hừ hừ, mặc kệ ngươi nếm thử bao nhiêu lần đều là giống nhau đấy. Tại lão đầu đem món này chiến giáp giao cho ta thời điểm đã từng nói, món này chiến giáp tại mỗi chút thời gian thích hợp hơn một cái tên khác, đó chính là bất diệt hoàng kim giáp. Bằng vào ngươi cái này điểm trình độ lực đánh vào, là hủy không được của ta bất diệt hoàng kim giáp đấy. Sớm làm giác ngộ đi. Chiến kỹ đại địa trọng quyền. Đối mặt rơi xuống từ trên không một kích này, Lãnh Nạo làm ra làm cho tất cả mọi người kinh ngạc một cái cử động, chẳng những không có ý né tránh chút nào, ngược lại hai chân trên mặt đất nặng nề dừng lại, một trầu, dưới, mượn nhờ cường đại lực bắn ngược hướng về trong cao không bà tá tư nên đón tiếp lấy, vậy mà không để ý đối phương hai cánh tiến công. Ngược lại dùng nắm tay phải lại một lần nữa đánh tới hướng đối phương ngực. Bang bang hòa. Ảnh. Hoàn toàn bất đồng vài tiếng va đập cùng một thời gian vang lên, bà tá tư ngân dược chạm không ngoài sở liệu phách chạm tại Lãnh Nạo ngực, nhưng mà phát ra hai tiếng thanh thúy va chạm về sau, còn không có thể phát ra nổi bất kỳ thực tế hiệu quả, trái lại theo sát phía sau Lãnh Nạo cái kia một quyền khinh khủng nhưng lại đập bà tá tư té bay ra ngoài, nện rơi trên mặt đất cả buổi đều không có năng lực đứng dậy, đồng thời tất cả mọi người là kinh hãi phát hiện. Chỉ thấy thực lực này, đặt đến sơ cấp truyền thuyết cao thủ, ngực chiến giáp đã xuất hiện một tia vết rách, bị mặc hoàng kim chiến giáp Lãnh Nạo liên tục hai quyền toàn lực đánh vào cùng một nơi về sau, mặc dù là bà tá tư cũng là không có cách nào hoàn toàn triệt tiêu cái này hai quyền lực lượng, chiến gì. Áp bể cả không thể tránh khỏi xuất hiện trình độ nhất định tổn hại, cơ hồ có thể tưởng tượng, nếu như giống nhau vị trí lại một lần nữa bị Lãnh Nạo đánh trúng, rất có thể chỉnh, cả, một kiện chiến giáp sẽ hoàn toàn sụp đổ. Thế trên mặt đất bà tá tư đúng lúc này trong nội tâm kỳ thật có vẻ hơi mờ mịt cùng chán trường, toàn lực của mình xuất thủ không chút nào bị đối phương để vào mắt không nói, chỉ là hai quyền uy lực, cũng đủ để đánh rách tả tơi mình chiến giáp, mặc kệ Lãnh Nạo phải hay là không mượn cường đại chiến giáp lực lượng, ít nhất đồng nhất phần chiến tích đủ để cho hắn kiêu ngạo, để cho mình hổ thẹn. Dù sao cũng phải lại nói tiếp, kỳ thật hắn đã coi như là thua. 333. Thanh Thúy vỗ tay âm thanh theo người vây xem chỗ vang lên. dám ở thời điểm này vỗ tay ngoại trừ Thiên Hồng Quan Hoàng cái này đồng dạng không sợ trời không sợ đất người bên ngoài còn có thể là ai, cho đã mắt tán thưởng nhìn lấy lãnh ngạo trên người một ít kiện toàn thân kim hoàng sắc uy vũ chiến giáp, hắn nhịn không được mở miệng nói ra, tốt, xinh đẹp, thật sự là quá đẹp lãnh ngạo tiểu tử. Ngươi cùng ta nói lên món này chiến giáp thời điểm, ta thừa nhận lúc kia trong nội tâm của ta cũng không có như thế nào để ý lời của ngươi, nhưng là bây giờ nhìn đi lên, ta đều có chút nhìn lầm. Hoàng kim này chiến giáp uy lực, vậy mà có thể ngăn cản được truyền thuyết cấp cao thủ tiến công. Ha ha ha, bộ dạng như vậy mới thú vị. Ba vị lao ra hỏa, các ngươi hiện tại ý định như thế. Nào, cái này lãnh ngạo tiểu tử giống như không phải là các ngươi tùy ý có thể vớt ve đối tượng a. Dù sao đã từng đụng phải Tam lão phong ấn dài đến thời gian 4 năm, nói là Thiên Hồng Quan Hoàng đối với trong lòng ba người không có một chút tức giận đó là không có khả năng, hiện tại có thể chứng kiến một người trong đó tại lãnh ngạo trước mặt như thế xấu mặt, trong lòng của hắn vẫn còn có chút vui vẻ, hướng về sắc mặt tái xanh lưỡng bên ngoài nhị lão nhìn thoáng qua về sau, như vậy hỏi. Cũng không có đi trả lời vấn đề của hắn, còn dư lại nhị lão Lý Tiệp Minh cùng Mạ Cẩy Dĩa vốn là theo bản năng liếc nhau một cái, sau đó lẫn nhau nhẹ gật đầu. Tất cả đều yên lặng đi tới té trên mặt đất bà tá tư bên cạnh thân, cẩn thận đem lão bằng hữu của mình từ dưới đất đỡ lên, bọn hắn rõ ràng nhất bà tá tư không chịu thua tính tình, hiện tại sẽ đứng không đứng dậy, hiển nhiên là lãnh ngạo cái kia hai quyền uy lực đã vượt qua hắn có thể chịu được phạm chủ, giấu ở cái kia dạn nước chiến. Giáp phía dưới thương thế, cũng không như trong tưởng tượng nhẹ như vậy. Lão Lý, ta bị Lý Tiệp Minh dắt dịu lấy bà tá tư há to miệng còn muốn nói cái gì đó, cũng là bị thứ hai ngăn trở. Đã thành A Tư, ta biết ngươi muốn nói cái gì đó, ngươi bị thương, hảo hảo mà nghỉ ngơi đi, chuyện kế tiếp tạm thời giao cho chúng ta xử lý là được rồi, nên là chúng ta không may, vậy mà khinh thị tiểu tử này sức chiến đấu. Hoặc là phải nói là một ít kiện chiến giáp uy lực. Cẩn thận cùng Mạ Cẩy Dĩa hai người dắt dịu lấy bà tá tư ở một bên trên mặt đất sau khi ngồi xuống, hai người cái này mới đi tới lãnh ngạo trước mặt, ta thừa nhận ngươi có đầy đủ cùng chúng ta chiến đấu thực lực lãnh ngạo minh chủ. Ta là trước khi đối với ngươi khinh thị xin lỗi, cũng đa tạ ngươi đối với Á Tư hạ thủ lưu tình. Hiện tại hai người chúng ta lão đầu tử vì nhân loại sau này, đành phải chẳng biết xấu hổ liên thủ đến đòi giáo lãnh ngạo minh chủ cao chiêu rồi. Nếu như ngươi có thể đủ chiến thắng chúng ta, cái này tinh tế đại liên minh tổng vị trí minh chủ, chúng ta sẽ không cùng lãnh ngạo minh chủ cạnh tranh. Hai đấm nắm thật chặt, Lý Tiệp Minh cùng Mạ Cẩy Dĩa hiện ở trong nội tâm không có nửa điểm khinh thị lãnh ngạo ý tứ. Bà tá tư kết cục bọn hắn nhưng mà thấy rất rõ ràng, mặc ở lãnh ngạo trên người hoàng kim chiến giáp, hoặc là hẳn là nói đúng không diệt hoàng kim giáp uy lực, tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng cường đại. Đem hết toàn lực bà tá tư thậm chí còn không có cách nào ở phía trên lưu lại một đạo dấu vết. Cho nên, hai người đồng loạt ra tay cũng lộ ra không gì đáng trách, dù sao một chọi một, thực lực của bọn hắn không thể so với bà tá tư cường đại hơn bao nhiêu, chống lại kinh khủng này là không diệt hoàng kim giáp, có thể nói không có nửa điểm phần thắng. Chương 540, hình người hung khí. Hoàng kim ma chiến thần. Tốt. Dựa vào lấy ngươi những lời này, ta hôm nay tiểu cho các ngươi hảo hảo mà cảm thụ một chút lao đầu tử để lại cho ta mạnh nhất chiến giáp uy lực. Cẩn thận một chút, ta vẫn là lần đầu tiên sử dụng món này chiến giáp đến cùng người khác chiến đấu. Nếu như lực lượng của ta khống chế không nổi, hy vọng các ngươi có thể kịp thời bảo vệ tốt chính mình, lớn tuổi người, cũng không nên tổn thương gân động cốt hắc hắc. Đứng ở Lý Tiệp Minh cùng Mạ Cẩy Dĩa hai người trước mặt của. Lãnh ngạo trong nội tâm không có nửa điểm khẩn trương, có cũng chỉ có thật sâu hưng phấn cùng muốn đại chiến một trận khát vọng. Quay mắt về phía truyền thuyết cấp cao thủ, có lẽ mới có thể hảo hảo mà kiểm nghiệm chính mình hoàng kim chiến giáp lực lượng cực hạn ở nơi nào. Và ảnh. Một câu nói xong, lãnh ngạo thân hình đã kèm theo một vệt kim quang biến mất ở tại chỗ. Lúc này đây hắn không có mượn côn lôn kính không gian thuấn di thần lực đến đối kháng hai đại cao thủ. Hiện tại hắn thầm nghĩ muốn hảo hảo mà kiểm nghiệm thoáng một phát thực lực của mình. Đồng thời cảm thụ một chút hoàng kim này chiến giáp uy lực, một quyền trực tiếp bao phủ hướng đứng ở phía trước Lý Tiệp Minh, thứ hai tuy nhiên kịp thời tránh khỏi đi, nhưng là dưới chân mặt đất cũng là bị lãnh ngạo một. Quyền này oanh đánh nước ra. Hừ, lãnh ngạo minh chủ, chớ cho là có một kiện công thủ kinh khủng hoàng kim chiến giáp có thể muốn làm gì thì làm. Nhiều khi, chiến giáp cũng không có lớn như vậy công dụng, chỉ có tin tưởng thực lực của bản thân, mới có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Khởi động A nước trong. Theo Mạ Cẩy Dĩa hừ lạnh một tiếng. Một đạo húy hào quang màu xanh lam một chút xíu bao trùm tại toàn thân của hắn, một cổ khủng bố nhưng là thập phần nhu hòa năng lượng bao trùm toàn thân của hắn, một kiện màu xanh da trời chiến giáp đã xuất hiện ở trên người của hắn. Cùng thời khắc đó, vừa mới tránh được lãnh ngạo hoành tới một quyền kia Lý Tiệp Minh cũng là đồng thời bao phủ lên một tầng ánh sáng màu đỏ, tại lãnh ngạo cường đại áp bách phía dưới bất đắc dĩ trước tiên khởi động mình chiến giáp minh hỏa, hai đại truyền thuyết cấp cao thủ đem lực chiến đấu của mình tăng lên tới cường đại nhất trạng thái, ngưng thần mà chống đỡ nhìn chăm chú lên lãnh ngạo hành động, cố kỵ đến lãnh ngạo trên người đáng sợ kia hoàng kim chiến giáp, bọn hắn cũng không có vội vã tiến lên tiến công, mà là yên tĩnh cùng đợi tốt nhất thời gian xuất thủ. Cẩn thận một chút bằng hữu cũ, thực lực của người này vượt qua tưởng tượng của chúng ta, hơn nữa một ít kiện kim hoàng sắc chiến giáp ta cảm thấy không có đơn giản như vậy, bộ chiến giáp này thượng diện không ánh sáng vũ khí, nhất định an trí cái gì khác tiến công thủ đoạn, tuyệt đối không nên chủ quan, đã quyết định đồng loạt ra tay, chúng ta muốn theo hai cái phương hướng thăm dò hắn. Cùng Mạ Cẩy Gia đứng chung một chỗ, Lý Tiệp Minh lần thứ nhất mặt đối với đối thủ có một loại khẩn trương cùng không có đường nào cảm giác, lãnh đạo toàn thân bị hoàng kim chiến giáp bảo hộ lấy, cái này lực phòng ngự kinh người chiến giáp tại bạt giá tư toàn lực ứng phó tiến công hạ nhưng lại một tia vết thương đều không có để lại, đủ để cho thấy hắn chỗ cường đại, không chế định chính xác biện pháp, cái kia là không thể nào thắng được hắn. Được, ta theo bên trái tiến công, ngươi chú ý để phòng hắn bên phải. Hành động đi. Kéo dài quá lâu đối với chúng ta không nhất định có lợi. Chậm rãi gật gật đầu về sau, Mạ Cẩy Gia cũng là không có tiếp tục chờ đợi ý tứ của rồi, toàn thân hào quang màu xanh lam lóe lên dưới, hắn đã theo bên trái tiến công lãnh đạo, tay phải hướng về đối phương giơ lên, thông minh hắn cũng là lựa chọn sử dụng mình chờ ly tử quang thúc trước giúp đỡ mình mở đường, một đạo lam chùm sáng màu trắng trực tiếp đánh phía lãnh đạo đầu. Phanh. Cùng trận đánh lúc trước bà tá tư thời điểm tiến công giống như lúc, đối với mình là không diện hoàng kim giáp có sung túc tự tin lãnh đạo không có nửa điểm muốn né tránh đối phương tấn công một tia. Liền cổ đều là chẳng muốn động truy cập, trực tiếp nên đón đối phương kinh khủng chờ ly tử quang thúc vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, một tiếng tiếng vang kịch liệt qua đi, hoàng kim chiến giáp bên trên vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Mà thừa dịp cái này khoảng cách, Mạ Cẩy Gia cũng là đã vọt tới lãnh đạo trước người. Chiến kỹ hỏa vũ mặt trời rực rỡ thiên. Ngay tại lãnh đạo lực chú ý trong lúc nhất thời bị Mạ Cẩy Gia hấp dẫn tới thời điểm, theo thân thể của hắn phía bên phải nhưng lại đã trước một bước chuyển đến Lý Tiệp Minh to rõ tiếng hô. Mới vừa tới được và đem quay đầu sang chỗ khác, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến nhưng lại một mảnh chói mắt màu đỏ rực, gào thét lên vọt thẳng hướng về phía thân thể của hắn. Vâng! Đồng nhất cái chiến kỹ hiển nhiên Lý Tiệp Minh đã ngưng tụ thời gian rất lâu năng lượng mới phóng thích mà ra đấy, uy lực mạnh mẽ đủ để đem lãnh ngạo thân thể đụng bay ra ngoài, mà bên kia, sớm tiểu chuẩn bị xong Mạ Cẩy Gia cũng là cùng một thời gian phóng xuất ra mình chiến kỹ. Cẩn thận rồi lãnh ngạo minh chủ! Chiến kỹ ngàn trượng sóng trùng điệp. Mắt thấy lãnh đạo thân thể hướng về phía bên mình bị đụng bay tới, Mạ Cẩy Gia trong ánh mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, hai tay thủy thuộc tính năng lượng gào thét xuất hiện, hoạch xuất một đạo đón lấy một đạo sóng biển đem lãnh đạo thân hình thoáng một phát một cái đánh bay trở về, hỏa lực cùng thủy chi lực luân chuyển lấy hướng lãnh đạo trên người kêu gọi, rốt cục tại vài phút về sau bị quăng rơi trên mặt đất, lâm vào một cái trong hố sâu. Khu khu khủ. Hắc hắc, khà khà khà. Còn thật không hố là truyền thuyết cấp cao thủ. Thực lực quả nhiên là để cho ta kinh dị. Chiêu thức ấy liên kích thuật, xem ra không phải thứ một hai lần sử dụng, thiếu một chút để ta gặp nói, chỉ tiếc, muốn là thực lực của các ngươi có thể trở nên càng mạnh hơn một chút, có lẽ tiểu thật sự khả năng đánh bại ta. Theo phế tích bên trong sau khi đứng dậy, lãnh đạo thân hình vẫn là lộ ra có vài phần chật vật, cũng không phải trên người hoàng kim chiến giáp bị đối phương kích phá, mà là vì trên mặt đất đập phá vài cái nguyên nhân, nhiễm phải trên không ít cho bụi bùn đất, lộ ra có vài phần dơ giấy bẩn thỉu mà thôi. Nhưng mà là thế nào cẩn thận đi phân biệt cái kia hoàng kim chiến giáp, tiểu sẽ phát hiện đã gặp phải hai đại truyền thuyết cấp cao thủ đánh hội đồng, hợp kích, về sau, nhưng lại như trước chưa. Từng xuất hiện cái gì tổn hại dấu vết? Làm sao có thể? Thậm chí ngay cả một điểm tổn thương đều không có. Tại sao có thể như vậy? Món này chiến giáp lực phòng ngự, thật sự đạt đến cái này tốt trình độ đáng sợ. Giờ khác này Lý Tiệp Minh cùng Mạ Cẩy Gia nội tâm có thể liền không nữa như vậy an ổn. Trận mắt hốc mồm nhìn xem phía trước mặt lãnh ngạo trên người một lần nữa đổi thành màu vàng tia sáng chói mắt chiến giáp, quen biết liếc nhưng lại cũng không quá quan tâm có thể tiếp nhận thực tế như vậy. Hừ hừ, muốn kinh ngạc hơn, hiện tại còn rất sớm. Vừa vặn ta chính ta tại trước đây không lâu cảm giác được mình ma thần bí quyết cùng chiến thần ghi tất cả đều đột phá đến đệ bát trọng cảnh giới, chính xác mà nói, ta hiện tại cũng là một chân chính ma chiến thần. Tiểu bắt tụi bay cái này hai lão này đi thử một chút lực lượng của ta đi. Ma pháp hỏa diễm đốt thành. Chiến kỹ liệt diễm phần thiên. Tách ra hai tay của mình, lãnh đạo cả hai tay chỉ thấy tuy nhiên tất cả đều vận chuyển giống nhau hỏa diễm thuộc tính lực lượng, nhưng lại mang cho hai bên trái phải Lý Tiệp Minh cùng Mạ Cẩy Gia hoàn toàn khác nhau cảm thụ. Một cỗ cổ lực lượng cường đại tại trên người của hắn rung động, theo hắn quát to một tiếng, chỉ thấy trong tay trái huyện hóa ra một đạo trường xà y hệ hỏa diễm từ trên cao đi xuống hướng về đứng tại chính mình bên trái Mạ Cẩy Gia bao phủ xuống đi, nhưng là tay phải hỏa. Diễm nhưng lại vừa vặn trái lại, theo trên mặt đất bao quanh Lý Tiệp Minh trùng quanh thân thể một mảnh đất trống lớn vị trí về sau, từ dưới trên xuống hướng về không trung phát ra rực rỡ màu đỏ hỏa trụ, đem Lý Tiệp Minh thân hình hoàn toàn nuốt hết tại trong đó. Nguyên lai, kể từ cùng Khải Sát Lâm nữ hoàng đã có da thịt gần gũi về sau, chẳng biết tại sao, Lãnh Ngạo vậy mà cảm giác được thực lực của mình một lần nữa làm ra đột phá. Hơn nữa đạt được chỗ tốt còn không phải hắn một người người, giống như là Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư chỗ cảm nhận được như vậy, Lãnh Ngạo cùng Khải Sát Lâm nữ hoàng hợp thể kết quả là Khải Sát Lâm nữ hoàng liên tục vượt qua hai cấp bậc, đã trở thành thực lực đạt tới V đút cấp cơ giáp chiến thần, còn hắn thì đem chính mình tự nghĩ ra chiến thần ghi cùng ma thần bí quyết trực tiếp tu luyện đến đệ bát trọng cảnh giới, hoàn toàn đã vượt qua ở kiếp trước chính mình, nếu như dựa theo lúc trước hắn chỗ ở Xích Quốc đại lục đẳng cấp phân chia, hắn đã được xưng tụng là một thật sự ma chi N thần, mà không phải trước chiến thần đại ma đạo. Cho nên, hiện tại kết hợp được cái thế giới này khoa học kỹ thuật lực lượng, mặc hoàng kim chiến giáp Lãnh Ngạo hóa thân thành một cái hoàng kim ma chiến thần, có sức chiến đấu đem đạt tới kinh khủng bực nào hoàn cảnh, mà ngay cả chính hắn đều không rõ ràng lắm. Rầm rầm rầm. Ma pháp cùng chiến kỹ tiến công bởi vì quá mức đột nhiên đi một tí, để cho Lý Tiệp Minh cùng Mạ Cẩy Gia trong lúc nhất thời đều không có kịp thời tới kịp làm ra phản ứng, cho nên hai người tất cả đều bị Lãnh Ngạo một chiêu này bao phủ tại một cái biển lửa bên trong. Cũng may hai cái truyền thuyết cấp cao thủ cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy được rồi đấy, thân hình một hồi liền sáng ngời về sau, đã thoát ly ngoại trừ hỏa diễm chi lực phạm vi bao phủ, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn mới ý thức tới đây là một cỡ nào quyết định ngu xuẩn. Hừ hừ, thật đúng là chậm a hai vị lao tiên sinh. Ta đã chờ các ngươi đi ra đã lâu rồi. Cho ta mượn một chiêu này đi. Ma pháp thạch thần chi nộ. Một cái mang theo một tia hài hước thanh âm tại hai cái đỉnh đầu của người vang lên, mới vừa vặn ngẩng đầu lên, bọn hắn nhưng lại chứng kiến một đôi màu vàng đất cực lớn cánh tay gào thét lên hướng bọn hắn vung đi qua, lực tàn phá kinh khủng lập tức hướng hai cái lão người tạo áp lực tới. Đối mặt cái này tất cả đều do nham thạch tạo thành một đôi cực lớn cánh tay, hai người nhưng lại do dự một chút về sau, toàn bộ cũng không dám lựa chọn đón đỡ, mà là nghĩ đến hai cái phương hướng tránh khỏi đi. Mạ Cẩy Gia ngược lại là không có thuận lợi thoát ly một ít song thạch tay truy kích, nhưng là thực lực hơi cường một chút Lý Tiệp Minh sẽ không có vận tốt như vậy, bị hai tay khép lại cái kia đôi cánh tay chấn đắc lỗ thai một hồi rung động lắc lư không nói, càng là trực tỷ hiệp vê ngã xuống giữa không trung, trên mặt đất đánh hai cái lăn về sau, ngẩng đầu nhưng lại đã thấy một vòng quang mang màu vàng. Giang giác. Không dám tin túi đầu xuống, Lý Tiệp Minh ngơ ngác nhìn cái kia quán xuyên chính mình chiến giáp minh hỏa cánh tay phải một cây gai ngược vậy vũ khí, đứng ở trước mặt hắn là trừ bỏ đầu nón trụ Lãnh Ngạo một ít trương tự tiếu phi tiếu mặt, mà hắn hoàng kim chiến giáp tay phải vị trí, đã tại cánh tay vị trí bắn ra ba cái sắc bén gai ngược, trong đó hai cái đã rách nát rồi mình chiến giáp, xâm nhập đến chính mình cánh tay phải trong máu thịt, đau đớn một hồi theo Lý Tiệp Minh trên cánh tay phải. Chuyên đến, suýt nữa để cho hắn đứng không vững. Chương 541, ra chính là cái truyền thuyết. Lao đầu, nếu như ta hơi chút lại dùng sức một ít, ngươi ứng với nên biết mình kết cục chứ. Trên người của ngươi chiến giáp, căn bản không có biện pháp ngăn cản được của ta hoàng kim chiến giáp một kích, hiện tại, chiến đấu còn muốn tiếp tục nữa sao? Dừng lại cánh tay phải của mình không có tiếp tục đi phía trước đẩy mạnh, Lãnh Ngạo mỉm cười nhìn trước mặt đã ngốc trệ tại nguyên chỗ Lý Tiệp Minh mở miệng hỏi, trong giọng nói ý tứ của hết sức rõ ràng, có thể làm cho đối phương bảo trụ cánh tay phải của mình, hắn đã coi như là hạ thủ lưu tình kết quả. Lãnh Ngạo minh chủ, ngươi quả nhiên rất lợi hại, nhưng là, nếu như ngươi cho rằng cái này tốt tiểu đã coi như là đánh bại ta, vậy coi như sai rồi. Vượt quá Lãnh Ngạo đoán trước, chỉ thấy trước mặt Lý Tiệp Minh chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hắn về sau, toàn thân nhưng lại đột nhiên bốc cháy lên hàng loạt hỏa diễm, đem thân thể của hắn một chút xíu hòa tan tại Lãnh Ngạo trước mặt, trong nháy mắt, Lãnh Ngạo tiểu minh bạch chính mình vẫn là lên láo ra hỏa này hợp lý rồi. Ly hỏa phân thân sao? Chết tiệt lao đầu, vậy mà dùng chiêu thức ấy để đối phó ta. Trong óc hiện lên một tia dự cảm không ổn, Lãnh Ngạo phản ứng cũng không chậm, thân hình lóe lên nhoáng lên dưới, đã nhảy lên giữa không trung, đồng thời nguyên bản đứng ở nhai trước mặt bị hắn cắt đứt cánh tay Lý Tiệp Minh nhưng lại đã xảy ra kịch liệt bạo tạc nổ tung, chỉnh cả thân thể đều là nổ thành một quả cầu lửa, tịch quyển chung quanh bên trên trong phạm vi trăm thước hết thảy. Nếu Lãnh Ngạo phản ứng hơi chậm một sợ, sẽ bị cái này cổ kinh khủng bạo tạc nổ tung lực liên lụy đi vào rồi. Chiến kỹ biển sâu điên cuồng gào thét. Cũng vừa lúc đó, chỉ thấy theo trên mặt đất lại là truyền đến Mạ Cẩy Gia tiếng giống giận dữ, một cỗ năng lượng màu xanh nước biển lập tức bọc lại chung quanh trăm mét nội toàn bộ không gian, ba lô, bao khỏa giữa không trung Lãnh Ngạo cũng là bị bao quát ở trong đó. Lúc này đây Lãnh Ngạo phản ứng thì là chậm đi một tí, căn bản không kịp làm ra cái gì hữu hiệu ứng đối, cũng cảm giác được một đạo đón lấy một đạo thập phần kinh khủng uy áp từ chung quanh truyền đến, đồng thời kèm theo hàng loạt tiếng vang nặng nề, để cho hắn hai lỗ tai hết sức không thoải mái. Hừ hừ lanh chanh lão gia hỏa, đừng tưởng rằng thủ đoạn như vậy tiểu có thể làm gì được rồi ta ta. Truyền thuyết cấp lại có gì đặc biệt hơn người? Xem ta không phá các ngươi. Chiến kỹ sóng biển cuồn cuộn, cũng không chỉ có một mình ngươi sẽ chơi nước cá lão đầu. Thủy chi lực lãnh nạo trong cơ thể đồng dạng cũng là có được lấy, chỉ bất quá hắn bình thường không thế nào sử dụng đồng nhất cổ năng lượng mà thôi. Bây giờ thấy mà cẩy ria dùng thủy thuộc tính năng lượng đến đối kháng cùng áp bách chính mình, lãnh nạo tự nhiên là không chịu yếu thế chỗ dùng giống nhau lực lượng, đem chung quanh năng lượng màu xanh nước biển kích động là không đoạn phiên dũng buôn đằng, để cho hắn cảm nhận được áp lực lập tức nhỏ đi rất nhiều, không gian thuần di. Lực lượng sử dụng đến, rất nhanh sẽ thoát ly cái kia năng lượng màu xanh nước biển, ba lô, bao khỏa, một lần nữa về tới trên mặt đất. Các ngươi cái này hai lão nầy đã đem ta hoàn toàn chọc giận. Chuẩn bị cho tốt tiếp nhận ta lửa giận đi. Chiến kỹ đại địa lao nhanh. Phẫn nộ đi, đại địa. Hai chân luân chuyển cường điệu nặng dẫm đạp tại dưới chân trên mặt đất, lãnh nạo toàn thân xuyên suốt ra một cổ kinh khủng đại địa chi lực chấn động, bởi vì hiện tại phân biệt rõ không được Lý Tiệp Minh cùng Mạ Cẩy Gia vị trí. Vì ngăn cản hai người bọn họ tiếp nhị liên tam tiến công, cho nên lãnh ngạo mới đã phát động ra cái này phạm vi lớn không khác biệt công kích, theo dưới chân mặt đất không ngừng rung rung chấn động, số lớn cục đá vụn theo trên mặt đất thoát ly xuống, hiện ra kích bắn. Hình dáng hướng về bốn phương tám hướng tản mát, có thể không nên coi thường những. Nay nhìn về phía trên không lớn cục đá vụn, trong đó nhưng mà ẩn chứa lãnh ngạo trong cơ thể đại địa chi lực, vạn nhất phòng ngự năng lực không đủ, rất có thể bị những. Này cục đá. Vụn xuyên thấu lồng ngực chết như thế nào cũng không biết. Rầm rầm rầm phanh. Quay mắt về phía như thế dậy đặc kinh khủng tiến công, hiển nhiên hai lão già cũng là không có cách nào giống như. Nữa trước như vậy toàn lực xuất thủ tiến công, càng không khả năng hoàn toàn tránh khỏi đi, chỉ có thể tạm thời dừng lại thế công của mình, chuyên chú tại phòng thủ những cái. Kia tán bắn tới cục đá vụn, tuy nhiên những. Nay cục đá vụn muốn đối với bọn họ cấu thành uy hiếp còn hơi chút kém một chút, nhưng là dựa vào một kích này tiến công. Lãnh nạo lại là có thể thong thả lại sức, hơn nữa phát hiện hai người vị trí. Hắc hắc, rốt cục hiện hình đến sao, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể sử dụng mấy lần ly hỏa phân thân. Tại ta trước mặt của ta, chiêu số giống vậy chắc là sẽ không cho ngươi thực hiện được lần thứ hai đấy. Xem chiêu đi. Choe nụ ạ toài con ngươi đảo một vòng dưới, lãnh nạo đã tại hai bóng người bên trong đã tập trung vào một ít đạo hồng sắc ảnh tử. Trước khi vốn tưởng rằng đã làm xong Lý Tiệp Minh lại bị thứ hai dùng lãnh ngạo bản thân hết sức quen thuộc một cái kỹ năng đùa bỡn một lần, điều này làm cho hắn thập phần khó chịu, hiện tại hắn rất muốn nhất đánh bại người, thì ra là Lý Tiệp Minh. Hào quang màu vàng nóng mấy lần chớp liên tục, lãnh ngạo một lần nữa dùng tới mình thuấn bộ di động để tới gần đối phương, mà đã có trước khi bà tá từ vết xe đổ Lý Tiệp Minh biết nhưng không dám làm ra tương tự toàn bộ phương vị phòng thủ đần biện pháp, bộ dạng như vậy làm chỉ có một kết quả, đó chính là bị lãnh ngạo một quyền đánh thành trọng thương. Chiến kỹ tinh hỏa liệu nguyên. Có lẽ là bởi vì lãnh ngạo thân hình di động thật sự là quá là nhanh một ít, Lý Tiệp Minh cảm giác được chính mình căn bản là không có cách tập trung, khóa chặt, đối phương chuẩn xác hướng đi, rơi vào đường cùng chỉ, cái, lựa chọn tốt dùng tiến công đến thay thế mình phòng thủ, tương tự là học trước khi lãnh ngạo làm như vậy, phóng xuất ra đếm không hết điểm sáng màu đỏ, giải tại thân thể bốn phía, đồng thời những điểm sáng này từ từ phân tán tổ hợp lại, tạo thành một mảng lớn cháy hừng hực đại. Hỏa. Lưới lửa khuếch tán hướng bốn phía mà đi, chỉ, cái, còn lạnh lùng, kiêu ngạo hơn tiếp cận, cũng sẽ bị lửa này lưới nét cho đánh trúng, ít nhất có thể mang cho Lý Tiệp Minh một ít cảnh giác nhắc nhở. Hắc hắc, thật đúng là một cái thông minh lão đầu, bất quá, thủ đoạn của ngươi còn kém một ít. Ta chưa từng có nghĩ tới muốn lén lút lút làm đánh lén. Chiến kỹ đại địa trọng quyền. Vẫn là cùng trước khi vậy không hề sức tưởng tượng một quyền hướng về Lý Tiệp Minh trên người kích đánh tới, tại Hoàng Kim chiến giáp phụ trợ cùng dưới sự bảo vệ. Lãnh nạo cơ hồ có thể bỏ qua đối phương bất kỳ tiến công, chỉ cần chuyên chú với mình tiến công là được rồi, phòng thủ hoàn toàn phó thác cho trên người hoàng kim chiến giáp là được rồi. Loại này phương thức chiến đấu tự nhiên so về muốn gồm nhiều mặt công thủ rất đúng phương càng thêm nhẹ nhõm thuận tiện một ít. Ngay tại lúc này rồi. Lãnh nạo minh chủ, ngươi còn quá trẻ một điểm. Chiến kỹ biển sâu trói buộc. Chỉ thấy trước mặt Lý Tiệp Minh đột nhiên dừng lại thân thể của mình, đồng thời toàn thân một lần nữa bốc cháy lên này chủng, quen thuộc hỏa diễm. Rất rõ ràng đây cũng là đi một lần lửa phân thân chế tạo ra Lý Tiệp Minh hư ảnh mà thôi, mà ở ngay phía trước lãnh ngạo sau lưng, mà cẩy ria thanh âm lạnh lùng lại một lần nữa vang lên, cơ hồ trong cùng một lúc, lãnh ngạo thân hình tiểu đỉnh trệ ngay tại chỗ khẽ động cũng không có thể nhúc đích, bởi vì không biết lúc nào, toàn thân cũng đã bị từng đạo hải lam sắc quang đầu trói buộc, những Nay quang đầu không phải chạy tổn thương hoàng kim chiến giáp mà đi, chỉ là trói buộc chặt nó, cho nên mặc dù là hoàng kim chiến giáp, trong lúc nhất thời cũng tránh thoát không được cái này tốt nhu hòa nhưng là thập phần cứng cỏi trói. Buộc lực lượng. Cùng lúc đó, trước người Lý Tiệp Minh toàn thân lại ở vào một cái nổ tung điểm tới hạn thời điểm, theo lãnh ngạo trên đỉnh đầu, nhưng lại vang lên chân chính Lý Tiệp Minh chân thân bình tĩnh tiếng la, nếu như ngươi có thể đủ ngăn trở một kích này, chúng ta tiểu thừa nhận thực lực của ngươi lãnh ngạo minh chủ. Mở ra trung cực vũ khí minh quang pháo. Theo Lý Tiệp Minh thân hình một chút xíu hiện lộ ra, chỉ thấy trước ngực hắn chiến giáp hướng về hai bên tách ra, một cái đường kính tại hơn 30mm khủng bố họng pháo từ đó hiện lộ ra, trực tiếp nhắm ngay đứng tại chỗ lãnh ngạo. Theo hắn đem bản thân toàn bộ năng lượng hội tụ tại đây một cái pháo trong miệng, chói mắt đỏ chùm sáng màu trắng lập tức gào thét xuất hiện, trực tiếp đánh vào lãnh ngạo hoàng kim chiến giáp phía trên. Oeng! Kinh thiên tiếng nổ mạnh qua đi, khi hào quang từ từ tiêu tán, nguyên bản lãnh ngạo trên vị trí, lại là không còn sót lại bất cứ thứ gì rồi, không chỉ là người vây xem, mà ngay cả Lý Tiệp Minh mình cũng là có chút không dám tin ngẩn người tại chỗ, hắn không có muốn giết chết lãnh ngạo ý tứ, sở dĩ sẽ vận dụng mình trung cực vũ khí. Hoàn toàn là trải qua tính ra về sau, hắn cho rằng lãnh ngạo không nên tại dưới một kích này sẽ bị chính mình giết chết, nhiều lắm là có thể hủy diệt trên người của. Hắn hoàng kim chiến giáp mà thôi, nhưng mà tình huống hiện tại lại là không còn sót lại bất cứ thứ gì, không phải là bởi vì đoán trừng phạm sai lầm, vậy cũng chỉ có thể nói rõ. Không được. Là một cái bẫy. Đi ra, cẩn thận rồi. Lý Tiệp Minh mặc dù là đã kịp phản ứng, nhưng mà là muốn lên tiếng nhắc nhở phía dưới mà cẩy ria lại là hơi trễ. Chỉ thấy một đạo bạch sắc quang mang kèm theo một đạo bóng người màu vàng nóng trong nháy mắt xuất hiện ở mạ cầy ria bên cạnh, đồng thời một cái vô cùng hài hước thanh âm tại thai của hắn bờ vang lên, ta đã nói rồi, chiêu số giống vậy không lừa được ta lần thứ hai. Các ngươi cho rằng, biết sử dụng lý hỏa phân thân cũng chỉ có lão nhân kia một người hay sao? Giống như mỗi một lần đều là ngươi lão nhân này đến phụ trợ cái kia họ Lý lao đầu phát động liên thủ tiến công, xem ra, ta nhất định phải theo ngươi bên này ra tay. Gặp lại sau. Lãnh ngạo tiếng nói đều không có hoàn toàn rơi xuống, vừa mới tỉnh hồn lại mà cầy ria chỉ, cái, là đến kịp theo bản năng một cái quay đầu, liền thấy trước mắt kim quang lóe lên, sau đó ngực tiểu chuyển đến đau đớn một hồi. Chỉ thấy theo lãnh ngạo tay phải hoàng kim chiến giáp bên trong bắn ra ngoại trừ một bả toàn thân trường kiếm màu vàng óng, chỉ thấy theo phần bụng xuyên thấu hắn mà cầy ria chiến giáp cùng thân thể, theo phía sau hắn lộ ra kim hoàng sắc không dính vào nửa điểm máu tươi chua kiếm. Làm sao có thể? Chỉ, cái. Là đến kịp nói ra một câu nói kia, mạ cẩy ria liền không nhịn được đã bất tỉnh, nghiêm trọng như vậy bị thương, đã bao nhiêu là tuổi mạ cẩy ria làm sao có thể còn có thể có ý chí kiên cường đến thừa nhận, hai chân mềm nhũn đã bổ nhào vào tại lãnh ngạo bên chân, mà Lý Tiệp Minh đúng lúc này cũng là quay trở về tới trên mặt đất, biết rõ mạ cẩy ria không có sinh mạng trở ngại về sau, mới dừng ở lãnh ngạo chậm rãi mở miệng nói, thực lực của ngươi, đã đến giống như chúng ta cảnh giới sao. Bằng không? Ngươi không thể sử dụng lý hỏa phân thân đã lừa gạt cặp mắt của ta. Nghe nói như thế, lãnh ngạo thu hồi chính mình cánh tay phải trường kiếm màu vàng nóng, khẽ cười một tiếng sau mở miệng nói, coi như ngươi lão nhân này còn không có lao hồ đồ, ngươi đoán không sai, ta vốn chính là một cái truyền thuyết. Chương 542, Tổng Minh Chủ, Thiên Vân Hân Nhị. Truyền thuyết cấp. Sao lại có thể như thế nhỉ? Hắn mới bay lớn niên kỷ. Tuy nhiên lãnh ngạo một câu kia lời nói có vài phần hàm hồ. Nhưng là ở đây tất cả đều là hết sức quen thuộc hắn đại nhân vật, tự nhiên có thể nghe được rõ ràng hắn đang muốn biểu đạt có ý tứ là cái gì. Có thể đủ ly hỏa phân thân đã lừa gạt Lý Tiệp Minh truyền thuyết này cấp hỏa thuộc tính cao thủ, có mà lại chỉ có một khả năng, đó chính là lãnh ngạo tại hỏa thuộc tính năng lượng nắm chắc lên, ít nhất không thể so với hắn chênh lệch. Nói đơn giản một ít, chính là của hắn đẳng cấp không thể so với Lý Tiệp Minh thấp. Ngươi đã trở thành truyền thuyết cấp cao thủ. Nhưng mà, vì cái gì ta chút nào cảm giác không thấy? Cái này là chuyện xảy ra khi nào? Đã nghe được lãnh ngạo không chút do dự thừa nhận, Lý Tiệp Minh mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà vẫn là tránh không được nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, mang theo một tia rung động cũng không dám tin mở miệng hỏi. Nhưng mà lãnh ngạo hiển nhiên không có phối hợp ý nghĩ của hắn, lại một lần nữa đi ra trên đầu chiến giáp bộ phận hắn hướng về Lý Tiệp Minh lật ra một cái liếc mắt, mở miệng nói, ta nói lao đầu, chuyện của ngươi phải hay là không quản có chút quá rộng. Ngươi thật đúng là đem mình làm là cái vũ trụ này cao nhất kẻ quản lý hay sao? Ta tất yếu mỗi một việc đều hướng ngươi lão đầu này báo cáo sao? Ngươi! Bị lãnh ngạo dừng lại, một trâu, vô lễ trách móc cùng trào phúng, Lý Tiệp Minh trong ánh mắt theo bản năng đã hiện lên một vẻ tức giận, bất quá cũng may bị hắn rất tốt đã khống chế xuống, hít vào một hơi thật dài về sau mới mở miệng nói ra, được, lãnh ngạo minh chủ có bảo thủ chính mình bí mật quyền lực, nhưng là cái vũ trụ này quy tắc ta muốn ngươi không thể nào không rõ ràng đi, thực lực đã vượt qua cơ giáp chiến thần trình độ cao thủ, đều phải muốn rời khỏi nhân loại ở giữa tranh đấu lẫn nhau, với tư cách ở ngoài đứng xem đến đối đãi sự phát triển của loài người, ta hy vọng ngươi có thể đủ chủ động dứt bỏ cái này mà chiến liên minh minh chủ vị trí, cùng chúng ta cùng một chỗ làm là cái vũ trụ này đấy. Đáng thương Lý Tiệp Minh một câu nói còn chưa nói hết, lại là bị thập phần khó chịu lãnh nạo mở miệng đã cắt đứt, ta nhổ vào. Cái gì chó má quy tắc, cái này đều là các ngươi ba lão gia hỏa này chính mình chế định chó má quy tắc mà thôi. Lúc nào hỏi qua ý tứ của chúng ta. 4 năm trước khi ta không có cùng các ngươi đối kháng năng lực, nhưng là hiện tại, các ngươi còn muốn tưởng một tay che trời đã là không thể nào. Ta không muốn làm gì vũ trụ người thống trị cao nhất loại chuyện nhảm chán này, nhưng mà ngươi muốn để cho ta thả vứt bỏ người tốt nơi phồn hoa không đi ngốc, cùng ba người các ngươi lão đầu cùng một chỗ làm cái gì thế ngoại cao nhân. Không chuẩn tiếp qua cái từ 10 đến 100 năm ta mới có hứng thú này đi. Hiện tại, các ngươi hãy tỉnh lại đi. Từ khi lãnh nạo cảm giác được thực lực của mình đã đột phá cơ giáp chiến thần cực hạn về sau, hắn một mực không có cùng người khác nhắc qua chuyện này, mà ngay cả Khải Sát Lâm nữ hoàng cũng không biết rõ chuyện này, đến một lần là bởi vì hắn không muốn gây phiền toái không cần thiết, thứ hai cũng là muốn tìm một cái cơ hội hảo hảo mà kiểm nghiệm cùng chứng minh thoáng một phát thực lực của mình cho cái này ba cái tự cho là đúng lao ra hỏa nhìn xem. Hiện tại cơ hội của hắn mới rốt cục đã đến, trước sau đánh bại 2 cái truyền thuyết cấp lao quái vật về sau, còn dư lại Lý Tiệp Minh chỉ cần không phải đầu góc quá không dùng được, dưới bình thường tình huống cũng là không thể nào tiếp tục động thủ, dù sao liên hợp 2 người chi lực cũng không có cách nào cờ hở. Yến thắng lãnh nạo, huống chi hiện tại chỉ còn lại có một mình hắn. Nghe nói lãnh nạo cái kia một phen về sau, Lý Tiệp Minh cũng không có vội vã mở miệng nói chuyện, mà là dùng mang có thâm ý ánh mắt của thật sâu nhìn lãnh nạo liếc, sau đó mới trầm giọng nói: Ta hiểu được lãnh ngạo minh chủ, tuổi của ngươi so với việc chúng ta thật sự là quá trẻ hơn một chút, muốn tại tuổi như vậy trở thành một ở ngoài đứng xem, ngươi khẳng định là không thể nào tiếp nhận, cường giả đều có được thuộc về mình đặc quyền, cái này vô luận ở thời đại nào, cái nào trong chủng tộc, đều là giống nhau đấy. Chỉ cần ngươi không có phát động chiến tranh chinh phục toàn bộ loài người dã tâm, chúng ta sẽ không đến tham dự chuyện của ngươi, lúc này đây ánh sao tế đại liên minh tổng vị trí minh chủ, là của ngươi rồi, ít nhất 3 người chúng ta, không sẽ... Có ý kiến gì, ta chỉ hy vọng, lãnh đạo minh chủ có thể làm được dẫn đầu nhân loại chúng ta chiến thắng những cái. Kia đến từ một cái thế giới khác uy hiếp. Đều nói tao ngộ thất bại mới có thể để cho một người trung thực mà bắt đầu, tình huống hiện tại cũng giống như nhau. Bị lãnh đạo liên tiếp chiến thắng chính mình 2 cái bằng hữu về sau, đầu óc hết sức rõ ràng Lý Tiệp Minh ý thức được chính mình không có khả năng dựa vào lực lượng một người chiến thắng trước mắt cái này không biết tu luyện như thế nào biến thái người trẻ tuổi. Chỉ có thể túi xuống đầu lâu của hắn hướng về lãnh ngạo thi lễ một cái, sau đó đỡ dậy mà cẩy ria hôn mê thân thể. Chậm rãi đi tới còn không có hồi phục tới bà tá tư bên người, 2 người liếc nhau một cái, đều theo lẫn nhau trong mắt thấy được một loại tang thương cùng bất đắc dĩ, tuế nguyệt không tha người, bọn họ thời đại cũng sớm đã xong, hiện tại, có lẽ thật là thiên hạ của người trẻ rồi. Chứng kiến 3 cái truyền thuyết cấp lao quái vật đều dễ dàng như vậy tiểu thua ở lãnh ngạo trong tay. Những người khác coi như là lại có ý tưởng gì khác cũng là không thể nào, đặc biệt Khắc Lai Áo Úc Kim Tư, càng là không cam lòng nhìn lãnh ngạo liếc, trong nội tâm đã có thể dùng sóng biển bước lên để hình dung, vốn cho là mình cùng lãnh ngạo trên lệch không có lớn như vậy, chỉ phải đi qua một thời gian ngắn khổ luyện cùng đạt được một kiện cửu châu thần khí vật khí, cũng đủ để đuổi theo bộ pháp của hắn thậm chí còn đuổi kịp và vượt qua đối phương, nhưng là bây giờ xem ra, lẫn nhau trên lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Mà trong đám người vui vẻ nhất tự nhiên không ai qua được đã hoàn toàn bị lãnh ngạo chinh phục thể sắc và tinh thần Khải Sát Lâm nữ hoàng rồi, chứng kiến nam nhân của mình có thực lực cường đại như vậy cùng ba khí, trong ánh mắt càng là đã hiện lên một tia mê luyến cùng thâm tình, nếu không phải hiện tại nơi không đúng, bên ngoài quá nhiều người, bọn ta rất không được lập tức bổ nhào và hô hiếm tiểu trong ngực nam nhân hưởng thụ lấy chỉ, cái, thuộc về bọn họ vớt ve an ủi mới tốt. Hiện tại, chỉ có thể đem cảm giác kích động này hoàn toàn áp chế ở sâu trong nội tâm rồi. Quan hệ của 2 người, hiện tại có thể vẫn chưa tới buộc quang thời điểm, nếu không sẽ khiến cho không nhỏ động tĩnh rồi, huống chi, Khải Sát Lâm nữ hoàng còn có một cái lớn nhất khúc mà. C không có hoàn toàn vạch trần. Ha ha ha tốt. Tốt lắm. Lãnh đạo tiểu tử, ngươi thật đúng là sẽ mang lại cho ta lần lượt kinh hỉ a. Thực là thật không ngờ, ngươi tiểu tử này thật đúng là làm được. Truyền thuyết cấp, ngươi nên cũng đạt tới sơ cấp truyền thuyết cảnh giới chứ. Bổn vương vây ở cái này á truyền thuyết đường kính thời gian 4 năm. Lại cũng không thể bước ra một bước này, ngươi ngược lại là thoáng cái đi tới ta trước mặt. Bất quá như vậy mới phải, trường giang sóng sau đè sóng trước, cũng mang cho chúng ta những lao gia hỏa này một chút động lực cùng hy vọng. Ha ha ha. Mắt thấy hiện trường tạm thời rơi vào trong trầm mặc, vẫn là Thiên Hồng Quan Hoàng đầu tiên phá vỡ cái không khí này, ngửa mặt lên trời phát ra một trận cuồng tiếu về sau, chợt lách người đã đi tới Lãnh Ngạo trước mặt, thân thủ vô vô bờ vai của hắn, mặt mũi tràn đầy đều là tán thưởng dáng tươi cười, giống như Lãnh Ngạo thực lực tăng cường, để cho hắn cảm giác được vô cùng kiêu ngạo cùng vui vẻ đồng dạng. Ca, ta nói đại thúc, ngươi tất yếu cao hứng như vậy sao? Chính là á truyền thuyết cấp thực lực ngươi dùng nhiều năm như vậy còn không có đột phá, thật sự là ném mất mặt lớn. Đối mặt Thiên Hồng Quan Hoàng thời điểm, Lãnh Ngạo gần đây chính là không che đậy miệng đấy, ban đầu ở Hắc Ám Sao bên trên cùng hắn chung đụng một thời gian ngắn, hai người đã sớm giúp nhau tổn hại đã quen. Người tiểu tử này, miệng thì sẽ không thể hơi chút chừa chút cho ta mặt mũi sao? Hắc hắc, các vị minh chủ, các ngươi có lẽ thấy được Lãnh Ngạo tiểu tử thực lực chứ? Nếu như các ngươi không có ý kiến, cái này tổng vị trí minh chủ tiểu thuộc về hắn. Nếu còn có người không đồng ý, có thể qua đến thử xem, có thể đánh bại Lãnh Ngạo tiểu tử mà nói, cái này tổng vị trí minh chủ chính là thuộc về hắn rồi. Thiên Hồng Quan Hoàng vỗ Lãnh Ngạo phần lưng một bên cao giọng mà cười cười, vừa mở miệng đối với chung quanh bảy lớn người trong liên minh mở miệng nói ra, nhưng mà những lời này mới vừa vặn rơi xuống, ở bên người hắn Lãnh Ngạo nhưng lại không đều người khác mở miệng vượt lên trước lên tiếng, chờ một chút đại thúc. Ngươi thật giống như là lầm cái gì đi, ta tuy nhiên chiến thắng ba người kia láo ra hỏa, nhưng là ta có thể không có nói qua ta nghĩ muốn khi này cái tinh tế đại liên minh tổng minh chủ, ta điểm này quân sự ý nghĩ ngươi cũng minh bạch, căn bản không phải đồng nhất khối liệu, lớn như vậy một chi liên quân trưởng khống tại trong tay của ta, có lẽ căn bản không phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu ra, muốn là sơ ý một chút để cho bọn họ toàn quân bị diệt rồi. Y, cái kia có thể chính là một cái thiên đại tội nhân. Lãnh Ngạo một câu nói kia nói ra miệng, mà ngay cả Thiên Hồng Quan Hoàng Đô là đứng tại châu ngơ ngác nhìn hắn nửa ngày, sau đó mới hơi nghi hoặc một chút lên tiếng nói, Lãnh Ngạo tiểu tử, ngươi tốn công tốn sức trực tiếp tìm tới ba cái lao ra hỏa chiến thắng bọn hắn, không phải là vì không để cho bọn họ trở thành tổng minh chủ, do đó chính mình mà chuyển biến thành sao? Nếu như ngươi không khi này cái tổng minh chủ, còn có ai có thể đảm nhiệm? Lắc mình ngón trỏ, Lãnh Ngạo mặt mỉm cười mở miệng nói, đại thúc, ngươi những lời này chỉ nói là đúng phân nửa. Ta solo ba người kia lão đầu đích thật là vì không để cho trong bọn họ bất cứ người nào trở thành tổng minh chủ do đó hư mất nhân loại trận này trọng yếu chiến dịch. Nhưng là ta chưa từng có đã từng nói qua ta muốn chính mình mà chuyển biến thành, bởi vì ta cũng đồng dạng không thích hợp vị trí này. Cùng hắn để cho ta ngồi tại trong phòng chỉ huy đại quân hướng đi cùng đường tấn công, phe tấn công pháp và vân vân, ta còn không bằng lái mình phở dễ đổm đi cùng những cái. Kia đốt mân hảo hảo mà chơi hơn mấy chàng tới thoải mái một ít hắc hắc. Về phần thí sinh tốt nhất, ta cũng sớm đã nghĩ kỹ, trong mắt của ta, có thể đảm nhiệm vị trí này đấy, ngo. Ý trừ nữ nhân kia bên ngoài, không còn hắn tuyển. Theo Lãnh Ngạo ngón tay phương hướng nhìn lại, ánh mắt mọi người thoáng cái tất cả đều tập trung vào trên người một người, bị Lãnh Ngạo chỉ vào liên minh thần thánh nhị công chúa Thiên Vân Hân Nhị theo bản năng ngốc sửng sốt một chút, không dám tin rỗi tay chỉ về phía chính mình, mở miệng nói, ta sao? Lãnh Ngạo minh chủ, ngươi đang nói đùa a? Hắc hắc. Ta tuy nhiên nhiều khi thật thích đùa giỡn, đặc biệt cùng mỹ nữ nói giỡn thôi, nhưng mà rất là tiếc nuối, hiện tại ta là ngưng trọng làm ra quyết định này đấy. Thiên Vân công chúa, trong mắt của ta, không ai so với ngươi thích hợp hơn vị trí này rồi. Ta đề nghị, để cho liên minh thần thánh hai công chúa điện hạ Thiên Vân Hân Nhị đến kế thừa cái này tinh tế đại liên minh tổng minh chủ vị trí. Không biết các vị có không có ý kiến gì? Chương 543, Chiến. Đàm. Cái gì? Lãnh Ngạo minh chủ. Ngươi là điên rồi phải không? Để cho một nữ nhân tới nhận chức trọng yếu như vậy một cái chức vị. Ngươi nghĩ rằng chúng ta hiện tại đang nói đùa đấy sao? Vạn nhất cái tiểu nha đầu kia năng lực không đủ, ngươi nhưng mà đem bảy đại liên minh tất cả chiến sĩ cùng hy vọng chôn vùi ở chỗ này. Trách nhiệm này ngươi nhưng mà gánh vác được sao? Nghe xong Lãnh Ngạo một câu kia lời nói về sau, những người khác ngược lại là trong lúc nhất thời còn không thể kịp phản ứng. Nhưng là gần đây nhìn hắn khó chịu Bắc Mỹ liên minh minh chủ khắc lai áo ốc kim tư lại là người thứ nhất phục hồi tinh thần lại, nhịn không được tiến lên một bước căm tức nhìn một bộ không sao cả bộ dáng ôm hai tay đứng tại chỗ Lãnh Ngạo mở miệng quát. Có thể là của hắn lời mới vừa dứt, đối diện Lãnh Ngạo ngược lại là còn không có nói cái gì đó, đứng ở hắn bên cạnh làm được khải sát lâm nữ hoàng thì là trước một bước mở miệng, hừ hừ, khắc lai áo minh chủ, lời này của ngươi tính toán là có ý gì? Nữ người làm sao thì không thể lực đảm nhiệm vị trí này rồi hả? Ngươi nghĩ đến đám các ngươi nam nhân tiểu nhất định phải so nữ nhân chúng ta lợi hại hơn sao? Ta có thể khẳng định đem giảng, nếu như là ngươi khắc lai áo minh chủ làm tới cái này tổng minh chủ, chúng ta trận chiến tranh ngày tuyệt đối là bại nhiều thắng ít. Khải Sắt Lâm nữ hoàng có thể nói là ở đây tất cả đại nhân vật bên trong nói chuyện tối có phân lượng một nữ nhân, hơn nữa Khắc Lai Háo Ốc Kim Tư hết lần này tới lần khác lại là tại trước đây không lâu cảm thụ qua nàng cao tới vê đút cấp cơ giáp chiến thần thực lực, đối mặt nàng phen này trách móc, ngược lại là trong lúc nhất thời có chút không biết rõ làm sao phản bác, chỉ có thể hận hận trừng mắt đối phương, hồi lâu mới không nói một lời đem ánh mắt lần nữa chuyển hướng về phía lãnh đạo, cùng đợi câu trả lời của hắn. Hắc hắc, Khải Sắt Lâm nữ hoàng nói không sai. Khắc Lai Áo Minh Chủ, dùng ngươi một ít chút bản lãnh cùng kiến thức, thật sự là không có tác dụng lớn. Ta thậm chí còn đều có chút hoài nghi ngươi đồng nhất thân cơ giáp chiến thần thực lực rốt cuộc là làm thế nào chiếm được được rồi, thật đúng là cùng tính cách của ngươi không có chút nào tương xứng hợp. Nghe cho kỹ, ta phán đoán của ta năng lực luôn luôn là không có sai đấy, ta có thể cam đoan, tất cả mọi người tại chỗ bên trong, ngoại trừ Thiên Hồng Đại Thúc cùng bên nào cổ vận Minh Chủ có lẽ có năng lực làm được so Thiên Vân Công Chúa rất tốt bên ngoài. Người còn lại chưa từng có năng lực như thế so với nàng thích hợp hơn vị trí này rồi. Nhưng mà Thiên Hồng Đại Thúc cùng cổ vận Minh Chủ thực lực của bản thân có thể trong chiến đấu phát ra nổi tác dụng không nhỏ, cho nên tất cả đều không thích hợp ngốc tại trung tâm chỉ huy đến tiến hành chiến đấu chỉ huy nhiệm vụ, cho nên ta suy tính hồi lâu, vẫn cảm thấy do trời Vân Công Chúa đến kế thừa cái này tạm thời ánh sao tế đại liên minh tổng minh chủ càng tốt hơn một chút. Nếu quả như thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tất cả chịu tội đều có ta lãnh đạo thanh âm một người gánh chịu. Ta nguyện ý dùng trong tay mình Côn Lôn kính còn có ma chiến liên minh vị trí minh chủ để làm đảm bảo. Như thế nào? Một câu nói kia nói ra miệng, tất cả nghi vấn cùng phản đối trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất, kể cả Thiên Hồng Quan Hoàng cùng Khải Sắt Lâm nữ hoàng ở bên trong tất cả mọi người dùng một loại kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú lên lưỡng ngực nói ra những lời này lãnh đạo, nhìn xem cái kia một bộ vẻ mặt nghiêm túc, không ai sẽ cảm thấy hắn đang nói đùa. Có thể là như vậy trải qua. Người nhiều hơn đối với Thiên Vân Hân Nhị cái này không phải không thường cao điệu liên minh thần thánh nhị công chúa cảm nhận được tò mò, đến cùng nữ nhân này có dạng gì năng lực có thể cho thực lực có 102 toàn trường lãnh ngạo đều đối với nàng như vậy lau mắt mà nhìn, mà hiểu một chút lệnh đại lưu manh người, ví dụ như Khải Sắt Lâm nữ hoàng chợt thì là dùng như có điều suy. Nghĩ ánh mắt nhìn hai người liếc, trong ánh mắt hiện lên một tia hiểu rõ thần sắc. Lãnh ngạo minh chủ, lời này nhưng là không là có thể tùy tiện nói ra khỏi miệng. Thực lực của ngươi hiện tại chúng ta tất cả đều là rõ như ban ngày, nếu như ngươi muốn trở thành tổng minh chủ ta muốn ở đây không ai sẽ đưa ra ý kiến phản đối. Nhưng mà ngươi lại muốn cho Thiên Vân Nhị công chúa đến gánh chịu vị trí này trách nhiệm, còn dùng lớn như thế cam đoan đến làm đảm bảo, phải hay là không có chút xúc động rồi. Đây cũng không phải là trò chơi, mà là nhân loại một lần lớn nguy cơ, vô luận làm ra quyết định gì, cũng có thể ảnh hưởng đến nhân loại sau này. Lúc này đây mở miệng là trong mọi người tương đối với tư cách tỉnh táo cùng bình tĩnh Hoa Hạ Liên Minh Minh Chủ Cổ Vận Tần Càn, tại nhiều như vậy trong đám người, hắn cũng là số ít mấy cái để cho lãnh ngạo cảm thấy kính nể chân chính nhân vật thủ lĩnh một trong, nếu như người này có cùng Thiên Hồng Quan Hoàng năng lực giống nhau, lãnh ngạo cảm thấy hắn tuyệt đối sẽ không so Thiên Hồng Quan Hoàng chênh lệch, thậm chí còn hơn lúc trước. Xem hắn bồi dưỡng ra được nhi tử, tương tự là cơ giáp chiến thần cao thủ cấp bậc Cổ Vận Phàm Trần Thiên là có thể đã biết. Hắc hắc. Chính là bởi vì ý thức được cái này một kiện sự nghiêm trọng của sự việc, cho nên ta mới sẽ làm ra quyết định như vậy Cổ Vận Minh Chủ. Ngươi là một có được lấy đại trí tuệ người, ta nhớ ngươi không khó lắm lý giải ta làm như vậy nguyên nhân đi. Ta tự nhận mình không phải là trở thành thượng vị giả ra lệnh cái kia một khối liệu, thành lập ma chiến liên minh bất quá vì thú vị mà thôi, chính thức quản lý ma chiến trong liên minh hết thể sự vụ đêm không là tiểu gia ta. Ta nhưng là một cái vung tay trưởng quầy. Về phần ngươi và Thiên Hồng Đại Thúc hai người, ta muốn tại chiến đấu bắt đầu thời điểm, các ngươi còn cần phát huy ra tác dụng không nhỏ, không thể bị mệnh lệnh chỉ huy sự tình trói buộc tay chân, cho nên, sắp xếp trừ bọn ngươi ra hai cái này thí. Sinh tốt nhất về sau, ta cảm thấy được chỉ có nữ nhân này thích hợp nhất vị trí này. Ta nghĩ, đến lúc đó nàng chắc chắn sẽ không cho các ngươi thất vọng. Lãnh đạo gần đây hết sức tự tin chính mình nhìn người ánh mắt của, cùng Thiên Vân Hân Nhị nữ nhân này mặc dù có qua mấy lần hợp thể duyên phận, nhưng mà mãi cho tới bây giờ, hắn vẫn không thể rõ ràng cảm nhận được nữ nhân này nội tâm, có thể thấy được hắn thành phụ chi thâm. Nữ nhân như vậy là khó khăn nhất khống chế đấy, nhưng mà là thế nào tại chiến tranh lúc mới bắt đầu, cũng là thường thường có thể phát huy ra đáng sợ nhất hiệu quả, bởi vì là đầu óc của các nàng, nhiều khi nếu so với nam nhân đáng sợ hơn cùng quyết đoán. Thật sâu chằm chằm vào lãnh đạo ánh mắt nhìn hồi lâu sau, Cổ Vận Tần Càn có thể từ trên người hắn cảm giác được đấy, tự là một loại tự tin. Loại này tự tin không phải đối với lãnh đạo mình, mà là đối với trong miệng hắn thích hợp nhất tổng minh chủ vị trí người chọn lựa Thiên Vân Hân Nhị. Đây là một loại thập phần kỳ diệu cảm thụ, nhưng là Cổ Vận Tần Càn sát sát thật thật cảm nhận được. Tốt. Ta tin tưởng lãnh đạo minh chủ năng lực phán đoán. Thiên Vân nhị công chúa năng lực như thế nào, ta cũng muốn hảo hảo mà biết một chút về, nếu Lãnh Nạo Minh chủ cam nguyện dùng như vậy đảm bảo đến để cho nàng thượng vị, chúng ta Hoa Hạ Liên Minh tiểu vô điều kiện ủng hộ ngươi. Coi như là phán đoán của ngươi sai lầm, đáng lo chúng ta bắt đầu lại từ đầu là được. Để cho Thiên Vân nhị công chúa trở thành tổng minh chủ, coi như coi trọng ta nhóm, đám bọn họ, Hoa Hạ Liên Minh một phần. Cổ Vận Tần Càn thật không hổ là một cái đại nhân vật lợi hại, theo Lãnh Nạo trong ánh mắt nhìn ra rất nhiều thứ hắn dứt khoát cái thứ nhất làm ra quyết định, tuy nhiên hắn không phải rất quen thuộc Thiên Vân Hân nhị nữ nhân này, nhưng mà hắn quyết định tín nhiệm trước mắt cái này hôm nay mang cho tất cả mọi người kinh ngạc cùng rung động thanh niên một lần. Hừ hừ, thật không ngờ ngươi sẽ đưa ra yêu cầu như vậy Lãnh Nạo minh chủ, mặc kệ mục đích của ngươi là cái gì, tóm lại ta Thiên Vân Quang Thần xem như đối với ngươi thay đổi cách nhìn một hồi. Ta tin tưởng nhụy nhi năng lực. Chúng ta Liên Minh Thần Thánh tự nhiên không có có dị nghị. Ha ha, Lãnh Nạo tiểu tử, quyết định của ngươi thường thường ngoài dự đoán mọi người, nhưng là để cho bổn vương đối với ngươi vô cùng yên tâm. Chúng ta Hắc Ám Liên Minh đồng dạng không có ý kiến. Ta đại biểu chúng ta Đông Âu Liên Minh, thập phần cảm tạ Lãnh Nạo minh chủ đối với tại nữ nhân chúng ta tín nhiệm, cho nên Đông Âu Liên Minh cũng là vô điều kiện đồng ý. Theo một tên tiếp theo một tên minh chủ tỏ thái độ quyết định ý kiến của mình. Còn dư lại cũng chỉ còn lại có Bắc Mỹ Liên Minh cùng Thiên Phỉ Liên Minh không có nói rõ quan điểm của mình rồi. Khắc Lai Áo Úc Kim Tư tự nhiên là còn muốn làm lấy cuối cùng dãy rủa, ánh mắt nhìn về phía bị Lãnh Nạo đánh bại sau một mực yên lặng nhưng không nói tam lão, trầm giọng nói: "Ba vị lao tiền bối, chuyện này các ngươi thấy thế nào? Chẳng lẽ tiểu cho phép Lãnh Nạo minh chủ ở chỗ này khư khư cố chấp sao? Để cho một cái thực lực liền cơ giáp chiến thần cấp bậc cũng chưa tới nữ nhân tới chỉ huy bảy đại liên minh minh quân, đây không phải quá mức trò đùa sao?" Lý Tiệp Minh nghe được hắn mà nói về sau, nhưng lại chậm rãi ngẩng đầu hướng về phương hướng của hắn nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, mở miệng nói, ngươi còn không có làm rõ ràng tình huống sao Khắc Lai Áo Minh Chủ, chuyện hôm nay đã là bắt buộc phải làm, ta tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ Lãnh Nạo Minh Chủ làm như thế dụng ý ở đâu, nhưng mà là một tại bằng chứng ấy tuổi thì có thực lực như thế thiếu niên thiên tài, nếu như ngươi hoài nghi trí tuệ của hắn, vậy chỉ có thể nói, ngươi căn bản không có tư cách này trở thành như vậy đại nhân vật. Chúng ta tin tưởng Lãnh Nạo minh chủ ý kiến cùng phán đoán, ba người chúng ta lão gia hỏa đối với Lãnh Nạo minh chủ đề nghị, biểu thị đồng ý. Lần thế này, Khắc Lai Áo Úc Kim Tư có thể nói đoạn tuyệt hy vọng cuối cùng, không cam lòng nhìn về phía đồng dạng không có biểu lộ ra quan điểm của mình Thiên Phỉ Liên Minh minh chủ Trần Bằng, trầm giọng nói, hừ hừ, thân là Lãnh Nạo minh chủ ngày xưa bạn tốt, tin tưởng Trần Bằng minh chủ cũng là hết sức đồng ý đề nghị này chứ. Ta đây còn có cái gì tốt nói? Nhưng mà đúng lúc này khó được đã trở thành mọi người tiêu điểm Trần Bằng lại là không có trả lời hắn mà nói, mà là ngẩng đầu hướng về Lãnh Nạo phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó lại chăm chú nhìn chằm chằm vẻ mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ Thiên Vân Hân Nhị, há miệng nói ra, tại ta phát biểu quan điểm của mình trước khi, ta nghĩ muốn trước hết mời vấn Thiên Vân Nhị công chúa một vấn đề, hiện tại chúng ta toàn bộ đều hiểu những. Này Đót Mân xâm chiếm vũ trụ của chúng ta, tiến công loài người mục đích ở đâu, ta muốn biết chính là... Nếu như Thiên Vân Nhị Công Chúa đã trở thành cái này Tổng Minh Chủ, ngươi là ý định hái lấy cái gì tốt phương thức đến ứng đối tình huống này lâu này? Nói đơn giản một ít, ta chính là cần phải biết, ngươi là ý định để cơ hở. O chúng ta liều lĩnh cùng những cái. Kia Đót Mân đổ máu tư giết tất cả, vẫn là có ý định cùng chúng hòa đàm, thương lượng ra một cái có thể để tránh cho chiến tranh phương pháp. Đã nghe được Trần Bằng vấn đề này, lập tức tất cả mọi người nhịn không được âm thầm gật đầu. Đang lúc mọi người đều bị Lãnh Nạo những lời này nói có chút xúc động cùng quên mất cơ bản nhất chuyện thời điểm, chỉ có Trần Bằng còn có thể thập phần tĩnh táo nghĩ đến tại làm ra phán đoán trước khi trước phải khảo nghiệm một chút Thiên Vân Hân Nhị năng lực. Nếu như hiện tại nàng nói không nên lời nguyên cớ đến, như vậy cũng không có tiếp tục tiến hành tiếp cần thiết, không thể nghi ngờ nàng không thích hợp cái này cái vị trí trọng yếu. Chương 544, Hòa đàm sứ giả. Người bình thường nếu như bị nhiều đại nhân vật như vậy đem ánh mắt tập trung ở trên người của mình chỉ sợ sẽ khẩn trương nói không ra lời, nhưng mà điểm này hiển nhiên ở trên trời Vân Hân Nhị nữ nhân này trên người không tồn tại, đối mặt Trần Bằng vấn đề, nàng chỉ là ngẩng đầu hướng về phương hướng của hắn nhìn lướt qua, sau đó đem ánh mắt rời về phía Lãnh Nạo phương hướng, dừng một chút trầm giọng nói, ta thật cao hứng có thể có được Lãnh Nạo minh chủ như vậy tán thưởng cùng cất nhắc, ta không biết mình là không là thật sự có thể đảm nhiệm cái này tổng minh chủ vị trí. Nhưng mà ta dám cam đoan chính là, ít nhất ta không sẽ cho nhân loại làm ra ngu xuẩn cử động. Thế cục bây giờ đến cùng như thế nào nói thật ra chúng ta không có chút nào rõ ràng, chú. NG ta cũng không biết những cái. Kia Đót Mân đến cùng có. Hay không có ý nghĩ này muốn đem nhân loại tiêu diệt hoặc là nô dịch, cho nên, một mặt hiểu rõ vấn đề trực tiếp phát động chiến tranh, là tối quyết định ngu xuẩn. Nếu như là ta chọn trước cùng những cái. kia Dortmund đi nói chuyện. Không dùng lập lờ nước đôi không rõ ràng lắm trả lời, đối mặt Trần Bằng vấn đề này, Thiên Vân Hân Nhị hết sức rõ ràng biểu đạt ra quan điểm của mình, tại đối với đối thủ không chắc chắn chứng nhận có 100% rất hiểu rõ dưới tình huống, nàng không có làm ra xúc động lựa chọn, mà là quyết định phải cùng chúng nói chuyện với nhau một phen, đây cũng là cự phần lớn người ý nghĩ trong lòng, ít nhất điểm này, phán đoán của nàng cùng trả lời tới rồi tuyệt đại bộ phận đại nhân vật trong lòng khen ngợi. Đương nhiên đây chỉ là tuyệt đại bộ phận, mà không phải toàn bộ. Hừ hừ, cái này tính là cái gì lời nói Thiên Vân công chúa? Ngươi chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng những quái vật này bản tính sao? Ta đã nói hết sức rõ ràng rồi, chúng theo chỗ của mình xâm nhập vào nhân loại chúng ta trong vũ trụ, không phải là vì nếu muốn cùng chúng ta hợp tác mà đến, chúng tiểu là một đám chỉ biết là sinh sôi nảy nở hậu đại quái vật cùng biến thái. Cái kia trí tuệ thành thục thể chính miệng nói cho ta biết, muốn đem nhân loại chúng ta bên trong cơ thể mẹ trở thành là chúng sinh sôi nảy nở chính mình hậu đại công cụ. Ý tứ này chẳng lẽ còn biểu đạt không đủ minh sắc sao? Chúng hiển nhiên là muốn đem nhân loại chúng ta trở thành là thay chúng phục vụ công cụ mà thôi, đây cũng có chuyện gì đáng nói đấy. Sẽ kích động như thế mà nói ra những lời này đấy, ngoại trừ đã từng chịu đựng Dortmund xấu hổ nhục khắc lai áo ốc kim tư bên ngoài còn có thể là ai? Nắm chặt hai đấm căm tức nhìn đứng ở Thiên Vân Quang Thần sau lưng Thiên Vân Hân Nhị, thay đổi bình thường một cái thực lực không cao nữ nhân dám nói thế với ra cùng hắn nghĩ không đồng dạng như vậy quan điểm, hắn nhất định sẽ không chút lưu tình xông đi lên chấm dứt đối phương nói sau. Như vậy xin hỏi khắc lai áo minh chủ, dựa theo lời ngươi nói cái kia chút ít Dortmund chỉ là vì đem trong nhân loại nữ tử với tư cách sinh sôi nảy nở công cụ, nó không nên còn bỏ mặc ngươi ly khai đi, theo ta được biết, có như vậy một thời gian ngắn, ngươi đã từng bị nó điều khiển nhưng lại theo trong miệng nó đã nhận được nhiều như vậy tin tức, ngươi không cảm giác nó đối với ngươi có chút vô cùng nhân từ sao? Nếu như chúng thật là không có nửa điểm tình cảm sát thủ, thứ cho ta nói thẳng khắc lai áo minh chủ, ngươi có lẽ không sống được đến bây giờ. Vài ngày trước khắc lai áo ốc kim tư vì tốt hơn đem chính mình lấy được tin tức nói cho tất cả mọi người nghe, cho nên đối với mình bị bắt chuyện tình cũng là không chút nào giấu giếm, có thể là thật không ngờ, nhưng bây giờ là bị Thiên Vân Hân Nhị bắt được đầu để câu chuyện, nói ra như vậy một cái đạo lý ra, trong lúc nhất thời để cho hắn lại là há hốc mồm không biết nói cái gì đó rồi. Ha ha ha tốt. Trước khi bổn vương còn không biết người nữ nhi này có như vậy năng lực, Thiên Vân Quang Thần, trước khỏi cần phải nói, ít nhất giáo dục hài tử điểm này. Ta xem như thua ngươi nửa bậc rồi. Thật không ngờ con gái của ngươi sẽ có như thế kinh người năng lực phân tích cùng hơn người gan dạ sáng suốt. Ta xem như thua ngươi một lần rồi, khắc lai áo minh chủ, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn tiếp tục nói tiếp thật là tốt, ở chỗ này ngươi không có khả năng giết được cái tiểu nha đầu kia, hơn nữa sẽ chỉ làm ngươi càng thêm phiền muộn xuống dưới mà thôi. Ha ha ha.